bị hạn chế đến đáng sợ, tuổi trẻ không sợ mệt mỏi, làm việc cả ngày lẫn đêm không hề ngừng nghỉ. Cả người mệt mỏi vô cùng, cũng không biết khi nào sẽ đạt đến điểm giới hạn mà bùng nổ. Vào một đêm 3 tháng trước, cô đeo khẩu trang và mắt kính rồi đi đến quán bar của một người bạn mới khai trương, tính bảo mật rất tốt, khách đến cũng phần lớn là cấp bậc thượng lưu. Thư Giao không hề uống say, tửu lượng của cô luyện được từ trên bàn rượu vào lúc mới ra mắt. Mấy năm nay cô đã nổi tiếng nên rất ít khi uống rượu cùng đạo diễn và nhà sản xuất. Vào đêm hôm đó, cô mặc một cái váy màu đen kết hợp với một cái áo khoác dài cùng màu, trên chân đi một đôi giày cao gót màu đen, từ trên xe đi xuống giống như một yêu tinh hòa vào trong động túi đen. Vào quầy rượu, cô cởi áo khoác để lộ ra một thân váy đen có dây cột quanh eo, lộ ra vòng eo mảnh khảnh như cổ một con thiên nga, xương quai xanh tinh xảo, cánh tay trắng như ngọc, đôi chân thon dài được vây trong cái váy như ẩn như hiện, giày cao gót màu đen bao bọc lấy đôi bàn chân trắng ngần, trông vô cùng xinh đẹp mê người. Cởi áo khoác ra giống như Thư Giao đang lột đi tấm mặt nạ mà công ty cho cô đeo lên, để lộ ra khuôn mặt thực sự của cô. Trong quán bar, ánh mắt si mê của mấy người đàn ông trong đó luôn đặt trên người cô. Cô uống hết ly này đến ly khác, tửu lượng tốt nên uống một hồi lâu cũng không thấy say. Theo rượu cồn tiến vào thân thể, tinh thần cô có phần buông lỏng đi đôi chút, cái chân tựa trên ghế tùy ý đung đưa, giày cao gót nhất thời va vào thanh ngang. Một bên uống rượu một bên lắc người theo điệu nhạc, trong miệng khẽ hát theo bài hát. Tâm tình dần tốt lên, dường như không cần phải duy trì hình tượng của một nữ minh tinh nữa, cũng không còn là một cô gái nghèo khó từ vùng núi của 8 năm trước nữa, cô có tiền, có sự nổi tiếng, có thể tùy ý hưởng thụ cuộc sống này, được uống rượu, vui đùa. Thư Giao đã có chút say, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh như cũ, cô cảm giác được mình đã thả lỏng rồi nên định rời đi. Nhưng mới vừa đứng dậy xoay người bỗng đâm sầm vào lòng ngực một người đàn ông. Chương 2. Trên người đàn ông mang theo một mùi rượu nhàn nhạt, cô không tự chủ được ôm lấy eo anh, mũi nhẹ nhàng hít một hơi. Đang lúc mơ hồ, Thư Giao ngẩng đầu nhìn mặt đối phương, dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar, cảm giác mờ mịt nhưng lại có thể thấy được người này có khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Lúc bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, Thư Giao cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh hơn. Không thấy rõ được nét mặt của đối phương, hai người chỉ chạm mắt nhau. Không biết là ai chủ động trước, Thư Giao vịn lên vai đối phương, một tay người đàn ông ôm eo cô, hai người đứng đó bắt đầu hôn nhau, dưới ánh đèn lờ mờ, mọi người trong quán đều thấy rõ động tác của cả hai. Không có quá nhiều do dự, hai người đi đến khách sạn bên cạnh quán bar, một đêm phóng túng, kết quả là sau khi tỉnh lại cả hai đều mang dáng vẻ khiếp sợ nhìn đối phương, ngay sau đó đã đạt được thỏa thuận, đều là người trưởng thành cả rồi nên không cần phải phụ trách lẫn nhau, không bao lâu sau thì cả hai đường ai nấy đi rời khỏi khách sạn. Thư Giao về nhà không bao lâu thì trợ lý đến đưa cô đến đoàn làm phim. Cô biết mình phải uống thuốc tránh thai nhưng bởi vì bận rộn và công việc áp lực cao nên tinh thần cô có chút mệt mỏi, chờ đến khi cô nhớ lại thì đã qua thời gian tốt để uống thuốc tránh thai mất rồi. Hơn nữa đêm đó cô nhớ có dùng biện pháp an toàn mà nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng bận rộn với công việc cũng quên mất chuyện này. 3 tháng sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng thì cô về nhà, đột nhiên lại nhớ đến mấy tháng nay gì cả không đến, kỳ kinh nguyệt của cô mặc dù không đều nhưng chưa từng kéo dài lâu như vậy. Hốt hoảng nhớ đến chuyện hoang đường 3 tháng trước, không dám nói với ai liền âm thầm mua que thử thai về, kết quả hiển thị 2 vạch đỏ. Cô cầm que thử thai nhìn nhiều lần, lại lên mạng tra cứu, kết quả cuối cùng là cô thật sự đã mang thai. Cố gắng 8 năm. Không nói đến chuyện cô có thai trước khi kết hôn, cho dù là nữ minh tinh đã kết hôn mà đang ăn khách cũng phải hết sức cẩn thận với chuyện mang thai sinh con, trong kế hoạch 1 năm tới cũng không có ai dám tùy tiện để việc mang thai sinh con vào. Tinh thần Thư Giao mấy ngày liên tiếp đều không yên, lúc làm việc suýt nữa đã gây lỗi. Cuối cùng cô âm thầm liên lạc với một người bạn ngoài giới giải trí, hẹn trước một bệnh viện tư có tính bảo mật tốt để lặng lẽ đi kiểm tra. Nhưng mà trăm tính ngàn tính vẫn bị chó săn chụp được. Thư Giao không hiểu sao mình bị chụp lén, rõ ràng cuộc sống riêng tư của cô rất đơn giản. Từ khi ra mắt đến bây giờ, trừ việc quay phim, họp báo ra mắt phim thì còn lại cô toàn ở trong nhà mình. Cho nên không thể nào có chó săn canh chừng cô ở bệnh viện được. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm so đo vấn đề này, Thư Giao thấy nhức đầu, không nhịn được lấy tay xoa trán một cái. Trần Băng một mực quan sát vẻ mặt cô, thấy mặt cô lộ ra vẻ thống khổ thì cũng có chút mềm lòng. Thư Giao, em phải suy nghĩ kỹ, bây giờ tin tức em mang thai đã lộ ra, đã qua. Trần Băng nâng tay lên nhìn đồng hồ một cái, nói, đã qua 4 tiếng rồi. Thư Giao mím môi không nói. Trần Băng, em cũng không còn là cô gái ngây thơ mới ra mắt nữa rồi, ở trong vòng giải trí hỗn tạp nhiều năm mà anh lại không hiểu sao em có thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy, bây giờ em cần nói ra hết những chuyện đã xảy ra với anh. anh phải hiểu hết mọi chuyện mới có thể bàn bạc với công ty rồi đưa ra phương án giải quyết. Dĩ nhiên Thư Giao thừa nhận rằng đây không phải chỉ là xì căng đan tin vịt mà thật sự cô đã mang thai. Cho nên bây giờ cần phải biết là đứa bé đã được mấy tháng rồi. Cha của nó là ai? Lúc đó cô đã xảy ra chuyện gì với đối phương? Trần Băng làm người đại diện của Thư Giao đã 8 năm, so với người khác thì anh ta tương đối hiểu Thư Giao. Thư Giao không thể nào giấu giếm anh ta cùng tất cả nhân viên bên dưới mà nói chuyện yêu đương được. Trong tay chó săn nếu đã có hình ảnh Thư Giao đi bệnh viện còn có thể tra ra kết quả cô xét nghiệm mang thai thì tất nhiên trong tay chúng cũng sẽ có thứ khác bất lợi với Thư Giao hơn. Người đàn ông đó ư, người đó rốt cuộc là ai? Có phải cũng không có ý tốt gì hay không? Trần Băng cau mày, lần nữa thúc giục nói, Thư Giao. Thư Giao chống tay lên trán, qua mấy giây sau mới thấp giọng nói, là Khương Chi Ngật. Cái ly trong tay Trần Băng lập tức rơi xuống đất, trên khuôn mặt luôn luôn tỉnh táo bắt đầu xuất hiện lên vẻ khiếp sợ và kinh ngạc. Thư Giao thở dài một hơi, thật sự là có chút hối hận. Khương Chi Ngật trong lòng cô nhầm lại tên người này. Bây giờ trong giới giải trí Thư Giao cũng đã đạt được danh tiếng là nữ minh tinh nổi tiếng nhưng mà Khương Chi Ngật cho dù là danh tiếng hay địa vị cũng cao hơn cô rất nhiều lần. Xuất thân chính quy, bề ngoài ưu việt mới ra mắt đã là nam chính trong một bộ phim, mặc dù doanh thu phòng vé không như mong muốn, nhưng nhanh chóng bộc lộ tài năng trong giới điện ảnh, hấp dẫn không ít người hâm mộ. Sau đó Khương Chi Ngật chọn kịch bản đều có chất lượng tốt, diễn viên phụ phải giỏi. Cho dù là đạo diễn và biên kịch không nổi tiếng, chỉ cần kịch bản có tính thách thức là được. Nên mặc dù Khương Chi Ngật ra mắt sau Thư Giao nhưng lại nổi tiếng sớm hơn cô, không giống như cô luôn dựa vào việc tham gia mấy bộ phim liền mới có thể duy trì danh tiếng, Khương Chi Ngật thành danh sau một vài bộ phim chất lượng tốt, đẳng cấp cứ như vậy một đường bay cao, trừ khi quay phim còn lại rất ít khi công khai xuất hiện bên ngoài nhưng lại có fan hâm mộ cực nhiều, người trong nghề lại đánh giá anh vô cùng cao. Thư Giao và anh đều là người đi một đường tới con đường nổi tiếng và cô còn biết rất rõ rằng cô và Khương Chi Ngật có khoảng cách không hề nhỏ. Điện thoại Trần Băng rung lên không ngừng, anh ta lấy lại tinh thần nhặt cái ly rơi dưới đất lên rồi trầm mặt bắt máy, đầu dây bên kia không biết nói gì lại khiến sắc mặt anh ta càng ngày càng khó coi. Thư Giao ngồi trên ghế cũng không biết nên làm cái gì. Trần Băng phân phó vài câu ngắn gọn với người bên kia rồi tắt máy, anh ta đặt cái ly lên bàn cầm điếu thuốc đưa đến bên miệng rồi ngậm lấy nhưng không châm lửa. Đêm đó, em và Khương Chi Ngật phát sinh quan hệ. Trần Băng hỏi, Thư Giao chậm rãi gật đầu. Trần Băng, cho nên cha đứa bé là Khương Chi Ngật. Thư Giao, đúng, nhân phẩm Thư Giao thế nào tất nhiên Trần Băng rất hiểu, cô không phải là một cô gái có cuộc sống riêng hỗn loạn, anh ta hỏi câu đó cũng chỉ muốn một sự bảo đảm chân thật mà thôi, dù sao thì giá trị tín nhiệm của anh ta đối với Thư Giao đã có chút thấp. Trần Băng cắn cắn điếu thuốc trong miệng, chân mày nhíu chặt lại. Mấy giây sau anh ta trầm giọng nói, hãy nói một lần cho anh biết thời gian mà hai người phát sinh quan hệ còn có cả địa điểm và quá trình nữa, nói hết toàn bộ đi. Thư Giao không còn cách nào giấu giếm được nữa nên kể hết chuyện đã xảy ra giữa mình và Khương Chi Ngật vào một đêm kia, kể lại câu chuyện một cách đơn giản nhất. Dĩ nhiên cũng phải bỏ bớt vài chi tiết. Điểm chính ở đây là cô và Khương Chi Ngật đều uống rượu, hai người không hề nhận ra đối phương là ai, ngày hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện ra. Trần Băng nghe xong miêu tả của Thư Giao thì sắc mặt có chút phức tạp. 3 tháng trước ở quán Ba Ma Tinh hả? Trần Băng hỏi, Thư Giao gật đầu, Trần Băng, ừ anh biết rồi. Em đã hẹn trước với bệnh viện đó rồi, hơn nữa cũng có rất ít nữ minh tinh khác đến, vì sao chó săn lại biết mà rình sẵn chứ? Trần Băng như có điều suy nghĩ. Chuyện em mang thai ngay cả anh cũng không biết thì làm sao chó săn lại biết chứ, còn biết cả chỗ em hẹn để làm kiểm tra. Không phải chỉ là trùng hợp đó chứ? Thư Giao cũng cảm thấy chuyện này phức tạp, cô nhờ bạn ngoài giới giải trí hẹn trước, lại chọn bệnh viện có tính bảo mật và an toàn cao. Hay là trong tay bọn chó săn còn có hình ảnh nào đó gây bất lợi cho cô? Chẳng hạn như hình ảnh 3 tháng trước cô và Khương Chi Ngật ra vào quán bar. Cô và Trần Băng đều có sắc mặt khó coi, trong tay chó săn có thể nắm được những thứ khác bất lợi cho Thư Giao hay không, bất luận là thật hay giả thì đến lúc đó có thể mượn sự kiện lần này mà hắt nước bẩn cho cô, đến lúc đó cho dù Thư Giao đã giải quyết xịt căng đan mang thai xong hết rồi thì thật thật giả giả nhiều như vậy cũng sẽ phá hủy hình tượng cô trong mắt công chúng. Đối với cô đây là tình huống bất lợi, thực lực công ty cũng không mạnh, hình tượng nữ minh tinh bị phá hủy thì đối với sự nghiệp nghệ thuật của cô cũng xem như chấm dứt. Mà mức ảnh hưởng sẽ như thế nào thì Trần Băng cũng không dám nghĩ đến. Chương 3, Khương Chi Ngật. Trần Băng thấp giọng nói, vẻ mặt khá phức tạp, tại sao lại là Khương Chi Ngật? Thư Giao thở dài một hơi, cô cũng muốn biết vì sao người đêm đó lại là Khương Chi Ngật. Mặc dù tửu lượng của cô tốt nhưng đêm đó cô mang tư tưởng thả lỏng tâm tình nên cũng không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ khi đụng vào ngực Khương Chi Ngật cô liền cảm thấy mê man. Trước kia cho dù uống say thế nào thì Thư Dao vẫn còn chút lý trí, bởi vì cô không cho phép bản thân mình phạm phải một sai lầm nào. Mà đêm hôm đó cô đã bỏ trợ lý ở nhà chỉ một mình đi tới quán bar, tới đó cũng ném sạch lý trí đi. Lúc cô và Khương Chi Ngật đứng sát nhau, trong lòng cô lập tức như bị lửa nóng thiêu cháy, cái thứ tên là lý trí nhanh chóng xèo một cái bị đốt rụi, cô không tự chủ được dựa vào sát người anh hơn, nhìn vào đôi mắt đẹp của đối phương, chỉ muốn khẽ khàng hôn lên chúng. Thư Dao không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, trên mặt hơi đỏ lên. Trần Băng không hiểu gì nhìn cô, Thư Dao đành vội vàng cúi đầu xuống che giấu đi sự hoảng loạn trong mắt mình, Trần Băng cũng không chú ý đến sự khác thường của cô. Anh ta cầm điện thoại đứng lên, đi vòng quanh phòng, nhẹ giọng nói, liên quan đến Khương Chi Ngật thì phiền toái rồi. Người đàn ông cùng Thư Dao phát sinh quan hệ, nếu đổi lại là ngôi sao nam khác thì Thư Dao sẽ không ở thế bị động như vậy. Thư Dao và Khương Chi Ngật mặc dù đều là diễn viên ăn khách, nhưng Thư Dao dựa vào khuôn mặt đẹp của mình nhiều hơn, tác phẩm tham gia đóng cũng chỉ toàn là phim thần tượng thiếu dinh dưỡng, Khương Chi Ngật thì ngược lại, anh chủ yếu đóng phim điện ảnh, tác phong rất tốt, kỹ thuật diễn cũng tốt, chất lượng tác phẩm và doanh thu phòng vé đều cao, hai người nổi tiếng theo cách ngược nhau. Tổng quát mà nói, địa vị của Khương Chi Ngật trong giới giải trí cao hơn rất nhiều lần so với Thư Dao. Hơn nữa, bình thường tác phong của Khương Chi Ngật rất khiêm tốn, trừ khi quay phim còn lại rất ít khi lộ mặt, ít tham gia hoạt động. Dưới tình huống như vậy nhưng tài nguyên phim điện ảnh và truyền hình đều có tiêu chuẩn rất cao, người ngoài giới cũng suy đoán khá nhiều về bối cảnh sau lưng anh. Kỳ lạ chính là, đến tận bây giờ, bất kỳ thông tin nào liên quan đến bối cảnh của Khương Chi Ngật cũng không hề có một nhà truyền thông nào đưa ra ánh sáng. Địa vị Khương Chi Ngật trong giới giải trí tính cho đến hiện tại chính là anh trời sinh vận khí vốn đã tốt rồi, thiên phú lại cao, hoặc là sau lưng anh có người nào đó bỏ vốn lớn đầu tư không? Không ai biết cả, lấy địa vị của Khương Chi Ngật ngày hôm nay, không có nữ minh tinh nào mà không muốn hợp tác với anh, còn Thư Dao bây giờ chỉ mới nổi tiếng, muốn hợp tác với Khương Chi Ngật cũng không được nữa, là Trần Băng không nghĩ ra được hai người họ có gì liên quan với nhau. Mà bây giờ hai người này còn tình một đêm. Trần Băng tức giận không có chỗ phát tiết, trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhận vài cú điện thoại. Bây giờ đang là mùa đông nên khi trời sáng bên ngoài vẫn còn hơi mờ mờ tối, không có một tia nắng nào. Bên trong phòng có lò sưởi đầy đủ, Thư Dao tựa người lên ghế, nhìn Trần Băng nghe điện thoại, trong lúc nhất thời suy nghĩ của cô hơi hỗn loạn, tay không tự chủ được vuốt ve bụng mình, trong lòng mờ mịt. Cô có con, cô mang thai. Thư Dao mờ mịt cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái bụng chưa có thay đổi gì của mình. Bởi vì bận rộn công việc cùng với việc vận động thường xuyên nên cô giữ dáng rất tốt, eo nhỏ chân dài, vừa lộ ra vẻ mảnh mai vừa có đường cong xinh đẹp. Còn bây giờ cô nhìn chằm chằm vào cái bụng có cơ bụng số 11 của mình. Không khỏi nghi hoặc, cô thật sự mang thai ư? Cô đã làm mẹ rồi sao? Sự lo lắng và nóng nảy trong mắt dần biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng và xúc động. Thư Dao mở miệng vừa muốn nói gì đã bị Trần Băng cắt đứt. Trần Băng tắt máy, xoay người lại hỏi, Khương Chi Ngật nói sao? Thư Dao sừng sốt nói gì? Trần Băng, đêm hôm đó, các người đã nói với nhau chuyện gì? Thư Dao hiểu ý anh ta, vẻ mặt hiện lên vẻ lúng túng. Trần ca, đêm đó bọn em đều uống say, em không nhớ rõ lắm, em nghĩ chắc anh ấy cũng không nhớ rõ đâu. Nếu như có một người thanh tỉnh thì đêm hôm đó đã không thể phát sinh cái gì. Sắc mặt Trần Băng hơi ngưng trệ, nói, đến sáng cũng phải tỉnh rượu chứ. Cậu ta có thái độ gì? Thư Dao chỉ có thể nhắm mắt nhớ lại ngày hôm sau tỉnh lại, hai người chung chăn chung gối còn ôm nhau như rất thân quen, nhưng cô ở trước mặt Khương Chi Ngật và trước mặt giới truyền thông hay báo chí cũng không khác biệt mấy. Khuôn mặt dễ nhìn, mỗi một bộ phận trên mặt giống như được Thượng Đế chú tâm chế tạo ra vậy, không thể bắt bẻ gì. Khương Chi Ngật nhìn cô trong nháy mắt đó trên mặt liền có chút hoảng sợ, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại bình thường, giống như biểu hiện khi đứng trước ống kính vậy, lạnh lùng, hời hợt. Thư Dao dĩ nhiên là khiếp sợ và lúng túng, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, hai bọn họ đều là minh tinh, rất rõ loại chuyện thế này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thư Dao vô cùng lúng túng, chưa từng nghĩ rằng đối tượng tình một đêm của mình sẽ là Khương Chi Ngật. Thư Dao là người mở miệng trước nói rõ suy nghĩ của mình, hai người đều đã trưởng thành cả rồi, cứ xem như chuyện tối qua không có gì xảy ra cả. Thư Dao nhớ đến sắc mặt Khương Chi Ngật khi nghe cô nói câu đó. Người đàn ông hơi nhíu mi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người cô rồi dừng lại mấy giây, trừ việc này ra Thư Dao hoàn toàn không biết Khương Chi Ngật đang nghĩ gì, phát hiện ra người phụ nữ dây dưa triền miên với anh cả đêm là cô thì sẽ vui vẻ hay chán ghét mà vứt bỏ. Sau đó, Khương Chi Ngật bày tỏ mình tôn trọng suy nghĩ của Thư Giao, từ khi tỉnh dậy cho đến khi rời đi, hai người nói chuyện không vượt quá 10 câu. Thư Giao là người tắm rửa rời đi trước, Khương Chi Ngật chỉ khoác áo choàng rồi tùy ý ngồi bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi Thư Giao ăn mặc chỉnh tề, đeo khẩu trang và mắt kính vào thì lén lút rời đi, không bao lâu sau Khương Chi Ngật cũng rời đi. Sau đó hai người cũng không có liên lạc gì với nhau. Thư Giao nhớ tình huống mình tỉnh dậy, lựa chọn một chút rồi kể lại cho Trần Băng nghe. Quả nhiên Trần Băng nghe xong thì mày nhíu càng dữ dội hơn, chuyện xảy ra như vậy mà Khương Chi Ngật vẫn bình tĩnh lý trí như cũ, dáng vẻ hoàn toàn không giống như đã từng tình một đêm với Thư Giao. Trần Băng trầm mặt suy tư một hồi, nói trước cứ vậy đi, em ở đây chờ không cần về nhà. Anh đi họp trước, Thư Giao ngẩng đầu nói, được. Cho dù để cô về thì chỉ sợ cũng không về được, trước cửa công ty nhất định đang đứng đầy phóng viên. Trần Băng đi tới cửa đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt phức tạp. Thư Giao hơi sừng sốt nói, Trần ca. Ánh mắt Trần Băng nhìn cô hơi xoay chuyển, rồi lại rơi vào trên bụng cô, nhẹ phun ra một câu, thời gian gấp gáp, vừa vặn em cũng suy nghĩ kỹ chút về sự nghiệp sau này của em đi. Tim Thư Giao đập nhanh hơn, chỉ nghe Trần Băng nói tiếp, chờ công ty làm xong phương án xử lý, hy vọng em có thể nghĩ rõ ràng. Thư Giao, chuyện gì? Trần Băng, ý của anh là chờ có cơ hội thích hợp thì bỏ đứa bé đi. Anh ta nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, để lại Thư Giao với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chương 4, sắc mặt Thư Giao khẽ thay đổi, nhưng Trần Băng đã rời khỏi đó, cô có ý kiến gì cũng không cách nào nói được. Thư Giao đứng lên định đuổi theo anh ta để giải thích nhưng mới vừa bước chân tới cửa cô chợt dừng bước. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa từ từ buông xuống, sau đó chậm rãi trở về sofa ngồi xuống. Nghe tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, cô cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại, cô muốn suy nghĩ cho thật kỹ càng. Thư Giao và Trần Băng đã hợp tác với nhau gần 7-8 năm rồi, có lẽ Trần Băng đã sớm nhìn ra được ý nghĩ của cô. Môi Thư Giao giật giật, hai bàn tay luống cuống nằm lại với nhau. Đứa trẻ, cô là một nữ diễn viên tuyến đầu, mặc dù đang ăn khách lại có kỹ thuật diễn không tệ nhưng trong cái giới giải trí này không có ai luôn mãi nổi tiếng. Thư Giao là người không có bối cảnh, hơn nữa công ty quản lý của cô cũng giống cô không có bối cảnh gì, cô chính là nữ diễn viên đang ăn khách duy nhất ở công ty này. Cô chỉ biết không ngừng tiến về phía trước, không ngừng cố gắng, chỉ có tiến bộ lên mới có thể duy trì được nhân khí như bây giờ, có nhân khí và tác phẩm nổi bật cô mới được biết đến nhiều hơn, có tài nguyên tốt hơn, đây là một cái vòng tuần hoàn vô hạn. Chỉ cần một mắt xích bị hỏng thì sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Hơn nữa cô cũng không biết chuyện của mình và Khương Chi Ngật có bị chó săn biết không. Lý trí nói cho Thư Giao biết không thể giữ lại đứa bé. Cô là một nữ diễn viên còn chưa kết hôn đã mang thai, cái mũ này đã chụp lên đầu cô rồi. Trong giới giải trí trước giờ luôn rất nghiêm khắc với nữ diễn viên, chuyện cô có thai trước khi kết hôn sẽ không được ai hiểu và cũng không nhận được sự tha thứ của ai. Nhất là khi cô đang nổi như bây giờ, đối thủ cạnh tranh với cô rất nhiều, đến lúc đó số người bỏ đá xuống giếng cũng sẽ không ít. Thư Giao vùi mặt trong lòng bàn tay, thở dài ra một hơi. Trong lòng dường như có hai người đang cãi nhau, một người nói với cô rằng cô còn trẻ tương lai sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn, đến khi đó cũng sẽ có thể mang thai được thôi. Một người khác lại tức giận nói trong giới giải trí này làm gì tồn tại thứ gọi là tình yêu chân thành chứ. Tất cả đều là giả dối. Nếu như bỏ đi đứa bé này có lẽ cả đời Thư Giao cô sẽ không thể làm mẹ được nữa. Cô gạt người vừa thôi. Sau này sao không thể làm mẹ được nữa hả? Bởi vì cô ấy không muốn kết hôn mà. Tất cả âm thanh phiền não trong đầu đột nhiên biến mất hoàn toàn, Thư Giao từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đỏ ngầu. Đúng vậy, cô không muốn kết hôn, không tin cái thứ gọi là tình yêu trong giới này, càng không có hy vọng xa vời sẽ gặp được một tình yêu tốt đẹp như trong TV. Không ôm hy vọng sẽ không thất vọng. Tình yêu và hôn nhân đối với một nữ diễn viên mà nói phần lớn đều có hại nhiều hơn là có lợi, không có bao nhiêu nữ diễn viên sau khi kết hôn sinh con còn có thể nổi tiếng như trước kia nữa. Dáng người thay đổi, phong độ cũng sẽ không còn như trước. Đối với những nhà đầu tư mà nói, những diễn viên trẻ tuổi chưa lập gia đình đều có thể làm được thay bọn họ. Còn đối với người hâm mộ thì thần tượng đã kết hôn, sự yêu thích của họ cũng không còn chỗ để bày tỏ nữa. Mục tiêu cả đời Thư Giao là trở thành diễn viên nổi tiếng nhất, hưởng thụ ánh hào quang nổi bật nhất. Nếu như tình yêu và hôn nhân ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của cô như vậy, vậy cô không cần nữa. Nhưng mà Thư Giao mím chặt môi, khẽ thở ra một hơi, trong lòng đã có quyết định của mình. Gạch dưới, trời đã sáng, mặt trời từ hướng đông dần nhô lên, cả thành phố cũng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, bắt đầu có âm thanh huyên náo bên ngoài. Trần Băng ngồi trong phòng họp, bên cạnh bàn họp lớn có chừng 10 người đang ngồi, âm thanh gõ bàn phím thay nhau vang lên xen lẫn với âm thanh gọi điện thoại. Lần này Trần Băng là người phụ trách quan hệ xã hội của vụ tai tiếng này, người phụ trách của công ty đã tới từ sáng sớm, họ đang mở một cuộc họp, đoàn đội quản lý của Thư Giao cùng với những nhân viên ở bộ phận khác của công ty cùng nhau bàn phương án giải quyết. Tin tức Thư Giao mang thai trên mạng đã không còn cách nào ngăn chặn được nữa, từ nửa đêm hôm qua công ty đã chi ra một số tiền lớn để xóa hết 5-6 cái hot search, không ngờ một giờ sau Thư Giao lại xuất hiện lần nữa trên hot search vô cùng hấp dẫn người xem, trên Weibo khắp nơi đều là hình Thư Giao đi bệnh viện kiểm tra cùng với các suy đoán và phân tích của tài khoản marketing. Người hâm mộ và cư dân mạng hoàn toàn chiếm giữ bình luận dưới Weibo của Thư Giao và công ty quản lý, chỉ mới ngắn ngủi 6 tiếng đồng hồ, mà lượt thích và chia sẻ đã vượt qua con số 500.000, người hâm mộ tức giận mắng chửi cư dân mạng lại vào hit drammer, quậy cho khu bình luận long chờ lỡ đất. Cách vụ tai tiếng Thư Giao mang thai bị mang ra ánh sáng đã qua 6 tiếng, công ty không hề có một tin tức trấn an hay tẩy trắng nào, Weibo của Thư Giao cũng vô cùng yên ắng, không có bất kỳ thông báo hay tin tức làm sáng tỏ nào. Người hâm mộ dần dần rơi vào trạng thái bất an, các cư dân mạng cũng bắt đầu tin tức Thư Giao mang thai trước khi kết hôn là thật. Đối với một nữ diễn viên mà nói, danh tiếng quan trọng biết bao nhiêu. Huống hồ Thư Giao còn chưa kết hôn. Từ khi vụ tai tiếng này bị phơi bày ra ánh sáng cho đến giờ Thư Giao và công ty cũng không đưa ai ra làm người đính chính tin đồn. Nếu như Thư Giao không mang thai, thì cô sẽ phẫn nộ với người tung tin đồn đầu tiên, cũng sẽ nhờ luật sư đưa đơn kiện để truy cứu trách nhiệm với người đó. Còn cô lại mang thai nên cần nhiều thời gian để đưa ra phương án đối phó tốt nhất. Trong phòng họp, âm thanh điện thoại vang lên không ngừng. Trần Băng mới vừa cúp máy đã có một cuộc gọi khác gọi đến, trợ lý của anh ta cũng không rảnh nghe điện thoại hộ, chỉ luôn lặp đi lặp lại một câu nói, xin lỗi, tạm thời không thể trả lời vấn đề này của anh chị. Trong phòng là một mảnh huyên náo, Trần Băng nghe nhân viên báo cáo tình huống hiện tại cùng với phương án quan hệ xã hội, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, không được cái này cũng không được. Không có một phương án nào có thể khiến cho Thư Giao rút lui toàn thay, vừa có thể rửa sạch tai tiếng có thai trước khi kết hôn, lại vừa có thể giải quyết tai họa ngầm của bọn chó săn bên kia. Vấn đề mấu chốt ở đây là liên quan đến Khương Chi Ngật. Nghĩ đến điều này, đầu Trần Băng cũng muốn phình to ra. Hơn nửa tiếng trước anh ta cho trợ lý liên lạc với người đại diện của Khương Chi Ngật, nhưng gọi mấy cuộc điện thoại cũng không có ai nghe máy. Trần Băng không suy đoán được thái độ của Khương Chi Ngật đối với vụ việc lần này là gì, là bỏ đá xuống giếng hay mặc kệ không để ý đến. Không thể đặt hy vọng lên người Khương Chi Ngật được. Trần Băng hung hăng phun ngụm khói cuối cùng trong miệng ra, rồi ấn tàn thuốc vào trong gạt tàn, sau đó lấy lại tinh thần nghe mọi người báo cáo công việc. Đột nhiên trợ lý la lên một tiếng, cầm điện thoại di động chạy nhanh tới, nói Trần ca. Là điện thoại của Tần Lâm. Tần Lâm. Trần Băng sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng được người này là người đại diện của Khương Chi Ngật. Trần Băng nhận lấy di động, rồi nhanh chóng ra ngoài phòng họp, sẵn tiện chờ tay đóng cửa lại. Lăn lộn trong cái giới giải trí hỗn loạn này mười mấy năm, Trần Băng không thừa nhận cũng không được, đúng là giờ phút này anh ta hơi khẩn trương. Trần Băng hít sâu một hơi, trầm giọng nghe máy, xin chào tôi là Trần Băng. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất lạnh lùng, dùng giọng điệu giải quyết việc công để nói tôi là Tần Lâm, là người đại diện của Khương Chi Ngật. Chị Tần, Trần Băng thử thăm dò nói chị tìm tôi có việc gì không? Tần Lâm cũng không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với anh ta, ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề quản lý Trần, bây giờ anh có thời gian không? Tôi có chuyện cần phải gặp mặt anh và nghệ sĩ Thư Giao của công ty anh. Tim Trần Băng đập nhanh hơn, anh ta cố áp chế sự kích động, cố tỏ ra bình tĩnh nói, tôi lúc nào cũng được chị Tần, còn chị rảnh khi nào? Tần Lâm, gặp ở công ty của anh đi, tôi và Khương Chi Ngật nửa tiếng nữa sẽ qua đó. Trần Băng cơ hồ muốn quỳ xuống luôn rồi, anh ta vội vàng nói, được được, bọn tôi chờ hai người. Lời còn chưa nói hết cuộc gọi đã bị ngắt, Trần Băng nhìn điện thoại bị người ta cúp máy, phải mấy giây sau mới hồi hồn lại được. Tần Lâm là người đại diện của Khương Chi Ngật, luôn dẫn dắt Khương Chi Ngật từ khi anh xuất đạo, phong cách làm việc vô cùng dứt khoát và quyết đoán, năng lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù không biết lần này Tần Lâm và Khương Chi Ngật đến đây làm gì nhưng Trần Băng mơ hồ cảm nhận được nguy cơ lần này của Thư Giao có thể giải quyết được. Khương Chi Ngật là cha của đứa bé trong bụng Thư Giao, vào lúc này người đại diện của anh lại gọi đến, là vì điều gì đây? Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là liên quan đến việc Thư Giao mang thai. Nhưng mà mục đích của Tần Lâm là giúp đỡ hay là phủi sạch quan hệ? Bây giờ vẫn không thể nắm chắc được điều gì. Trần Băng ổn định lại tâm tình, trong đầu nhanh chóng phân tích vấn đề qua mấy phút sau, đầu tiên là gọi điện thoại cho tổng giám đốc của công ty để báo cáo việc này. Tổng giám đốc công ty nghe được Tần Lâm muốn gặp mặt nói chuyện về vụ tai tiếng này thì rất kinh ngạc, yêu cầu Trần Băng bất luận dùng cách gì cũng phải thuyết phục Tần Lâm và Khương Chi Ngật giúp đỡ. Trần Băng đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chương 5, Trần Băng đi đến phía thang máy để gọi điện cho Thư Giao. Thư Giao nhanh chóng bắt máy, giọng nói của cô khàn khàn, Trần ca. Trần Băng, em lập tức đến phòng tiếp khách quý ở lầu 3 ngay, nửa tiếng sau Khương Chi Ngật và người đại diện của cậu ta sẽ tới. Thư Giao sửng sốt nói, Khương Chi Ngật tới. Trần Băng, ừ, Khương Chi Ngật và người đại diện của cậu ta sẽ đến nhanh thôi, em mau sửa soạn lại rồi tới ngay. Thư Giao bối rối, em, tới ngay lập tức, Trần Băng lặp lại một lần nữa rồi cúp máy. Thư Giao cầm điện thoại có hơi ngây ngẩn, trong đầu cô giờ phút này chỉ có một loạt câu hỏi, Khương Chi Ngật muốn đến sao? Khương Chi Ngật đến đây làm gì chứ? Thư Giao đứng dậy, sửa soạn lại bản thân mình rồi đi đến phòng tiếp khách quý. Bên trong phòng tiếp khách lầu 3, Trần Băng đang gọi điện khi thấy Thư Giao đến, anh ta gật đầu một cái tỏ ý bảo cô ngồi xuống. Thư Giao ngồi xuống cạnh anh ta. Trần Băng kết thúc cuộc gọi sau đó khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, nói, lần này Tần Lâm và Khương Chi Ngật đến chắc là vì chuyện mang thai của em. Thư Giao gật đầu, cô đã đoán được sơ lược. Nửa tiếng sau, nhân viên gõ cửa thấp giọng nói, quản lý Trần, chị Thư Giao, Tần Lâm và thầy Khương đã tới. Trần Băng và Thư Giao cùng đứng dậy, Tần Lâm và Khương Chi Ngật đi vào. Tần Lâm đi vào đầu tiên, còn Khương Chi Ngật đi phía sau cô ta, những trợ lý và nhân viên khác đều chờ ngoài cửa. Cả người Khương Chi Ngật ăn mặc rất đơn giản, trên người khoác một cái áo nhạt màu, thân hình anh cao lớn, vẻ ngoài vô cùng đẹp trai. Anh vừa mới xuất hiện đã khiến cho ánh mắt của mọi người không tự chủ được luôn nhìn vào anh. Đây đại khái chính là câu mà Trần Băng hay nói, trời sinh khuôn mặt và phong độ của người nổi tiếng, bất luận mặc quần áo bình thường đến cỡ nào chỉ cần đứng một chỗ cũng thu hút được sự chú ý của người khác. Ánh mắt Thư Giao và Khương Chi Ngật giao nhau, cô sửng sốt một chút, vẻ mặt Khương Chi Ngật hời hợt không có biểu cảm gì, nhìn cô khẽ gật đầu. Sắc mặt Thư Giao vô cùng vi diệu, cô vội gật đầu chào hỏi một tiếng rồi thu hồi tầm mắt của mình lại. Trần Băng và Tần Lâm bắt tay đơn giản, bốn người cùng ngồi xuống. Thư Giao ngồi bên cạnh Trần Băng, Khương Chi Ngật ngồi cạnh Tần Lâm ở phía đối diện. Tâm tình Thư Giao vô cùng kỳ quái, mấy tiếng trước tin tức cô có thai trước khi kết hôn bị mang ra ánh sáng, là tin tức nóng nhất trong dư luận lúc bấy giờ, nhưng trừ cô và Trần Băng ra thì không một ai biết bố của đứa bé là Khương Chi Ngật. Còn bây giờ Khương Chi Ngật đang ngồi đối diện với cô. Có chút ảo diệu, Thư Giao cố bình tĩnh lại, không nghĩ nhiều nữa. Tần Lâm không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, quản lý Trần, lần này tôi đến đây là vì vụ xịt căng đan của Thư Giao. Trần Băng gật đầu, Tần Lâm tiếp tục nói, sáng sớm hôm nay trên mạng truyền ra tin tức Thư Giao mang thai, lại có hình đi đến bệnh viện để kiểm tra. 3 tháng trước Khương Chi Ngật và Thư Giao có phát sinh quan hệ một lần, không biết quản lý Trần có biết việc này không? Trần Băng nhìn Thư Giao một cái, nói tôi biết. Tần Lâm nói, theo như thời gian tính toán thì đứa bé có thể là của Khương Chi Ngật. Trần Băng trầm mặc mấy giây, nói, đứa bé là con của thầy Khương. Tần Lâm gật đầu, nhìn Thư Giao nói, liên quan đến đứa bé này, quản lý Trần định giải quyết thế nào? Trần Băng, trước hết làm sáng tỏ vụ xịt căng đan này, sau đó tìm thời gian bỏ đứa bé đi. Tần Lâm suy nghĩ mấy giây rồi nói, hiện tại mấy bệnh viện tư nhân trong nước đã bị chó săn theo dõi, tôi sẽ liên lạc với một bệnh viện có sự bảo mật cao nhất. Trần Băng nói, được. Chỉ vài ba lời nói, hai người đã đưa ra được quyết định cho đứa bé trong bụng Thư Giao. Thư Giao nghe bọn họ bàn bạc đột nhiên chen vào nói, Trần ca. Trần Băng dừng lại lời nói, quay đầu nhìn cô. Thư Giao nhìn thoáng qua Trần Băng và Tần Lâm một cái, sau đó dừng lại trên người Khương Chi Ngật. Đúng lúc này Khương Chi Ngật cũng quay đầu nhìn cô, sắc mặt Thư Giao khẽ thay đổi, vội rời tầm mắt đi, nói em muốn giữ lại đứa bé này. Trần Băng sửng sốt, em nói gì? Thư Giao mấp máy môi, lặp lại lần nữa, em muốn giữ lại đứa bé này, em không muốn bỏ nó. Trần Băng ngơ ngác nhìn cô, biểu cảm của Tần Lâm cũng thay đổi trong nháy mắt nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Trần Băng cau mày nói, Thư Giao, không nên làm ẩu. Thư Giao lắc đầu, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi Trần ca. Cô nhìn về phía Tần Lâm, vẻ mặt áy náy sâu kín nói, thật xin lỗi, chị Tần, em muốn giữ lại đứa bé này. Tần Lâm không nói gì, Trần Băng luôn cau mày, nói em có biết mình đang nói gì không? Cô muốn giữ lại là một đứa bé thực sự, không phải là một vật nhỏ không liên quan gì. Chưa lập gia đình đã sinh con, đây không phải chuyện đùa. Thư Giao nói, em biết Trần ca, em hiểu rất rõ, sắc mặt Trần Băng rất khó coi. Thư Giao nhìn về phía Khương Chi Ngật và Tần Lâm. Thật xin lỗi chị Tần và thầy Khương, tôi muốn sinh ra đứa bé này, tôi không muốn bỏ nó. vẻ mặt của Khương Chi Ngật vẫn bình tĩnh như trước, không nhìn ra bất kỳ tâm tư gì. Thư Giao tiếp tục nói, tôi xin lỗi mọi người, chuyện lần này dính líu đến thầy Khương, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Đứa bé và thầy Khương không có bất kỳ quan hệ gì, sau này khi nó ra đời tôi cũng sẽ giữ kín như bưng mối quan hệ của chúng ta. Nếu như thầy Khương đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng, trong tương lai có xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không khai mối quan hệ của đứa bé và thầy Khương ra ánh sáng, cũng tuyệt đối không làm liên lụy đến thầy Khương nữa. Tần Lâm không nói gì, biểu cảm của Trần Băng đã rất khó nhìn. Trong phòng rơi vào bầu không khí vô cùng khẩn trương, không ai nói câu nào. Từ sau khi vào phòng đến giờ Khương Chi Ngật không tỏ thái độ gì, anh vẫn luôn bình tĩnh ngồi một chỗ. Trên mặt Tần Lâm không có vẻ kinh ngạc, cô ta chỉ cau mày suy nghĩ. Thư Giao biết lời mình vừa nói đã lay động họ, có lẽ không ai để ý từ khi 17 tuổi cô đã rời khỏi quê hương mình, một mình xông pha vào giới giải trí, đã sớm hiểu trên đời này không có chuyện gì là vẹn toàn cả đôi bên, muốn có được một món bảo vật tất nhiên phải hy sinh bất kỳ lợi ích nào đó của mình. Đứa bé này đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của đời cô, nhưng phải đưa ra được lựa chọn dứt khoát trong thời gian ngắn này. Sự lựa chọn của Thư Giao là giữ lại đứa bé, còn sự nghiệp cô đồng ý bắt đầu lại lần nữa. Thư Giao cũng không biết mình nghĩ gì, cho tới giờ cô chưa từng nghĩ có gì quan trọng hơn sự nghiệp của mình, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô vì đứa bé mà buông tha cho sự nghiệp đã phấn đấu nhiều năm của mình. Trong bầu không khí yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nam trong trẻo lạnh lùng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, Khương Chi Ngật bình tĩnh nói. Giữ lại đứa bé, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô Thư và đứa bé. Chương 6. Những lời này của Khương Chi Ngật không khác nào một quả bom nổ ầm trong đầu mọi người, mặt mọi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Anh chậm rãi đưa mắt nhìn Thư Giao, nhẹ nhàng nói tôi là bố của đứa bé, cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ xì căng đan lần này, một điểm này không thể phủ nhận được. Cô Thư muốn sinh con vậy thì chúng ta kết hôn đi. Giọng điệu và biểu cảm của anh trước sau gì cũng không có thay đổi quá lớn, tựa như đang nói một câu đơn giản là ngày mai chúng ta đi chơi tiết thanh minh đi vậy. Thư Giao ngơ ngẩn nhìn Khương Chi Ngật, cô không hiểu ý của anh là gì, trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Trần Băng vẫn còn chưa lấy lại tinh thần đã bị những lời này của Khương Chi Ngật làm chấn động. Mặt của Tần Lâm khẽ biến sắc nhưng vẫn còn duy trì vẻ bình tĩnh rất tốt. Mười mấy giây sau Thư Giao lắc đầu thấp giọng nói, tôi cảm ơn thầy Khương đã đồng ý giúp tôi, nhưng mà... Cô dừng lại một chút vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp. Nhưng mà vào đêm 3 tháng trước tôi và thầy Khương đều tự nguyện. Sau chuyện này không chịu tránh thai khẩn cấp là do tôi đã không cẩn thận, cũng là trách nhiệm của tôi. Cho nên thầy Khương không cần phải vì đứa bé mà kết hôn với tôi. Thư Giao lộ ra một nụ cười ẩn chứa sự áy náy, cô đã nói đến mức này, đã ôm hết trách nhiệm lên người mình, lại tỏ ra áy náy khi dính dáng tới Khương Chi Ngật sao. Khương Chi Ngật nhìn cô, mày hơi nhíu lại nhưng không nói gì. Trần Băng rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, anh ta trầm giọng nói, xin lỗi chị Tần, đã làm phiền chị và thầy Khương đến đây một chuyến rồi, tôi cần phải thương lượng lại với Thư Giao. Bởi vì không biết chó săn còn giữ hình của Thư Giao và thầy Khương hay không, cho nên nếu sau này còn xuất hiện xì căng đan nào nữa chúng tôi vẫn còn cần thầy Khương phối hợp giúp đỡ. Trước sự không thống nhất ý kiến giữa Trần Băng và Thư Giao nên công ty không có cách nào đăng thông báo về chuyện này, nếu như sau này chó săn tung ra hình ảnh Thư Giao và Khương Chi Ngật ở quán bar thì cần Khương Chi Ngật tạm thời giữ yên lặng, chờ cho Thư Giao giải quyết xong đứa bé thì hai công ty sẽ cùng nhau giải thích mọi chuyện, thế là làm sáng tỏ được rồi. Tần Lâm gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trần Băng cong môi, sắc mặt lạnh như băng, trong lòng không ngừng suy tính nếu như Thư Giao sinh ra đứa bé này có thể sẽ mang tới hậu quả vô cùng lớn. Mọi thông báo và hợp đồng đang giữ tất cả kế hoạch công việc đều sẽ phải thay đổi, bây giờ vóc người của Thư Giao còn chưa nhìn ra sự thay đổi gì, phần lớn công việc có thể miễn cưỡng chịu đựng được, đến khi bụng lớn hơn thì thân thể Thư Giao cũng không chịu nổi nữa, tới khi đó có lòng cũng không làm được gì. Mà khi đó cô không cách nào thực hiện hợp đồng được nữa thì chi phí tổn thất sẽ do ai chịu? Tất nhiên là Thư Giao rồi. Danh tiếng, hình tượng, tài nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói theo hướng tích cực thì sau khi sinh con nếu như Thư Giao có thể nhanh chóng lấy lại được vóc người thì xem như có thể đền bù tổn thất được. Nhưng mà phụ nữ mang thai 10 tháng, bây giờ Thư Giao chỉ mới mang thai 3 tháng, còn 7 tháng nữa quá lâu rồi cũng không ai biết hơn nửa năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Băng nghĩ tới sức đầu mẻ chán, vốn tưởng rằng xì căng đan lần này của Thư Giao dính dáng tới Khương Chi Ngật sẽ rất khó giải quyết, bây giờ Thư Giao lại còn quyết tâm muốn giữ lại đứa bé. Trong đầu Trần Băng rối như tơ vò, huyệt thái dương không ngừng giật giật căng đau, sắc mặt dần tái xanh. Khương Chi Ngật ngồi trên ghế, sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Thư Giao hơi cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt thất vọng của Trần Băng. Trên mặt Tần Lâm cũng không nhìn ra biểu cảm gì, mấy người họ đều mang vẻ mặt khác nhau. Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường chợt vang lên giọng nói của người đàn ông lần nữa. Tôi là bố của đứa bé, anh nhàn nhạt nói. Tôi và Thư Giao sẽ kết hôn trên danh nghĩa công khai với bên ngoài rằng chúng tôi yêu nhau, chờ sau khi đứa bé được sinh ra thì tìm lý do ly hôn. Mặt Thư Giao hiện lên vẻ ngạc nhiên và bối rối. Tần Lâm cau mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời. Sắc mặt Trần Băng biến đổi liên tục nói tôi nghĩ biện pháp này có thể thực hiện được. Thư Giao kinh ngạc định nói gì đó đã bị ánh mắt của Trần Băng ngăn cản. Trần Băng nhìn về phía Tần Lâm hỏi, chị Tần, chị cảm thấy thế nào? Lúc Khương Chi Ngật nói, Tần Lâm luôn yên lặng không nói câu nào, vẻ mặt cô ta vô cùng tỉnh táo, không nhìn ra sự khác thường nào. Trần Băng đợi hơn mười mấy giây mới nghe Tần Lâm mở miệng nói, có thể. Tảng đá lớn treo trong lòng Trần Băng rốt cuộc cũng rớt xuống phân nửa, anh ta ung dung thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy cứ dựa theo biện pháp này mà đưa ra thông báo làm sáng tỏ đi, bảo Thư Giao và thầy Khương trên danh nghĩa là vợ chồng, trong khoảng thời gian mang thai, hai người chỉ cần xuất hiện trước ống kính rồi đóng giả vợ chồng là được, chờ sau khi đứa bé được sinh ra thì hai người có thể giải trừ hôn ước. Tần Lâm suy nghĩ mấy giây rồi nói, được. Hai người lại bàn một ít chi tiết, toàn bộ quá trình Thư Giao đều trong trạng thái mờ mịt, cô không tự chủ được nhìn về phía Khương Chi Ngật. Người đàn ông này vừa đẹp trai lại lạnh lùng, trên mặt là biểu cảm nhàn nhạt. Thư Giao nhìn mặt anh, nhớ đến một đêm hoang đường vào ba tháng trước, cô không biết anh cũng không biết cô, hai người họ tựa như đang đeo mặt nạ lại tựa như thẳng thắn với nhau, bộc lộ ra hết tâm tư bên dưới lớp mặt nạ cho đối phương thấy. Sau đó lại hôn nhau, sờ lên da thịt lẫn nhau, cất lên những tiếng nỉ non, thân thể dây dưa một chỗ với nhau, lưu lại những dấu ấn của một đêm hoang đường trên người đối phương. Những dấu vết kia còn lưu lại cho đến nửa tháng sau khi chụp ảnh bìa cho tạp chí, nó vẫn còn chưa biến mất hết, thật may là dấu vết lưu lại không nhiều, không mấy ai nhìn ra được. Thư Giao không tự nhiên lắm xoa cánh tay mình, cô rời tầm mắt đi, khẽ rũ mi xuống. Cô hơi mờ mịt nghĩ, Khương Chi Ngật trước mặt cô, Khương Chi Ngật ba tháng trước, Khương Chi Ngật diễn những vai lớn trên màn ảnh rộng rốt cuộc đâu mới thật sự là anh. Cô thở dài một hơi, tâm tình rất phức tạp. Tần Lâm và Trần Băng đứng dậy cùng nói câu hợp tác vui vẻ, mọi việc còn lại giao cho nhân viên chuyên nghiệp trong công ty xử lý. Gạch dưới, sau khi Tần Lâm và Khương Chi Ngật rời đi, Trần Băng đứng trước cửa sổ gọi điện thoại một lúc mới quay lại nhìn Thư Giao nói, anh biết em đang nghĩ gì. Thư Giao há miệng nhưng không nói nên lời. Trần Băng nói, nếu em đã cố tình muốn giữ lại đứa trẻ vậy thì đề nghị trước mắt của Khương Chi Ngật mới thực sự có lợi nhất cho em vào thời điểm này. Thư Giao do dự mấy giây, nói, đứa bé là người không liên quan gì đến Khương Chi Ngật cả. Trong mắt Trần Băng mơ hồ mang theo ý cười, lắc đầu nói, tại sao lại không liên quan. Cậu ta là bố của đứa bé, cho dù hai người các em không phải là người yêu đi chăng nữa nhưng quan hệ máu mủ thì không có cách nào xóa bỏ được. Thư Giao suy nghĩ một lúc rồi nói, Trần ca em không cách nào hiểu được vì sao Khương Chi Ngật lại đưa ra quyết định như vậy. Trần Băng ngồi trên ghế nghe được câu đó của cô thì trầm mặc một lúc mới nói, thật ra con đường thành danh của Khương Chi Ngật rất khó để người khác bắt chước được trong giới giải trí bây giờ, nghệ sĩ vừa mới vào đại học đã ký hợp đồng với công ty, trong lúc đi học thì đóng không ít quảng cáo. Học ở học viện điện ảnh mất khoảng 4 năm này nói dài không dài mà nói ngắn lại không ngắn. Nếu như may mắn nói không chừng trước khi tốt nghiệp có thể nổi tiếng. Trần Băng quay đầu nhìn Thư Giao một cái tiếp tục nói, là một nữ diễn viên em hẳn phải hiểu rõ thời gian đối với em mà nói quan trọng thế nào chứ. Thư Giao gật đầu, dĩ nhiên cô biết điều đó. Trần Băng híp mắt nói, với điều kiện của Khương Chi Ngật cho dù đang học đại học nếu cậu ta muốn nổi tiếng cũng không khó. Thư Giao nói, đúng. Điều kiện bên ngoài của Khương Chi Ngật thật sự rất tốt, cho dù trong giới giải trí người đẹp trai nhiều như mây, nhưng với tướng mạo đẹp hoàn mỹ tự nhiên vốn có của anh cũng cực kỳ xuất chúng rồi. Trần Băng, nhưng cậu ta lại không chọn đi đường tắt để thành công. 20 tuổi tốt nghiệp học viện điện ảnh và chính thức bước vào giới giải trí. Tác phẩm ra mắt chính cậu ta là nam chính, theo lý mà nói, mặc dù Khương Chi Ngật tốt nghiệp chính quy nhưng hẳn là kinh nghiệm đóng phim là một con số không tròn chỉnh, vậy mà cậu ta lại thể hiện vô cùng xuất sắc trong tác phẩm này, hoàn toàn không có biểu hiện gì của một người vừa mới tốt nghiệp, cho dù vé chỉ bán được phân nửa nhưng tiếng vang đồn rất xa, chỉ một tác phẩm đầu tay đã mở ra con đường danh tiếng trong giới giải trí. Tiếp đó, nếu theo con đường bình thường thì cậu ta sẽ nhận nhiều tác phẩm liền tay để duy trì độ nổi tiếng của mình. Nhưng mà Khương Chi Ngật lại không làm thế. Ra mắt nhiều năm rồi nhưng tác phẩm của Khương Chi Ngật cũng không được tính là nhiều, gần như không tạo hiệu ứng couple với ai, xuất hiện trước công chúng lại càng ít. Nhưng lại có thể nổi tiếng dưới điều kiện như vậy thì cậu ta tuyệt đối không chỉ đơn giản là dựa vào gương mặt xuất chúng của mình. Từ Giao Câu hiểu câu không, cô vẫn không nói gì. Cuối cùng Trần Băng hỏi cô, em cho rằng ở trong giới giải trí này không có khuôn mặt, không có đầu óc có thể nổi tiếng như Khương Chi Ngật được sao? Từ Giao lắc đầu, không thể nào. Trần Băng cười nhạt nói, vậy em cảm thấy Khương Chi Ngật là người không có khuôn mặt đẹp không có đầu óc à? Dĩ nhiên là không. Trong đầu Thư Giao lập tức có được câu trả lời, cô nhìn Trần Băng ngồi trước mặt mình, cẩn thận nói, chắc không phải. Trần Băng, vậy thì đúng rồi, với địa vị và danh tiếng hiện giờ của Khương Chi Ngật chắc chắn không thể nói suông, nguyên nhân cậu ta giúp em thì chúng ta không thể nào biết được. Nhưng cứ xem tình hình trước mắt đi, hai em giả vờ làm vợ chồng, đối với em chỉ trăm lợi mà không hại. Chỉ cần chắc chắn điều này là được rồi. Thư Giao gật đầu, hiểu mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng Trần Băng tổng kết lại, nếu Khương Chi Ngật đồng ý giúp em vậy thì chúng ta cứ hợp tác với cậu ta. Chỉ cần trong lúc mang thai em đóng tốt vai vợ với cậu ta trước mặt công chúng là được, đừng để bị phát hiện, những chuyện khác không cần để ý đến, có anh sắp xếp là được rồi. Thư Giao cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói, vâng, em biết rồi. Cô chấp nhận đề nghị của Khương Chi Ngật, trước khi đứa bé ra đời sẽ giả vờ làm vợ anh, chờ sau khi đứa bé được sinh ra hai người sẽ tìm một cơ hội để ly hôn. Bất kể Khương Chi Ngật giúp cô vì lý do gì đều không quan trọng với Thư Giao, bây giờ cô phải làm sao điều chỉnh tâm tư để vượt qua 6 tháng tiếp theo, hợp tác đóng một vở kịch với Khương Chi Ngật, cô diễn vai vợ còn Khương Chi Ngật diễn vai chồng và bố của đứa bé. Nghĩ như thế, đột nhiên thân thể Thư Giao run lên, trong lòng xoẹt qua một cảm xúc bất thường. Chương 7. Không quá một tiếng đồng hồ sau, hiệu suất làm việc của nhân viên ở công ty quản lý Khương Chi Ngật rất nhanh, Trần Băng dặn dò Thư Giao vài câu ngắn gọn rồi vội vã rời đi. Thư Giao vẫn chưa về nhà, cô ở lại công ty chờ lệnh, thần kinh căng thẳng như dây đàn cả tối của cô cuối cùng cũng được thả lỏng khá nhiều, cô tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu lại hồi tưởng lại một đêm của 3 tháng trước, đồng thời nhớ lại những lời Khương Chi Ngật vừa nói. Tôi là bố của đứa bé. Câu nói này của người đàn ông không ngừng vang vọng trong đầu cô, trong lòng cô dần dần có một loại cảm xúc nảy mầm, cảm xúc đó cô không biết nên gọi thành tên thế nào, còn xen lẫn cả sự kích động và hoang mang. Mặc dù Trần Băng đã giải thích rồi nhưng cô vẫn không hiểu nổi vì sao Khương Chi Ngật lại giúp mình. Cô và Khương Chi Ngật đều không phải là người mới trong giới giải trí, cô thật sự hiểu được cách làm này của Khương Chi Ngật hoàn toàn có lợi với mình, còn đối với Khương Chi Ngật lại không có nhiều điều tốt đẹp. Đối với một diễn viên nam nổi tiếng khi độc thân sẽ hấp dẫn mọi người hơn, một sao nam nổi tiếng có lịch sử tình cảm trong sạch lại thuần túy, bất luận đối với người hâm mộ hay chỉ là người xem thì đều là hoàn mỹ nhất. Cho đến nay hình tượng của Khương Chi Ngật chính là một người khiêm tốn lại theo phái thực lực, không cần chiêu trò lăng xê gì, chỉ chuyên tâm quay phim, nghiên cứu kịch bản, ngay cả hoạt động thương mại cũng rất ít khi tham gia, đột nhiên lúc này lại công khai chuyện tình cảm, hơn nữa còn sắp làm bố, cho dù Khương Chi Ngật có nhân khí cao cỡ nào cũng không có khả năng không ảnh hưởng đến sự nghiệp và hình tượng của anh. Thư Giao còn hiểu rõ như thế thì làm sao Khương Chi Ngật không hiểu cho được chứ? Cô không hiểu cũng không muốn hiểu, nhưng sự cảm kích và cảm động trong lòng là sự thật. Cô rất biết ơn Khương Chi Ngật đã giúp mình. Vào buổi sáng ngày 15 tháng 1 năm 2018 ở Bắc Kinh, diễn viên Thư Giao đang ăn khách đột nhiên lộ ra tin tức có thai trước khi kết hôn, không biết bố đứa bé là ai, hình tượng nữ thần thanh thuần hoàn toàn sụp đổ. Trong lúc nhất thời tin tức này leo lên vị trí hot search được mọi người bàn tán rất nheo, các đề tài liên quan đến việc Thư Giao mang thai và kết hôn ngầm luôn treo ở các vị trí đầu trên bảng hot search luôn tăng chứ không giảm. Khu bình luận và lượt chia sẻ trên Weibo cá nhân của Thư Giao cũng như công ty quản lý càng ngày càng nhiều. Vụ scandal mang thai kéo dài chừng mười mấy tiếng, công ty quản lý của Thư Giao luôn im lặng không lên tiếng, dẫn đến độ nóng của vụ scandal không hề hạ nhiệt, mọi người trên mạng đều thảo luận về đề tài này. Những người đàn ông mà Thư Giao có scandal là bạn trai trước kia đều bị mọi người moi lại không thiếu tin nào, họ phân tích xem rốt cuộc ai mới là bố của đứa bé trong bụng cô. Thư Giao đã bị Trần Băng gọi đến công ty từ sớm, cô chờ cho đến khi trời tối. Trần Băng vẫn bận họp với mọi người, trợ lý của Thư Giao đến đưa cơm cho cô hai lần, cô cũng không để mình đói bụng, miễn cưỡng ăn vài đũa rồi thôi. Thư Giao ngồi trên sofa, một tay chống chán, một tay cầm điện thoại mở Weibo ra, nhìn một lượt những tin tức liên quan đến cô. Mấy phút sau, cô tắt điện thoại để qua một bên, không chạm vào nó nữa. 7 giờ tối, rốt cuộc Trần Băng cũng quay lại, sắc mặt anh ta dày mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, trầm giọng nói 8 giờ tối nay, công ty chúng ta và công ty của Khương Chi Ngật sẽ chia nhau công khai chuyện tình cảm và mang thai của hai người, đến khi đó em và Khương Chi Ngật sẽ chia sẻ lại. Thư Giao gật đầu nói, được. Trần Băng nhìn cô, giọng nói vô cùng nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng đi, tiếp theo chúng ta phải đánh một trận thật ác liệt. Thư Giao mím môi nói, em biết rồi Trần ca. Trần Băng gật đầu, nói, đi đến phòng họp với anh. Lúc Thư Giao và Trần Băng đi vào phòng họp, toàn bộ nhân viên trong đó đều đang khẩn trương bận rộn không thôi, vì họ đang chuẩn bị công khai chuyện tình cảm của cô. Thư Giao mới 25 tuổi, là người có danh tiếng và nhân khí nổi bật nhất trong đám người cùng thế hệ, nếu như không mang thai, nói không chừng 5 năm nữa cô sẽ vững vàng ngồi lên vị trí nữ diễn viên nổi tiếng nhất. Nhưng mà hiện tại cô đang mang thai, bố của đứa bé là Khương Chi Ngật. Tất cả nhân viên đều như lâm đại địch, không dám lơ là chút nào. Mọi người đều biết một điều rằng, chờ khi Thư Giao và Khương Chi Ngật công khai chuyện tình cảm, đây sẽ là tin tức oanh động nhất trong giới giải trí của mấy năm trở lại đây. 8 giờ tối, công ty quản lý của Thư Giao và Khương Chi Ngật đột nhiên đăng lên hai thông báo làm sáng tỏ. Weibo công ty quản lý của Thư Giao cảm ơn sự quan tâm của các bạn bè truyền thông đối với cuộc sống riêng tư của Thư Giao. Thư Giao và bạn trai đã quen nhau lâu rồi, tình cảm rất ổn định, hiện tại cô ấy đang mang thai, hôn lễ được cử hành bí mật. Thư Giao vào nghề đã được 8 năm, vẫn luôn giữ vững nguyên tắc chăm chỉ quay phim, làm người khiêm tốn nên không biết dùng cách nào để công khai chuyện tình cảm cá nhân, hy vọng mọi người hiểu và ủng hộ cô ấy, cảm ơn mọi người. A còng Thư Giao, A còng Khương Chi Ngật. Còn công ty quản lý của Khương Chi Ngật cùng lúc đăng thông báo thế này, cảm ơn các bạn bè truyền thông đã quan tâm, Chi Ngật vừa mới kết hôn, lại làm bố nên hy vọng mọi người hiểu và ủng hộ họ. Cho nghệ sĩ một chút không gian riêng tư, con đường phía trước đã được vạch ra, tương lai viên mãn, nguyện chúng ta có thể nắm tay tới già. A còng Khương Chi Ngật, A còng Thư Giao. Hai bài viết này vừa mới phát ra, Thư Giao và Khương Chi Ngật lập tức chia sẻ và tác đối phương vào. Trong nháy mắt Weibo của hai người và cả hai công ty đều bùng nổ, bình luận xuất hiện dày đặc và không ngừng tăng nhanh như tốc độ tên lửa, không quá một tiếng sau. Thư Giao và Khương Chi Ngật công khai chuyện tình cảm vững vàng nằm trên vị trí đầu của hot search và vẫn không ngừng tăng nhiệt, số người tìm kiếm vô cùng nhiều, về sau hot search càng ngày càng nổi. Ngay sau đó tin tức Thư Giao mang thai Khương Chi Ngật và Thư Giao kết hôn Khương Chi Ngật làm cha từ từ leo lên hot search, trong bảng hot search có 10 vị trí đều bị Thư Giao và Khương Chi Ngật chiếm giữ hơn một nửa, nhìn một cái đã thấy tên của hai người đầu tiên. Thư Giao ngồi trong phòng họp của công ty, nhìn nhân viên không ngừng bận rộn khống chế bình luận trên mạng, ở phía khác điện thoại bàn và điện thoại di động thay nhau vang lên không ngừng, mỗi một người trong phòng đều bận rộn không rời tay. Ở trên mạng, tin tức liên quan đến tình cảm của Thư Giao và Khương Chi Ngật vẫn không ngừng nổi lên, nhưng từ sau bài chia sẻ của Thư Giao và Khương Chi Ngật thì hai người cũng không nói gì thêm nữa. Bây giờ xác định được 4 việc, Thư Giao thật sự mang thai, bố của đứa bé là Khương Chi Ngật, Thư Giao và Khương Chi Ngật sắp kết hôn, hôn lễ được tổ chức bí mật. Hai người công khai tình cảm rất đơn giản, chỉ công bố nội dung ngắn gọn nhưng lại làm người khác xúc động. Thư Giao và Khương Chi Ngật ở bên nhau từ khi nào? Thư Giao mang thai ư? Hơn nữa còn sắp kết hôn. Bài viết công khai buổi tối này trong nháy mắt đã tẩy trắng cho scandal Thư Giao mang thai và những tin tức trái chiều khác, hơn nữa người yêu của cô là Khương Chi Ngật nên lửa giận của công chúng và toàn bộ sự chú ý của họ cũng không tập trung hết lên người Thư Giao. Dù sao so với Khương Chi Ngật thì trên người Thư Giao mang mác diễn viên thần tượng nhiều hơn, còn Khương Chi Ngật chính là diễn viên phái thực lực, sự nổi tiếng xê xích không nhiều nhưng tiêu chuẩn đánh giá không phải chỉ có một. Khương Chi Ngật được xem như là nam diễn viên nổi tiếng nhất trong giới giải trí, hình tượng và nhân khí được công nhận tốt, xuất đạo nhiều năm không hề có ác ý lăng xê, luôn luôn khiêm tốn, chuyên tâm diễn xuất, hình tượng của anh còn dẫn đầu trong lớp diễn viên thế hệ trẻ sau này. Sau lưng anh lại có bối cảnh vô cùng sạch sẽ, dường như là sao nam không hề có scandal nào, bỗng dưng lại có bạn gái, hơn nữa còn sắp làm bố. Đây quả thực là một quả bom ném vào công chúng, tin tức này lập tức khiến người hâm mộ lẫn quần chúng ăn dưa mờ mịt. Trong lòng tất cả mọi người chỉ có một câu nói, trời ơi! Sao có thể như thế được? Fan hâm mộ kêu rên, rối rít chạy vào để lại bình luận than thở khóc lóc kể lể dưới Weibo của Khương Chi Ngật. Fan hâm mộ của Thư Giao cũng không ngừng kêu rên dưới khu bình luận Weibo của cô, một nữ thần thanh thuần tốt đẹp lại mang thai còn sắp kết hôn liền nữa. Không có cách nào tiếp nhận nổi, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận nổi. Người hâm mộ oa oa khóc lớn, những quần chúng ăn dưa lại ngồi xem náo nhiệt. Chương 8, tên của Thư Giao và Khương Chi Ngật luôn nằm trên hot search trong danh sách tìm kiếm thì họ đã chiếm hết 5 vị trí đầu tiên. Thư Giao lướt di động xem tin tức nhưng không tới 10 giây đã thoát ra, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi không thôi, quá điên cuồng mà cô có hơi không chống đỡ nổi. Cô không miễn cưỡng bắt mình đối mặt với dư luận lúc này, tham gia vào giới giải trí được 8 năm cô đã sớm hiểu những lời nên nghe và những lời không cần để ý tới. Không có bất kỳ người nổi tiếng nào được tất cả mọi người ủng hộ cho nên Thư Giao không mấy để ý tới những bình luận trái chiều kia. Nhân viên được phân công rõ ràng, có người túc trực nghe điện thoại, có người ngồi bên máy tính không ngừng khống chế dư luận, trong thời đại này, không thể khinh thường cư dân mạng được. Điện thoại của Trần Băng cũng vang lên không ngừng, anh ta luôn đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Thư Giao ngồi ngây ngô ở công ty cho đến 10 giờ tối, cách lúc cô và Khương Chi Ngật công khai tình cảm đã trôi qua 2 tiếng, Weibo còn bị quá tải suốt 15 phút, có thể tưởng tượng được tin tức này đã tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào với dư luận. 10 giờ tiếng gõ bàn phím và tiếng reo điện thoại vẫn chưa bớt đi, Trần Băng cúp điện thoại, đi tới cạnh cô, trong con ngươi luôn tỉnh táo quyết đoán giờ phút này đã vương vẻ mệt mỏi, anh ta nói, em về nghỉ ngơi trước đi, tối nay có lẽ không xảy ra việc gì đâu, chờ mai xem tiếp thế nào. Mặc dù anh ta không đồng ý quyết định giữ lại đứa bé của Thư Giao, hơn nữa còn vô cùng tức giận và thất vọng với hành động này của cô nhưng cuối cùng vẫn quan tâm đến cô mà thôi. Thư Giao cũng không miễn cưỡng mình, cô gật đầu nói, vâng, em sẽ mang điện thoại theo bên mình, có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi cho em. Trần Băng ừ một tiếng, gọi trợ lý của cô đến cẩn thận dặn dò vài việc rồi gọi điện cho phòng an ninh của công ty, sắp xếp vệ sĩ bảo vệ sự an toàn của Thư Giao, lúc bấy giờ nhất định có rất nhiều chó săn và phóng viên ở xung quanh công ty. Dưới sự che chở của vệ sĩ và trợ lý, Thư Giao an toàn đi lên xe bảo mẫu, cửa xe vừa đóng lại cũng chặn được những chiếc máy ảnh bên ngoài. Sắc mặt tài xế vô cùng nghiêm túc, đạp ga cho xe chạy nhanh ra ngoài, phía sau có một chiếc xe hơi màu đen đi theo đuôi, đó là xe của vệ sĩ mà công ty phái tới để bảo vệ cô. Ở nhà riêng của Thư Giao vẫn còn an toàn, chó săn không biết địa chỉ cụ thể nhà cô ở. Xe lái một đường vào khu biệt thự, lướt ngang qua những ngôi nhà to lớn với kiến trúc sang trọng, cuối cùng dừng lại một căn biệt thự 3 tầng có vườn hoa phía trước. Vệ sĩ xuống xe trước bước nhanh đến cạnh xe bảo mẫu của Thư Giao, bốn người đứng ngoài xe cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh một vòng, sau đó trợ lý xuống xe cùng với Thư Giao. Thư Giao mở cửa có khóa vân tay ra, trợ lý vào phòng nhìn vòng vòng một lượt phát hiện ra không có gì bất thường mới để Thư Giao vào nhà. Thư Giao kéo toàn bộ rèm cửa trong phòng lên, cô đi ngâm nước nóng rồi thay quần áo ngủ, sau đó ngồi xếp bằng trên sofa trong phòng khách. Cô mở tivi lên tùy ý bật một kênh chiếu phim điện ảnh, điện thoại được đặt trên bàn, cô cầm khăn lông lau mái tóc dài của mình. Sau mười mấy giây quảng cáo trên màn hình truyền đến một âm thanh quen thuộc giống như âm thanh mà Thư Giao đã nghe được ban ngày, giọng điệu và cách nói chuyện có một chút xíu xiu bất đồng mà thôi. Thư Giao ngẩng đầu thì thấy một bên mặt anh Tuấn và sạch sẽ của Khương Chi Ngật trên màn ảnh, vẻ mặt của anh lạnh lùng, trên môi lộ ra ý cười, trong ánh mắt đầy tơ máu trông rất hung ác, cả người anh mặc đồ đen tôn lên sự nguy hiểm lại tràn đầy cám dỗ. Thư Giao ngẩn người, cô lau qua loa tóc mình rồi yên lặng ngồi nhìn. Trong sự hiểu biết của Thư Giao thì Khương Chi Ngật là một diễn viên ưu tú lại khiêm tốn, rất ít khi nhận phỏng vấn hay tham gia vào các show truyền hình. Còn trong lúc quay phim, truyền thông đã đưa tin về con người anh vừa lạnh nhạt lại xa cách. Cho đến một đêm vào 3 tháng trước, cô và Khương Chi Ngật trời xui đất khiến thế nào lại xảy ra quan hệ, đêm hôm đó người đàn ông giữ chặt lấy eo cô, bây giờ nhớ lại, Thư Giao vẫn còn nhớ rõ ràng cảm xúc khi đôi tay của anh lướt qua thân thể cô, mang tới từng trận run rẩy và cuồng nhiệt. Cùng với câu nói tôi sẽ chịu trách nhiệm nhàn nhạt không nóng không lạnh vào ban ngày của Khương Chi Ngật kia. Thật nhiều hình ảnh về Khương Chi Ngật không ngừng hiện lên trong đầu cô, một lúc là hình ảnh người đàn ông đẹp trai buồn vui hay giận dữ trong phim điện ảnh mà anh đóng, một lúc là hình ảnh đầy cám dỗ của người đàn ông vào cái đêm đầy nóng bỏng của 3 tháng trước, tiếp đó là hình ảnh người đàn ông lạnh lùng nói muốn chịu trách nhiệm với cô vào buổi sáng. Vẻ mặt Thư Giao đờ đẫn, ánh mắt mê mang. Cũng không biết qua bao lâu cô chợt thấp giọng kêu lên một tiếng, cô dùng tay che đầu ra sức lắc, lúc này mới đuổi hết những hình ảnh về Khương Chi Ngật ra ngoài. Đợi đến lúc Thư Giao xem xong phim đã là 12 giờ khuya, cô tắt tivi, quay về phòng ngủ, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Đã gần 24 giờ không được nghỉ ngơi đúng giờ, trước kia quay phim cũng đã trải qua chuyện này nhưng tinh thần lại không khẩn trương giống như bây giờ, trong đầu như có một cái đồng hồ báo thức đến một lúc nào đó nhất định sẽ vang lên. Thư Giao ngồi tựa vào đầu giường, cô mở Weibo ra, dư luận trên mạng không khác 2 tiếng trước là bao, nhưng mà fan hâm mộ của cả hai người hình như đã tỉnh táo lại không ít. Từ lúc 8 giờ tối khi cô và Khương Chi Ngật công khai tình cảm trên Weibo, bình luận dưới Weibo của cả hai hầu như đều là những dòng gào khóc, từng người đều bảo mình không tin, cần được giải thích. Nhưng 4 tiếng đã trôi qua, bất luận là Weibo cá nhân của cô và Khương Chi Ngật hay là Weibo của công ty, hai người hoàn toàn không đăng bài giải thích dư thừa gì đối với chuyện tình cảm này. Thông báo được viết vô cùng đơn giản và trực tiếp chỉ đích danh đứa bé trong bụng Thư Giao là của Khương Chi Ngật, hai người sẽ sớm kết hôn, bất luận fan hâm mộ ầm ĩ thế nào thì đây là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ fan hâm mộ dường như đã thừa nhận sự thật này, không nỡ trách móc thần tượng của mình nên chỉ có thể bình luận bằng icon khóc lóc đau thương dưới khu bình luận trên Weibo mà thôi. Mà điều khiến cho Thư Giao kinh ngạc chính là sau mấy tiếng đồng hồ cô và Khương Chi Ngật công khai tình cảm, hai người lại có fan CP, bọn họ vui vẻ bình luận chúc phúc dưới Weibo của cô, bên dưới cũng có rất nhiều người nói ủng hộ cô. Thư Giao giờ khóc giờ cười. Dĩ nhiên bên cạnh đó cũng có rất nhiều bình luận tiêu cực, có người tinh ý phân tích điểm khả nghi đối với tình cảm của cô và Khương Chi Ngật, nói thời gian cô mang thai và thời gian cô làm việc không giống nhau và nhiều hơn thế, nói cô chỉ đang lăng xê mình, muốn dựa vào Khương Chi Ngật để tăng độ nóng. Có người tin tưởng tình cảm của cô và Khương Chi Ngật, cũng có người không tin, có người mắng cô, cũng có nhiều người ủng hộ cô. Nhưng ngoài dự đoán của cô là sau khi công khai tình cảm của hai người, dư luận cũng không mãnh liệt phản đối và ngăn cản. Cô ngẩn người thoát khỏi Weibo, ôm gối ngồi trên giường một lúc rồi tắt đèn nằm xuống giường ngủ. Chương 9, sáng sớm ngày hôm sau, cách thời gian Thư Giao và Khương Chi Ngật công khai chuyện tình cảm đã trôi qua 12 tiếng đồng hồ, dư luận cơ bản đã ổn định lại. Trải qua một buổi tối, Weibo của hai người Thư Giao và Khương Chi Ngật đã hạ nhiệt, fan hâm mộ của hai bên cũng đã bình tĩnh trở lại, có một ít người bình luận chúc phúc cả hai, dặn dò Thư Giao chú ý đến thân thể của mình, dưỡng thai cho thật tốt. Những fan còn lại chỉ chú ý đến thần tượng của mình, dặn dò thần tượng chú ý thân thể, không nên quá mệt mỏi, vân vân. Không có quá nhiều bình luận chỉ trích hay làm quá lên về chuyện công khai tình cảm của hai người. Còn những cư dân mạng còn lại chỉ là người qua đường, bọn họ bày tỏ chúc phúc cho tình cảm của Thư Giao và Khương Chi Ngật. Xét về bề ngoài thì hai người họ là kim đồng ngọc nữ, giá trị nhan sắc của hai người khá hợp, danh tiếng cũng tương đương nhau, tuổi tác cũng không lệch nhau là bao. Điều quan trọng nhất chính là khi Thư Giao mới vừa nổi tiếng cách đây mấy năm đã từng trải qua scandal, từng có vài tài khoản marketing giờ thủ đoạn, nhưng hình tượng và bối cảnh của cô hoàn toàn sạch sẽ, cộng thêm việc cô có nhiều tác phẩm, thời gian cả năm hầu như đều ở trong đoàn làm phim, tác phẩm công chiếu mặc dù có tốt có xấu nhưng cô biểu hiện rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Cho nên bây giờ công chúng không có quá nhiều lời chỉ trích nặng nề với Thư Giao, ngay cả khi tin tức công khai chuyện tình cảm của cô được tung ra, những người đã từng mắng và chỉ trích cô đều rối rít quay lại bày tỏ sự ủng hộ của mình với cô và Khương Chi Ngật. Còn Khương Chi Ngật thì không cần phải nói, bất luận là hình tượng hay kỹ thuật diễn xuất đều là người dẫn đầu trong lớp nam diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, xuất đạo được 6 năm nhưng không hề có một scandal nào, luôn khiêm tốn đi quay phim, không nhận phim có kịch bản thiếu muối, không vội vàng kiếm tiền, người như anh là vô cùng hiếm thấy trong giới giải trí này. Mặc dù trong quá khứ hai người không tiết lộ dấu vết quen nhau, công khai một lần đã mang thai và sắp kết hôn luôn rồi. Đối với công chúng mà nói thì lúc đầu đúng là quá bất ngờ không cách nào tin được, nhưng theo sự phát tán của dư luận, khá nhiều người đã kịp phản ứng được nữ diễn viên nổi tiếng và nam diễn viên nổi tiếng có tình cảm với nhau, hai người đều là hai diễn viên vừa khiêm tốn lại chuyên nghiệp, thực lực tương đương nhau, dáng người lại đẹp, hiển nhiên sẽ được người người chúc phúc. Ngay cả fan của Khương Chi Ngật cũng không bới móc ra lỗi lầm nào của Thư Giao, mới đầu tin tức Thư Giao mang thai trước khi kết hôn bị tung ra, dư luận công kích Thư Giao khiến hình tượng nữ thần thanh thuần của cô sụp đổ. Nhưng mãi đến khi hai người công khai chuyện tình cảm, mọi người phát hiện ra bố của đứa bé là Khương Chi Ngật, một nam diễn viên nổi tiếng, liền ngưng lại những lời lẽ mắng chửi Thư Giao, bởi vì bố của đứa bé trong bụng cô là Khương Chi Ngật, mắng cô không có chừng mực chính là đang mắng luôn cả Khương Chi Ngật. Cách thời gian công bố chuyện tình cảm mười mấy tiếng, fan của hai người cũng từ từ bình tĩnh đón nhận sự thật là thần tượng của họ sắp làm bố làm mẹ, hơn nữa rất nhanh sẽ kết hôn. Mặc dù trong lòng vẫn không sao vui nổi nhưng phần lớn mọi người đều không xúc động đến mức đi mắng chửi. Đây được xem như là một ngoại lệ trong chuyện công khai tình cảm trong giới giải trí vài năm trở lại đây, may mắn được một lần hòa bình thế này. Cuối cùng, cũng có lẽ do Thư Giao và Khương Chi Ngật đều nổi tiếng nhờ vào tác phẩm mình đóng nên khi hai diễn viên có thực lực lẫn diễn xuất công khai tình cảm một cách đột ngột cũng sẽ được đại đa số mọi người thông cảm và ủng hộ. Ngày 17 tháng 1, đây đã là ngày thứ 3 kể từ khi Thư Giao và Khương Chi Ngật công khai chuyện tình cảm, hầu như dư luận đã ổn định lại, phần lớn cư dân mạng đều chúc mừng Thư Giao và Khương Chi Ngật, nhưng trong nội bộ fan của hai người lại bắt đầu có biến động. Fan của Thư Giao cũng có người rời bỏ cô, vài fan yêu thích Khương Chi Ngật đã lâu năm cũng tuyên bố rời khỏi hội fan, hai người bắt đầu nghênh đón tác dụng phụ hậu công khai chuyện tình cảm. Hai ngày trước khi công khai chuyện tình cảm, bởi vì bảo vệ thần tượng và ngăn cản kẻ khác hắt nước bẩn, nên dù trong lòng mọi người đều khó chịu cũng chỉ có thể chịu đựng. Thư Giao và Khương Chi Ngật đã xuất đạo nhiều năm rồi, bất luận là thực lực hay thái độ làm việc thì những fan hâm mộ đều hiểu rất rõ ràng nhân phẩm của họ. Nhưng đột nhiên lại có một ngày, không hề báo trước hay gợi ý gì, thần tượng nhà mình lập tức công khai chuyện tình cảm, đối phương bên kia đều là nam, nữ diễn viên nổi tiếng, khiến cho mọi người khóc không được mà mắng cũng không xong. Bây giờ dư luận đã ổn định, phần lớn mọi người đều ủng hộ tình yêu của Thư Giao và Khương Chi Ngật, những fan hâm mộ cũng bắt đầu điều chỉnh lại tâm tình của mình. Nguyên nhân yêu thích thần tượng là gì? Bọn họ có người yêu, có con cái, lại sắp kết hôn rồi, mình có thể tiếp nhận được không? Sau khi làm bố mẹ, tinh lực đều tập trung hết cho gia đình hay cho sự nghiệp? Còn có thể nghiêm túc quay phim như trước đây nữa không, hay sẽ tham gia mấy show truyền hình để kiếm tiền nhanh hơn? Thư Giao và Khương Chi Ngật chỉ vừa mới công khai chuyện tình cảm, công ty của hai người đều viết hôn lễ của họ sẽ được cử hành bí mật, đến mức sau khi cưới hai người sẽ làm gì, không ai có thể biết trước được. Một vài fan hâm mộ không thể tiếp nhận điều này đã tuyên bố rời đi. Còn Thư Giao lại đang trong thời kỳ mang thai, hình tượng của cô và Khương Chi Ngật đều có sự biến hóa vô cùng lớn, một người là thiếu nữ thanh thuần đột nhiên mang thai và sắp làm mẹ. Một người là nam thần trong trẻo lạnh lùng đột nhiên lại kết hôn và làm bố, ngoại trừ fan hâm mộ âm thầm rời đi, còn lại là những bộ phim điện ảnh của cả hai và các tài nguyên khác, các hợp đồng quảng cáo, nhất định sẽ có sự ảnh hưởng, từ độc thân chuyển thành kết hôn, những nhà quảng cáo và các thương hiệu nổi tiếng cần phải cân nhắc lại hình tượng và giá trị của hai người. Còn về phương diện phim điện ảnh và truyền hình cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Trước khi sinh con, Thư Giao có thể diễn rất nhiều phim, con đường phía trước vô cùng rộng lớn, nhưng sau khi mang thai sinh con, trạng thái của cô sẽ như thế nào? Vóc người và khí chất liệu có thay đổi lớn không? Nếu như có thay đổi lớn, vậy thì sự nghiệp nghệ thuật của Thư Giao sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Trong giới giải trí này thay đổi người mới rất nhanh, ở khắp nơi đều có người đẹp trai xinh gái, chẳng qua là chưa đạt được đến địa vị như Thư Giao và Khương Chi Ngật của hiện tại mà thôi, không có mấy ai được như hai người. Trong giới giải trí này lợi ích là trên hết, người nổi tiếng có nhân khí cao, lúc có giá trị cao thì những nhà đầu tư sẽ vươn cành ô liu ra, nâng họ lên tận trời, nhưng khi diễn viên xuất hiện xì căng đan, nhân khí tuột xuống vạn trượng, fan hâm mộ rời đi, dư luận cười nhạo, những nhà đầu tư sẽ ép khô hết giá trị trên người những ngôi sao này, sau đó một cước đá văng họ đi, không còn cần tới nữa. Đây chính là hiện trạng trong giới giải trí, có thể một đêm thành danh cũng có thể một đêm quay về vạch xuất phát, tàn khốc đến đáng sợ. Lợi ích là trên hết, vừa lãnh khốc lại tàn nhẫn, Thư Giao và Khương Chi Ngật sắp tới sẽ đối mặt với những tình huống như vậy, nhưng điều bất đồng chính là người trong nghề lại hoài nghi về Thư Giao nhiều hơn so với Khương Chi Ngật, cực kỳ ít người nghi ngờ anh sau khi kết hôn thì nhân khí sẽ giảm, thiếu đi tài nguyên. Bởi cho dù quá khứ không công khai chuyện tình cảm, Khương Chi Ngật cũng cực kỳ ít công khai lộ diện với bên ngoài, nhân khí và danh tiếng của anh cho tới bây giờ không phải dựa vào khuôn mặt và khí chất để lấy được. Chương 10. Thư Giao ở nhà vài ngày coi như nghỉ ngơi một chuyến. Vừa vặn gần đây công việc của cô cũng không bị sắp xếp dày đặc, Trần Băng để cho cô tạm thời nghỉ ngơi ở nhà, không cần phải lộ mặt ra ngoài. Ngày thứ tư sau khi công khai chuyện tình cảm, Trần Băng gọi điện cho Thư Giao, bảo cô đến công ty một chuyến. Một tiếng đồng hồ sau, trợ lý của Thư Giao cùng với tài xế và vệ sĩ đến đón cô. Thư Giao ăn mặc chỉnh tề, trang điểm sơ qua một chút. Mấy ngày nay ngoại trừ việc lên mạng xem tin tức có liên quan đến mình thì thời gian còn lại cô đã đi hỏi bác sĩ những việc cần chú ý trong quá trình mang thai. Những mỹ phẩm trên bàn trang điểm của cô cũng đã đổi thành loại dành cho phụ nữ mang thai. Cô yêu công việc của mình nhưng đồng thời cũng yêu đứa bé trong bụng. Cô sẽ không vì đứa bé mà vứt bỏ sự nghiệp, cũng không vì sự nghiệp mà làm thương tổn đến đứa bé. Xe bảo mẫu đã chờ sẵn ngoài cửa biệt thự, trợ lý đi vào đón cô. Thư Giao mặc một cái áo len cao cổ màu hồng, kết hợp với váy dài màu xám cho, mái tóc dài tự nhiên xõa ra trên vai, da thịt cô trắng nõn, vẻ mặt hồng hào. Trợ lý thấy cô thì lập tức khen ngợi, chị Thư Giao, chị thật xinh đẹp nha. Thư Giao ngồi vào xe với cô ấy, trợ lý cầm áo lông vũ của cô. Thư Giao cười nói, chắc do hai ngày nay ngủ ngon. Trợ lý ngồi cạnh cô cười híp mắt nói, vâng, em nghe nói phụ nữ mang thai ngủ rất nhiều ạ. Hả? Thư Giao hoàn toàn không chú ý đến điều này, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, không biết có phải do ảo giác hay do tác dụng tâm lý, nhớ lại hai tháng trước cô phát hiện ra thân thể mình hình như có một sự thay đổi, thường xuyên buồn ngủ, hay mệt mỏi, thỉnh thoảng còn muốn nôn, không thèm ăn thứ gì. Nhưng cô luôn bận rộn nhiều việc, có khi quay phim mà cả đêm không được nghỉ ngơi, một ngày ba bữa nhiều khi cũng không ăn đúng cử, buồn nôn và chán ăn lại thường xuyên xuất hiện, khi đó Thư Giao cũng không quan tâm mấy. Sau đó cô lên mạng tìm hiểu mới phát hiện những biểu hiện đó đều là phản ứng bình thường trong thời kỳ đầu mang thai. Thư Giao cũng bị chính mình dọa ngốc luôn. Cô tựa vào ghế ngồi, hai tay đặt lên bụng, dịu dàng nói, hình như là vậy. Trợ lý nhìn cô chằm chằm, cười híp mắt. Thư Giao vốn không muốn để ý tới nhưng ánh mắt của đối phương quá mức nóng bỏng, cô muốn lờ đi cũng không được. Em muốn nói gì hả? Thư Giao bất đắc dĩ nói. Trợ lý vui vẻ nói, em có cảm giác từ sau khi chị mang thai thì nói thế nào nhỉ, giống như thay đổi rất nhiều. Thư Giao sờ mặt mình một cái nói, hả, thay đổi chỗ nào? Trợ lý, không phải mặt hay ngoại hình, mà là, cô ấy khô tay múa chân nói, là cái loại cảm giác đó, khí chất này, thần thái này còn trở nên dịu dàng hơn nhiều nữa. Thư Giao bật cười, gõ nhẹ lên trán cô nàng. Khoa trương như vậy sao? Trợ lý gật đầu, có đó, thật đó. Thư Giao ngẫm nghĩ rồi cười nói, được rồi, chắc là có thay đổi rồi, cô vốn mang thai mà cũng không phải mang thai giả. Dựa theo lời bác sĩ trong sách nói thì sau khi phụ nữ mang thai các hạng mục số liệu của thân thể cũng sẽ có thay đổi để thích hợp với giai đoạn mang thai, khí chất và thần thái cũng sẽ có sự thay đổi tương tự. Dĩ nhiên Thư Giao không cảm giác được sự thay đổi lớn ở mình. Trên đường đi đến công ty vẫn còn sớm hơn một tiếng, Thư Giao bèn tùy ý nói chuyện phiếm với cô trợ lý nhỏ của mình. Trợ lý trước của cô đã kết hôn sinh con nên công ty tuyển cho cô nàng trợ lý hiện tại. Cô nàng tên là Hiểu Hiểu, khoảng 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học chưa được một năm, làm việc nhanh nhẹn, tính cách khôn khéo, năng lực học tập rất mạnh. Thư Giao và cô ấy ở chung rất hòa hợp, ngoại trừ thời gian làm việc thì quan hệ bình thường của hai người như bạn bè vậy. Sắc mặt của Thư Giao rất tốt, hoặc có lẽ do mấy ngày nay cô ngủ đủ giấc, sắc mặt hồng hào, da thịt trắng nõn như sữa bò. Nữ diễn viên vốn chú trọng đến việc bảo dưỡng nhan sắc, cô lại trẻ tuổi, số tiền bỏ ra để dưỡng da người bình thường không thể tưởng tượng được. Giờ phút này mái tóc dài đen nhánh rơi trên khuôn mặt trắng nõn, thật sự giống như một người đẹp dịu dàng. Hiểu Hiểu nhìn cô, hiếu kỳ nói, chị Thư Giao, chị rất thích trẻ con à? Thư Giao suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra thì chị cũng không biết nữa. Hiểu Hiểu kinh ngạc, hả, không biết? Thư Giao cười một tiếng, đúng vậy, không biết. Hiểu Hiểu, vậy sao chị lại quyết tâm muốn giữ lại đứa bé này? Hiểu Hiểu đã làm việc bên cạnh Thư Giao hơn một năm rồi, đối với hoàn cảnh ở giới giải trí này cũng hiểu được đôi chút. Nữ diễn viên đang nổi tiếng đi kết hôn sinh con vốn là một chuyện mạo hiểm, huống chi Thư Giao và Khương Chi Ngật chỉ là kết hôn giả, chờ sau khi đứa bé được sinh ra Thư Giao chính là bà mẹ đơn thân đó nha. Còn nữa, mặc dù trong giới giải trí này Khương Chi Ngật được đánh giá rất tốt nhưng bọn họ hiểu biết rất ít về anh. Khương Chi Ngật đồng ý đóng giả vai vợ chồng với Thư Giao, nhận làm bố đứa bé, thay Thư Giao nhận một phần chỉ trích từ dư luận. Khương Chi Ngật vô tư như vậy khiến Hiểu Hiểu không cách nào không nghĩ nhiều hơn một chút. Có thể tin được Khương Chi Ngật không? Người đại diện của anh có thể tin được không? Chuyện bí mật Thư Giao chưa kết hôn này có thể giữ kín được bao lâu? Tương lai có khả năng bị lôi ra ánh sáng hay không? Mà một khi bí mật này bị lôi ra ánh sáng, Thư Giao so với Khương Chi Ngật sẽ bị thương tổn nhiều hơn, đến khi đó, sự nghiệp của Thư Giao sẽ hoàn toàn tiêu tùng. Hầu như là không còn cơ hội đứng dậy lần nữa, danh tiếng, nhân khí và giá trị tín nhiệm đều sẽ bị hạ đến mức thấp nhất, người xem và fan hâm mộ sẽ không còn tin tưởng cô nữa, nhà quảng cáo và nhà làm phim điện ảnh hay truyền hình cũng sẽ không muốn hợp tác với cô nữa. Hiểu Hiểu rất lo lắng, thầm nghĩ không đáng. Thư Giao nói, giữ lại đứa bé vì chị không muốn sau này nghĩ lại sẽ phải hối hận. Hiểu Hiểu sừng sốt hỏi, tại sao sau này sẽ hối hận ạ? Thư Giao cười, chị đã nghĩ ra rất nhiều cái cớ để bỏ đứa bé nhưng cuối cùng không có một cái cớ nào có thể thuyết phục được chị. Chị rất muốn nhìn đứa bé ra đời, muốn nghe nó nũng nịu gọi mẹ, muốn mua váy nhỏ xinh đẹp cho nó mặc thật nhiều đồ đẹp. Sắc mặt Thư Giao dịu dàng, Hiểu Hiểu cũng vui vẻ theo, nói oa, nghe rất tốt đẹp. Thư Giao tựa vào ghế, nhẹ giọng nói, đúng vậy, rất tốt đẹp. Hiểu Hiểu, nếu đứa bé ra đời thì nó có ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị không? Thư Giao, không có ai mà sự nghiệp cả đời đều thuận buồm xuôi gió cả. Hiểu Hiểu, nhưng mà theo như địa vị và nhân khí của chị lúc này thì hoàn toàn không nên lựa chọn mạo hiểm sinh ra đứa bé. Chị Thư Giao, chị còn trẻ như vậy sau này sẽ kết hôn sinh con được nữa mà. Thư Giao nhìn cô ấy, dịu giọng nói, chuyện này ai mà biết được. Trên mặt Hiểu Hiểu lộ ra vẻ không hiểu, Thư Giao xoa đầu cô nàng. Em cũng đã nói rồi mà, chị còn trẻ như vậy, chuyện tương lai quá xa vời, chị không tài nào dự đoán được. Hiểu Hiểu gắng gượng, nhưng mà chị không nhất thiết phải sinh con lúc này. Hơn nữa còn làm bà mẹ đơn thân, Hiểu Hiểu chỉ cần nghĩ đến tương lai bí mật này bị bại lộ thì tất cả cố gắng mấy năm qua của Thư Giao sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, cô ấy lo lắng không thôi. Thư Giao nói, vậy khi nào nên sinh con hả? Hiểu Hiểu nghẹn lời. Tư Dao cười, không có ai quy định vào ngày nào giờ nào phải kết hôn sinh con, đứa bé này nảy mầm trong bụng chị cũng là trùng hợp do duyên phận thôi. Hiểu Hiểu thở dài, nói chị Thư Dao em vẫn nghĩ nó không đáng. Tư Dao ừ một tiếng nói, tại sao hả? Hiểu Hiểu nói, khi chị chỉ mới 17 tuổi đã ra ngoài sông pha, lăn lộn 5 năm mới có chút danh tiếng trong giới giải trí, từ từ có triển vọng trong ngành này, có người tìm chị làm người đại diện thương hiệu. Một năm 365 ngày của chị dường như đều ở trong đoàn làm phim, thời gian nghỉ ngơi cộng lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chị cực khổ như vậy, cố gắng vất vả lắm mới có được danh tiếng và địa vị như bây giờ. Hiểu Hiểu dừng lại, không tiếp tục nói nữa, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Thư Dao hiển nhiên biết cô ấy muốn nói đến điều gì, cũng biết Hiểu Hiểu đang lo lắng vì cái gì. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường như vậy chứ. Đối với cô mà nói sự nghiệp rất quan trọng, nhưng mà bây giờ đứa bé còn ở trong bụng cô chưa chào đời cũng quan trọng như thế. Cô chưa nói với bất kỳ ai rằng tương lai có lẽ mình sẽ không kết hôn, nếu như không kết hôn thì đứa bé này chính là đứa con duy nhất của cô. Tư Dao không muốn tương lai mình phải hối hận, mà những ngày qua ý niệm muốn giữ lại đứa bé này càng ngày càng mãnh liệt, cho dù có ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, cho dù có rất nhiều phiền toái nhưng cô đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Khi cô biết tin mình mang thai, việc cô nghĩ trong đầu tiên không phải là muốn bỏ nó mà là một hình hài bé nhỏ, nó chập chững chạy về phía cô, bập bẹ gọi cô một tiếng mẹ. Cô cũng đã cảnh cáo bản thân mình rất nhiều lần, không thể giữ lại đứa bé, phải bỏ nó đi. Nhưng khi cô một thân một mình từ bệnh viện đi về, cô thấy được hình ảnh nhỏ bé của đứa bé trong tờ giấy siêu âm, đã có tay và chân nhỏ nhắn, bác sĩ nói các bộ phận của thai nhi đã bắt đầu phát triển, còn có cả tim thai. Cô cầm tờ giấy siêu âm đen trắng, hình ảnh của đứa bé không mấy rõ ràng nhưng có thể nhìn rõ các bộ phận. Khoảng thời gian này Thư Dao luôn lấy ra xem. Mỗi khi xem, ý nghĩ muốn giữ lại nó càng ăn sâu hơn ở trong lòng, dưới tình huống cô không nhận ra, nó đã càng ngày càng mãnh liệt. Đến khi chó săn tung tin cô có thai trước khi kết hôn ra bên ngoài, người quản lý Trần Băng gọi cô đến công ty, khiển trách cô, truy hỏi cô, cuối cùng bỏ lại cô một mình để nghĩ kỹ lại. Về sau nữa Khương Chi Ngật và người địa diện của anh đến công ty cô, cùng nhau bàn bạc phương án quan hệ xã hội, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng cô sẽ bỏ đứa bé. Mà trong một giây đó, nơi sâu nhất trong lòng cô mãnh liệt dâng trào lên ý niệm giữ lại đứa bé, cô hoàn toàn nghe theo trái tim mình giữ lại nó, bất luận có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không bao giờ hối hận. Thư Dao trầm mặc một hồi lâu mới cười nói, ừ chị đã trải qua nhiều năm cố gắng mới có thể đứng vững, có được danh tiếng và địa vị như hiện tại, không có bối cảnh, không đi đường tắt, từng bước từ một diễn viên tuyến 18 bước lên vị trí như hiện tại. Cho nên dù tương lai chị không còn lại gì, bị đẩy về vạch xuất phát, chị đều có thể bắt đầu lại, lần nữa đứng lên từ nơi thấp nhất. Hiểu Hiểu ngẩn người, sau đó cười nói, vâng, em tin tưởng chị. Thư Dao cũng cười lên, sắc mặt vừa dịu dàng lại ung dung. Hiểu Hiểu lúc ban đầu đã không ủng hộ cô giữ lại đứa bé này, đến bây giờ cô ấy đã hiểu được quyết định của cô, trong lòng Thư Dao đã thông suốt mọi chuyện hơn so với họ, đối với ảnh hưởng và nguy cơ khi giữ lại đứa bé cô so với bất kỳ ai cũng hiểu rõ hơn, hơn nữa cũng đã làm xong mọi công tác chuẩn bị, đối mặt với tương lai có thể sẽ xảy ra tất cả các tai họa ngầm. Từ khi Hiểu Hiểu làm việc bên cạnh Thư Dao đến giờ, cô ấy luôn nghĩ rằng đối phương trong tương lai nhất định sẽ trở thành ảnh hậu nổi tiếng nhất. Cầm trong tay các giải thưởng lớn, vĩnh viễn là ngôi sao sáng lấp lánh không bao giờ hạ nhiệt. Chương 11, hai người tùy ý tán gẫu, xe chạy đến cửa sau của công ty thì dừng lại, đoàn người lần lượt xuống xe. Trần Băng đã chờ Thư Dao ở trong phòng làm việc, Hiểu Hiểu và những người khác chờ ở ngoài không theo vào cùng. Thư Dao vào phòng, Trần Băng ngồi phía sau bàn làm việc, trước mặt anh ta là một cái máy tính, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Cô gõ nhẹ lên cửa hai cái, nói, Trần ca. Trần Băng ngẩng đầu nhìn cô, nói, vào đi. Thư Dao đi vào, ngồi xuống cái ghế đối diện với anh ta. Nhìn trạng thái của em không tệ. Trần Băng quan sát cô, nhàn nhạt nói. Thư Dao cười nói, hiếm khi được nghỉ ngơi mấy ngày, phải hưởng thụ một chút, ngủ đến khi tự tỉnh mới thôi. Trần Băng cũng cười, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nói, cảm giác thế nào. Thư Dao cũng không tệ lắm. Trần Băng cong môi, muốn mãi nghỉ ngơi như vậy sao hả? Sắc mặt Thư Dao vẫn không thay đổi, cười nói, không muốn. Trần Băng a lên một tiếng rồi ngồi thẳng người lên, nghiêm mặt nói, vậy thì tốt, bây giờ kỳ nghỉ của em đã kết thúc rồi. Thư Dao gật đầu, vâng. Trần Băng nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn mấy cách, đưa ra một văn kiện nói, nếu em cố tình muốn giữ lại đứa bé thì kế hoạch công việc nửa năm sau của em cùng với con đường phát triển sau này đều phải chỉnh sửa lại một lần. Thư Dao nói, em biết rồi. Trần Băng, từ khi tin tức em và Khương Chi Ngật công khai tình cảm đến giờ, căn cứ theo bảng điều tra phân tích thì phần lớn cư dân mạng và fan hâm mộ của em đã tiếp nhận được chuyện em kết hôn sinh con, đối với chuyện tình cảm này mọi người đa phần ủng hộ và thấu hiểu. Còn fan của Khương Chi Ngật cho tới giờ cũng đã bình tĩnh lại, cũng không có ai tỏ thái độ công kích em. Tư Dao gật đầu, nói, vâng, hai ngày nay em có lên mạng và thấy được điều đó. Trần Băng, tình huống này tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta đã tưởng tượng, điều này chứng minh ngay từ đầu tiếp nhận đề nghị của Khương Chi Ngật là lựa chọn chính xác. Nhắc tới Khương Chi Ngật, Thư Giao ngẩn người nói, là thầy Khương đã giúp em rất nhiều việc. Trần Băng nói, không có ai giúp ai cả, em phải nhớ trong cái giới này vĩnh viễn lợi ích là trên hết. Thư Giao không cố chấp tranh luận với anh ta, chẳng qua chỉ gật đầu một cái. Trần Băng tiếp tục nói, với tình hình trước mắt mà nói, công chúng không có ác ý lớn với em, nhưng không có nghĩa là tương lai sẽ không vì chuyện này mà công kích em. Bởi vì bố đứa bé là Khương Chi Ngật, công chúng luôn phá lệ tha thứ cho sự kết hợp của tuấn nam mỹ nữ, nhưng một khi bọn họ biết hai người kết hôn giả, lừa dối bọn họ như vậy thì họ sẽ tức giận và công kích gấp đôi lên người em. Sắc mặt Thư Giao nghiêm túc, cô tỏ ý mình đã hiểu. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, em phải càng chú ý lời nói của mình, không được lộ ra sơ hở nào. Trần Băng nói, cho đến khi đứa bé ra đời, em và Khương Chi Ngật sẽ thuận lợi hủy bỏ quan hệ, tuyên bố ly hôn, nếu như giữa đường không xuất hiện chuyện bất ngờ gì, chỉ cần bên kia Khương Chi Ngật có thể giữ bí mật tuyệt đối. Cuộc chiến này chúng ta sẽ thắng hơn phân nửa, cho dù tương lai có người biết được bí mật này, lợi dụng chuyện này để công kích em, chỉ cần Khương Chi Ngật ở bên kia không hé miệng nửa lời, chúng ta cắn răng không chịu thừa nhận thì bọn họ cũng không có biện pháp gì với chúng ta. Trong câu nói này của Trần Băng có một điểm chính, trong thời gian cô mang thai, và trước khi ly hôn với Khương Chi Ngật cô phải chú ý cao đến lời nói của mình, chỉ cần Khương Chi Ngật vĩnh viễn không nói ra chân tướng, thì Thư Giao sẽ vĩnh viễn an toàn. Trừ khi có một ngày cô đứng ở vị trí cao nhất thì dù cô lập gia đình sống chết ra sao, hay là việc kết hôn giả bị bại lộ cũng không ảnh hưởng chút gì tới cô. Cố gắng để cho mình lớn mạnh hơn, thực lực lớn mạnh đến mức lấn át tất cả những lời đồn đại ngoài kia. Để cho tất cả mọi người không đặt sự chú ý vào cuộc sống riêng của cô hay là phương diện tình cảm cá nhân, để khi người xem và fan hâm mộ nhắc tới cô trong đầu họ vĩnh viễn chỉ có các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của cô, mà không phải là bản thân cô. Thư Giao gật đầu nói, em sẽ chú ý. Trần Băng cong ngón tay gõ lên bàn một cái. Lúc này sẽ cực khổ hơn so với trước kia, em có thể chịu đựng được không? Thư Giao sửng sốt nói, em có thể mà Trần ca. Trần Băng cười nói, vậy thì được, hy vọng có thể thấy được sự thắng lợi của em ở tương lai. Thư Giao cũng cười nói, nhất định. Trần Băng lộ ra sự tán thưởng, đây cũng là điều mà anh ta thích ở con người Thư Giao, khi chưa có danh tiếng, luôn yên lặng chịu cực, yên lặng cố gắng, sau khi nổi tiếng thì đem mục tiêu viết lên mặt, không hề che giấu, luôn ung dung và tự tin. Dù lúc trước đã phân tích hết những tác dụng trái chiều khi giữ lại đứa bé cho Thư Giao nghe, cô cũng vô cùng tỉnh táo. Sau đó Trần Băng đã suy nghĩ lại sự cố gắng và tâm huyết của cô khi bước đi trên con đường này, ý chí và trạng thái tâm lý của cô hoàn toàn khác với người bình thường, nghĩ đến đây anh ta đã hiểu. Cô là Thư Giao, là một người ngay cả tốt nghiệp cấp 3 cũng chưa xong đã một thân một mình xông xáo vào giới giải trí, dựa vào sự cố gắng và quyết tâm của mình, đi một đường cho đến địa vị nữ diễn viên như hiện tại. Trong mấy ngày nay, Trần Băng cũng đã nghĩ rất nhiều, anh ta nhớ lại quá khứ khi mình và Thư Giao cùng sóng vai chiến đấu, anh ta đi với cô đến từng buổi thử vai, vì muốn có một cơ hội diễn xuất mà uống rượu đến mức bị xuất huyết dạ dày. Sau đó lại được phân cho những vai nhỏ, có lần phải diễn cảnh nhảy xuống dòng nước lạnh như băng nhiều lần, dần dần Trần Băng giúp cô nhận được những nhân vật quan trọng, cô thức thâu đêm đọc kịch bản, tính toán tính cách nhân vật ở trong lòng, thời gian ngủ cộng lại còn chưa đủ 4 tiếng, mệt đến mức sốt cao, sức khỏe có vấn đề, sau khi truyền dịch lại quay về quay phim. Trần Băng nhớ lại rất nhiều chuyện, Thư Giao có được thành tựu như hiện tại cũng có một phần công lao của anh ta, nhưng phần nhiều hơn chính là sự cố gắng không chịu thua kém của Thư Giao. Nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ được trên người cô gái này có một sức lực tự chủ và trái tim mạnh mẽ đến thế nào. Anh ta bình tĩnh thở ra một hơi, đẩy văn kiện đến trước mặt cô, nói, đây là sắp xếp công việc trong nửa năm tới của em xem chút đi. Thư Giao mở ra nhìn, mày hơi nhíu lại. Trần Băng nói, tháng tư có một bộ phim truyền hình sẽ khai máy, em là nữ chính số một, công ty đã thương lượng với đoàn làm phim hủy bỏ công việc này. Những việc khác được sắp xếp công ty đề nghị là lấy điều kiện thân thể của em làm tiên quyết, cố gắng tự mình hoàn thành. Thư Giao gật đầu nói, vâng, em đã biết. Trần Băng, em đột nhiên tuyên bố mang thai kết hôn, đối với những sản phẩm em làm đại diện nhất định có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng tốt hay xấu trước mắt không dễ đoán được, chúng ta cũng được xem như là không tuân theo hợp đồng. Tư Dao, em biết rồi. Sắc mặt Trần Băng nghiêm túc, cho nên khoảng thời gian tiếp theo các công việc trong này nếu em có thể kiên trì giữ được thì cứ làm, phải cố gắng hạ mức tổn thất giữa sự hợp tác của chúng ta và đối phương xuống mức thấp nhất. Đối với phương diện đóng phim, hậu kỳ sẽ photoshop lại hoặc là không quay toàn thân, cố gắng để cho việc mang thai không ảnh hưởng đến lợi ích của đối phương. Khi người nổi tiếng làm đại diện phát ngôn cho một thương hiệu nào đó thì phải luôn duy trì hình tượng tốt, không thể tuôn ra bất kỳ mặt trái của xì căng đan nào, nếu không sẽ được xem là vi phạm hợp đồng, chỉ cần đối phương nói muốn hủy hợp tác ngôi sao đó phải bồi thường một cái giá rất cao. Nghiêm túc mà nói, thật ra Thư Dao đã xem như là vi phạm, nhưng mà nhân khí của cô cao, hình tượng lại tốt, đối tượng yêu đương bị lôi ra ánh sáng của cô cũng là Khương Chi Ngật, một người có phẩm chất tốt. Cho nên trước mắt những đối tác với họ chưa nói muốn hủy hợp tác. Chuyện tình cảm của ngôi sao bị đưa ra ánh sáng là một con dao hai lưỡi, nếu như mạnh với mạnh kết hợp phơi bày ra được tình cảm tốt đẹp, đối với nhân khí tự thân tăng lên cũng có chỗ tốt. Chương 12. Mấy ngày nay công ty đều thương lượng với những công ty mà Thư Dao làm đại diện thương hiệu, nhưng đối phương chỉ tỏ thái độ mập mờ nói sao cũng được nhưng lại không nói sẽ không hủy bỏ hợp tác. Trần Băng trầm tư một chút nói, ngày dự sinh của em là ở tháng 7 tháng 8, anh sẽ bàn bạc lại với công ty, điều chỉnh lại những việc nặng nhọc cho em, cố gắng hoàn thành hết những việc đó vào mấy tháng đầu, chờ sau khi bụng em lớn rồi, hành động sẽ bất tiện, sẽ có tai họa ngầm. Những công việc có tính chất áp lực lớn, thân thể của em cũng sẽ không chịu nổi, anh sẽ nghĩ cách hủy bỏ. Tư Dao có hơi cảm động, cô biết Trần Băng đang quan tâm mình. Bây giờ cô đang mang thai 3 tháng, trước mắt dáng người không có gì thay đổi, cũng không có phản ứng mang thai, nhưng công việc một năm này của cô đã được lên kế hoạch tốt, phải sửa đổi lại rất phiền phức. Ngoài mặt công ty không nói gì nhưng thật ra đã rất bất mãn. Công ty đồng ý để cô giữ lại đứa bé, đã giúp cô giải quyết nguy cơ với tiền đề là cô không thể vì chuyện mang thai mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Công ty sẽ không quan tâm đến việc trong thời kỳ mang thai cô làm cách nào để hoàn thành công việc, cái bọn họ muốn chẳng qua chỉ là kết quả, cũng không để ý đến sức khỏe của Thư Dao khi mang thai. Giọng nói của Thư Dao có hơi khàn, nói cảm ơn Trần ca. Trần Băng nhìn cô, bình tĩnh thở dài, nhẹ giọng nói, nhưng mà em phải chuẩn bị tốt tâm lý đi, có một vài công việc quan trọng không có cách nào hủy bỏ được. Thư Dao gật đầu, nói em hiểu rồi Trần ca. Trần Băng đóng văn kiện lại, nói anh đã liên hệ với bác sĩ ở bệnh viện tư nhân rồi, trong lúc em mang thai thân thể có bất kỳ vấn đề gì đều phải nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ. Tư Dao nói, vâng, Trần Băng, thân thể và sự nghiệp đều quan trọng như nhau. Em hy sinh nhiều thứ để giữ lại đứa bé thì không nên lãng phí tâm huyết của mình. Tư Dao cười nói, vâng ạ. Trần Băng, hay là hai ngày nữa em tiếp tục nghỉ ngơi đi, anh hẹn trước với bác sĩ giỏi rồi, trước tiên em đến bệnh viện làm kiểm tra, chờ có kết quả chắc chắn thân thể em không có vấn đề gì nữa thì bắt đầu làm việc. Tình huống của Thư Dao bây giờ rất đặc thù, không giống như những người phụ nữ khác có thai thì ở nhà dưỡng thai, lúc mang thai sẽ vẫn làm việc, nếu tình trạng thân thể không quá tốt sẽ vừa ảnh hưởng đến đứa bé lại vừa ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, đối với Trần Băng mà nói cũng không có lợi. Sau khi nói xong các công việc sắp tới, Trần Băng để cho cô về nhà chờ thông báo của anh ta. Tư Dao không dị nghị điều gì, cô nói cảm ơn với anh ta rồi rời đi. Trước cửa công ty và dưới tầng hầm để xe đều có chó săn ngồi đầy, Tư Dao mặc áo lông vũ vào, bọc kín cả người từ đầu đến chân, đeo kính mát và khẩu trang, không đợi chó săn kịp phản ứng đã nhanh chóng lên xe rời đi. Mặc dù Thư Dao đã giải thích về xì căng đan mang thai của mình, cũng không phải không kết hôn, hơn nữa bố của đứa bé là Khương Chi Ngật, dựa theo lẽ thường mà nói thì sự nhiệt tình của chó săn hẳn là đã hạ xuống, nhưng chồng sắp cưới của cô là Khương Chi Ngật, tác phong của anh quá khiêm tốn, nhân khí cao, lượng tiêu thụ vé ở rạp chiếu phim cũng cao, giá trị thương mại của anh cũng đứng ở hàng đầu, ngoại trừ không có được giải thưởng chủ chốt nhưng địa vị và nhân khí của anh dường như cũng ngang tầm ảnh đế, điều quan trọng chính là anh vẫn chưa tới 30 tuổi. Chó săn và giới truyền thông vốn rất tò mò với cuộc sống riêng tư của Khương Chi Ngật, bây giờ hai người họ lại đột nhiên công khai chuyện tình cảm, đối với chó săn mà nói, bọn họ giống như động vật săn mồi người thấy mùi máu, cho dù tình cảm của Khương Chi Ngật và Thư Dao không có mặt đen tối nào nhưng chỉ cần dính đến cái tên Khương Chi Ngật, bất luận là công khai tình cảm hay tuôn ra những xì căng đan khác thì đều là tin tức quan trọng trong giới truyền thông. Cho nên khi Thư Dao và Khương Chi Ngật công khai tình cảm, sau chuyện này không những không khiến giới truyền thông mất đi hứng thú mà ngược lại khiến họ càng thêm hưng phấn. Khương Quốc Nguyên và Trung Cầm biết được tin tức con trai mình công khai tình cảm từ trên mạng, còn sắp kết hôn và làm bố. Ở khắp các trang báo giải trí đều để những tựa đề khiến họ khiếp sợ như: bất ngờ, xuất đạo 6 năm, lần đầu Khương Chi Ngật công khai tình cảm. Phân tích bát tự của Khương Chi Ngật và Thư Dao. Từ khuôn mặt đoán Thư Giao sinh con trai hay gái. Khương Chi Ngật có con sinh đôi là gái và trai. Khương Chi Ngật Thư Giao ngoại tình. Đã ly hôn, Thư Giao sinh non. Khương Quốc Nguyên đeo kính vào, nhìn hàng loạt dòng chữ đen to đùng trong máy tính bảng có hơi hoa mắt. Trung Cầm đoạt lấy máy tính bảng, ngón tay bà hoạt động linh hoạt, càng xem càng há to miệng không biết nói gì. Khương Quốc Nguyên ngồi bên cạnh lại không có biểu cảm gì trên mặt, nhìn có vẻ nghiêm túc. Trung Cầm đặt máy tính bảng xuống, hỏi chồng: Quốc Nguyên, anh biết Chi Ngật kết hôn khi nào chưa? Sắc mặt Khương Quốc Nguyên nghiêm túc nói: anh không biết. Trung Cầm ngây người, nó sắp làm bố rồi sao? Khương Quốc Nguyên đẩy gọng kính lên, nói: không biết. Trung Cầm nhìn vào màn hình, bên trong có ba chữ Khương Chi Ngật thật to, phía sau còn có rất nhiều dấu chấm than. Hai vợ chồng nhìn vào máy tính bảng, trong mắt hai người đều thấy được sự nghi hoặc của đối phương. Bên cạnh tên Khương Chi Ngật còn có hai chữ Thư Giao. Nhìn vào liền biết đó là tên của một cô gái. Trung Cầm hỏi: anh có biết cô bé này không? Khương Quốc Nguyên bật cười nói: làm sao anh biết được? Trung Cầm gật đầu quan sát hình ảnh Thư Giao trên màn hình, vóc người cô nhỏ nhắn, ánh mắt sạch sẽ, là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cô bé là bạn gái của Chi Ngật sao? Khương Quốc Nguyên: hình như là vậy. Trung Cầm: cô bé mang thai à? Khương Quốc Nguyên: đầu tiêu đề bài báo viết như thế. Trung Cầm ồ một tiếng thật dài, cũng không nói gì nữa. Chương 13, Triệu Trình cầm điện thoại đi vào nhà Khương Chi Ngật, ở trong phòng khách lầu 1 không có người, ở phòng ngủ lầu 2 cũng không có ai, cuối cùng anh ta tìm được Khương Chi Ngật trong thư phòng. Thư phòng rất lớn, rèm cửa kéo một nửa, những quyển sách trên kệ sách sát mặt tường đều được đặt ngay ngắn. Khương Chi Ngật ngồi trên ghế, một tay khoác lên tay vịn, có một quyển kịch bản được đặt trên gối. Cửa phòng không khóa, Triệu Trình gõ cửa một cái, Khương Chi Ngật ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: có chuyện gì? Triệu Trình nói: Ngật ca, hình như bác trai bác gái có chuyện tìm anh, gọi tới rất nhiều cuộc nhưng anh đều không bắt máy. Khương Chi Ngật nhìn một vòng không thấy điện thoại mình đâu, bèn nói: tôi biết rồi. Triệu Trình nói: vậy em về trước đây. Khương Chi Ngật đứng dậy: phiền cậu rồi. Triệu Trình vội nói: không sao không sao đâu, không cần khách sáo với em. Khương Chi Ngật gật đầu tiễn anh ta ra cửa. Triệu Trình vô cùng lo sợ rời khỏi nhà của Khương Chi Ngật. Triệu Tình là trợ lý của Khương Chi Ngật, đã theo anh được mấy năm, lúc Khương Chi Ngật mới xuất đạo đã làm trợ lý của anh. Anh ta luôn cảm thấy Khương Chi Ngật bây giờ và Khương Chi Ngật lúc trước không có gì khác lắm. Lạnh lùng lại hời hợt, chỉ có khi đóng phim mới có thể thấy được một mặt sống động khác của anh. Tác phẩm đầu tay của anh khiến cho người xem không khỏi trầm trồ, đi đôi với kỹ năng diễn xuất là vẻ ngoài vô cùng xuất chúng, người ngoài giới gọi anh là nam thần thế hệ mới, là tiểu thịt tươi. Vốn tưởng rằng Khương Chi Ngật cũng sẽ như những nam diễn viên khác nhận phim liền tay, tham gia các show truyền hình, không ngờ Khương Chi Ngật chỉ để mắt đến việc đóng phim, hoàn toàn dửng dưng bình tĩnh trước những lời nói hỗn loạn trong giới này. Có lúc Triệu Trình cảm thấy anh không phải là người nổi tiếng trong giới giải trí, đã nhiều năm như vậy nhưng Triệu Trình vẫn không nhìn thấu được Khương Chi Ngật đang nghĩ gì. Sau khi Triệu Trình rời đi, Khương Chi Ngật vào phòng khách lầu 1 tìm điện thoại, trên màn hình đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ của người nhà. Khương Chi Ngật vừa gọi lại vừa trở về thư phòng, anh mới ngồi xuống ghế thì điện thoại cũng được tiếp thông. Chi Ngật, mẹ Trung Cầm ở bên đầu dây bên kia dịu dàng gọi tên anh. Giọng điệu Khương Chi Ngật nhàn nhạt nói: mẹ. Trung Cầm nói: mẹ đọc được mấy tin tức về con trên mạng. Khương Chi Ngật không nói gì, Trung Cầm dừng lại một chút rồi nói: con nói chuyện yêu đương rồi sao? Khương Chi Ngật yên lặng mấy giây mới nói: vâng. Trung Cầm ho nhẹ một tiếng: tên là Thư Giao hả? Khương Chi Ngật: vâng. Trung Cầm, cũng là người nổi tiếng trong giới giải trí sao? Lúc này qua một lúc lâu Khương Chi Ngật mới đáp: vâng. Trung Cầm có hơi kinh ngạc, cũng có hơi vui vẻ, bà quay đầu cười trộm với chồng một cái, sau đó nói tiếp: là diễn viên sao? Khương Chi Ngật: vâng. Trung Cầm, là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Tính tình cô gái đó thế nào? Khương Chi Ngật sững sốt mất một lúc, khuôn mặt Thư Giao hiện lên trong đầu anh cùng với cảnh tượng hai lần gặp mặt, chậm rãi nói: tính tình rất tốt. Chưa trả lời hết câu hỏi của Trung Cầm nhưng bà vẫn rất vui vẻ. Trung Cầm cười nói: mang thai mấy tháng rồi? Khương Chi Ngật: 3 tháng. Trung Cầm kinh ngạc: lâu như vậy sao? Khương Chi Ngật yên lặng. Trung Cầm trách móc: anh, hai đứa làm gì tới giờ mới phát hiện hả? Đứa bé cũng lớn như vậy rồi, làm sao tổ chức hôn lễ hả? Phụ nữ có thai sẽ rất cực khổ. Chi Ngật, con quá sơ ý rồi. Sơ ý? Khương Chi Ngật nhíu mày lại, không giải thích gì, chỉ nói: con xin lỗi. Trung Cầm giáo huấn anh còn chưa kết hôn đã để con gái người ta mang thai, hai đứa cũng là người nổi tiếng, mọi nhất cử nhất động đều bị chú ý, con là đàn ông hiển nhiên sẽ không có tổn thất gì, ở tình huống này con gái người ta sẽ bị đối xử thế nào đây? Con có nghĩ tới chuyện này chưa? Trung Cầm mặc dù rất vui khi con trai mình tìm được bạn gái, mình cũng sắp được làm bà nội, nhưng đối với chuyện Khương Chi Ngật trước khi kết hôn đã làm con gái người ta mang thai khiến bà rất bất mãn, điều này không phù hợp với sự giáo dục của nhà họ Khương bọn họ. Trung Cầm dạy dỗ một hồi thì hắng giọng hỏi, bên nhau bao lâu rồi? Khương Chi Ngật lật một trang sách trên bàn, nói, được một khoảng thời gian rồi. Câu trả lời nào cũng mập mờ, Trung Cầm bất mãn nhưng cũng biết tính tình con trai nhà mình là thế này nên không để ý nữa. Cô bé kia cũng đã mang thai 3 tháng rồi, con nhất định phải chịu trách nhiệm đó Chi Ngật. Trung Cầm không yên tâm lắm nói. Khương Chi Ngật, con sẽ chịu trách nhiệm. Trung Cầm hài lòng nói, lúc nào có thời gian thì dẫn về nhà cho mẹ và bố con nhìn đi. Mẹ nhìn hình cô bé kia ở trên mạng rất đẹp, thoạt nhìn là một người tốt để sống chung. Khương Chi Ngật nói, gần đây cô ấy bề bộn nhiều việc. Trung Cầm vội vàng nói, đã mang thai rồi phải đặc biệt chú ý thân thể đó, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt, con cũng phải chăm sóc cô bé cẩn thận đó biết không? Ngón tay Khương Chi Ngật khẽ khựng lại. Vâng, Trung Cầm, có thời gian thì sắp xếp cho bố mẹ gặp người lớn bên kia đi, để còn bàn bạc chi tiết hôn lễ, nơi tổ chức nữa còn phải mở tiệc mời khách khứa, thiết kế thiệp mời. Trung Cầm nói một hơi không dừng lại được, giọng điệu của bà vô cùng vui vẻ. Tầm mắt Khương Chi Ngật dừng lại ở trang sách, mắt anh nhìn vào hàng chữ nhưng lại tựa như không thấy gì. Tạm thời không tổ chức hôn lễ, thân thể Thư Giao có hơi không tiện, chờ khi sinh con xong sẽ làm sau. Khương Chi Ngật nói, lần đầu tiên nghe được tên cô gái từ miệng con trai mình, Trung Cầm thật sự rất muốn cười thành tiếng, bà kiềm chế sự vui vẻ nói, cái tên Thư Giao này thật dễ nghe, người cũng như tên, vừa nghe đã biết là một cô gái rất ưu tú rồi. Khương Chi Ngật không lên tiếng, tình cảm có chừng mực, không nên bịa chuyện nữa. Không tổ chức hôn lễ nhưng còn gặp người lớn thì sao? Trung Cầm hỏi, Khương Chi Ngật nhẹ thở ra một hơi, giọng nói mang theo vẻ không biết phải làm sao, nói, hai bọn con sẽ bàn bạc lại với nhau. À, Trung Cầm cười, vậy để hai vợ chồng các con thương lượng đi, người làm cha làm mẹ như mẹ không nên can thiệp vào quá nhiều, chỉ cần các con vui vẻ là được rồi. Khương Chi Ngật yên lặng. Trung Cầm sớm đã hình thành thói quen nói chuyện với con trai thế này, bà hỏi ba câu anh mới đáp lại một câu. Bà tiếp tục nói, không tổ chức hôn lễ vậy có đi làm giấy đăng ký kết hôn không? Khương Chi Ngật có. Trung Cầm, như vậy cũng được nhưng con cũng không thể vì vậy mà xem thường con gái người ta. Hai đứa là người nổi tiếng, mẹ biết cô bé đã ký rất nhiều hợp đồng, Thư Giao đột nhiên mang thai nên công việc chắc chắn sẽ có nhiều phiền toái, con cũng là đàn ông, lại là bố của đứa bé, phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho Thư Giao, mang thai là chuyện tốt nhưng nhà của chúng ta luôn luôn không tán thành việc có thai trước khi kết hôn, đây là hành động không có trách nhiệm, đối với con gái mà nói sẽ có áp lực rất lớn, con đã biết chưa Chi Ngật? Khương Chi Ngật vâng một tiếng. Chương 14. Mặc dù không tiến hành hôn lễ, lĩnh chứng trước là ý kiến chung của hai vợ chồng các con, nhưng chúng ta là nhà trai cũng không thể không lễ phép được. Hay là hẹn thời gian nào đó chúng ta và bố mẹ của Thư Giao gặp mặt đi, con gái người ta một thân một mình trong giới giải trí này cũng rất cực khổ, còn bị tên nhóc như con làm cho mang thai, không kết hôn đã có con, cũng không tổ chức hôn lễ, chuyện này là con làm không đúng, phải nói xin lỗi thật đàng hoàng với bố mẹ của Thư Giao. Trung Cầm nói, Khương Chi Ngật im lặng, không biết nên nói cái gì. Trung Cầm nói tiếp, con gái người ta còn chưa kết hôn đã mang thai, làm bố làm mẹ nhất định sẽ không yên tâm, nhà họ Thư có đưa ra yêu cầu gì chúng ta phải hết sức thỏa mãn họ, phải cho họ yên tâm gả con gái cho chúng ta. Mẹ và bố của con không có ý kiến gì, chúng ta tin tưởng ánh mắt nhìn người của con, không cần lo lắng gì cả, Thư Giao gả cho con thì con bé cũng chính là con gái của mẹ, mẹ không biết làm bà mẹ chồng khó tính đâu nha. Nói đến phần sau, Trung Cầm suýt nữa đã không nhịn được bật cười, con trai ở đầu dây bên kia vẫn cứ luôn giữ im lặng. Trung Cầm cho là mình dụ dỗ đã bị đối phương phát hiện nên bực bội che miệng cười. Khương Chi Ngật đang ngồi trong thư phòng đúng là đang trầm mặc, điện thoại để bên tai, anh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của mẹ mình. Nguyên nhân anh trầm mặc không phải là nhìn thấu được ý cười và sự trêu chọc của Trung Cầm, mẹ anh vốn dĩ dịu dàng hiền lành, từ trước tới nay không phải là một người có lòng dạ sâu xa, mọi sự cẩn thận và động tác nhỏ của bà đều không giấu giếm khi ở trước mặt anh. Nhưng từ trước giờ Khương Chi Ngật giả vờ là người câm, tỏ vẻ không biết. Lần này cũng giống vậy, anh hiểu mẹ anh rất mừng rỡ và kích động, một mặt là anh không đành lòng lừa dối bà, mặt khác lại lo lắng sẽ khiến họ không vui. Dù sao anh và Thư Giao cũng không phải là kết hôn thực sự, giữa hai người có một mối quan hệ chân thực tồn tại chính là một đêm khó quên vào 3 tháng trước, và đứa bé trong bụng Thư Giao là máu mũ của anh. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của Khương Chi Ngật đều luôn suôn sẻ bình thản, gia cảnh cực kỳ tốt, bố mẹ hiền lành, anh như đứa con cưng của ông trời cứ như vậy mà lớn lên, làm người ta ngưỡng mộ và ước ao, nhưng lại mang theo một chút nhạt nhẽo. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất là vào năm 18 tuổi ấy, anh không nghe theo đề nghị của bố mẹ mà đăng ký dự thi vào học viện điện ảnh. Nhà họ Khương đi theo con đường thương mại, trong gia tộc có các xí nghiệp đếm không xuể, bố mẹ chú gì đến những người ở thế hệ của anh đều tốt nghiệp từ trường nổi tiếng, trình độ học vấn vô cùng cao, cùng xây dựng nhà họ Khương có một thế lực kinh tế vững mạnh. Trung Cầm xuất thân từ gia đình chính trị, gia phong thanh liêm ngay thẳng, đối với việc giáo dục Khương Chi Ngật luôn nghiêm nghị và đặt ra tiêu chuẩn cao. Khương Quốc Nguyên và Trung Cầm là hôn nhân thương chính kết hợp, hai gia tộc mặc dù có những ngành nghề khác nhau nhưng đều là nghiên cứu khoa học hoặc giáo dục đồng loại. Khương Chi Ngật dự thi vào học viện điện ảnh khiến cho người lớn của hai gia tộc vô cùng khiếp sợ, nhưng cuối cùng vẫn không can thiệp vào. Trước năm 18 tuổi, Khương Chi Ngật rất chững chạc tự lập, mạnh mẽ lại ưu tú, bố mẹ và những người lớn trong nhà mặc dù nghiêm nghị nhưng cũng dành cho anh đủ sự tôn trọng. Trước năm 18 tuổi thành công phía trước tới quá dễ dàng, khiến cho Khương Chi Ngật dần bị lạc vào con đường mà người lớn đã vẽ sẵn cho anh, không phân biệt đâu là trưởng thành đâu là ổn định, suy cho cùng vẫn vui thích nhưng cũng có bất mãn. Làm diễn viên thi vào học viện điện ảnh là lần đầu tiên anh làm trái lại ý nguyện của người lớn trong nhà, cũng là lần đầu tiên tâm trạng của anh có sự thay đổi lớn. Sau khi bước vào giới giải trí, cuộc sống của anh so với quá khứ cũng không có thay đổi quá nhiều, anh tập trung vào diễn xuất, đối với sự chú ý và những lời nói lộn xộn ở bên ngoài không khiến anh bận tâm. Điều khác biệt duy nhất là nghề diễn xuất này khiến anh hưởng thụ. Quay phim, chọn kịch bản, đọc sách, tiết tấu cuộc sống của anh như một người lớn tuổi, tự khắc chế cũng tự hạn chế mình. Lúc rảnh rỗi sẽ đi uống vài ly với bạn bè nhưng tuyệt đối sẽ không để mình say. Một đêm 3 tháng trước cũng giống như năm 18 tuổi ấy, anh phản đối làm theo ý nguyện của người lớn trong nhà, lựa chọn dự thi vào học viện điện ảnh vậy, sự yên bình lâu dài tựa như rơi vào một đám lá cây, mang theo từng trận xào sạc xung động. Một đêm kia thực sự anh đã buông thả, anh nửa tỉnh nửa say, lý trí và ham muốn đang không ngừng đấu tranh. Người phụ nữ đó ngã vào ngực anh chạm vào ánh mắt của đối phương, đôi mắt đó giống như bị sương mù che phủ, mang theo hơi nước, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hành động đó như đang gãi vào tim anh một cái. Bàn tay anh theo bản năng đỡ bên eo của đối phương, bên dưới lớp váy áo là cái eo nhỏ nhắn mềm mại, anh giống như chạm phải lửa vậy, muốn buông tay nhưng lại không nỡ. Đối phương dùng đôi mắt chứa đầy sương mù nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, hai tay chống lên ngực anh. Tiểu lượng của Khương Chi Ngật không được tốt, anh cũng sẽ không để mình tùy tiện uống say. Ngày hôm đó anh ôm người phụ nữ trong ngực, tầm mắt luôn nhìn vào mắt đối phương, rượu cồn trong thân thể dường như dần có tác dụng, anh cảm giác được từ đầu đến chân đều choáng váng, khiến anh không tự chủ được muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên kia, muốn hung hăng ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô, khảm cô vào trong người mình. Lý trí luôn giữ vững gần 30 năm đã sụp đổ trong nháy mắt, trong đầu anh lúc đó chỉ có ba ý nghĩ: ôm lấy cô, hôn cô, chiếm cô làm của riêng mình. Lý trí cứ vậy không cánh mà bay, một chút sự thanh tỉnh cuối cùng nói cho anh biết phải lập tức dừng lại, nhưng Khương Chi Ngật hoàn toàn không dừng lại cũng không do dự. Cho tới giờ anh không phải là loại người không quả quyết, ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng là một trái tim mạnh mẽ quyết đoán. Trong một giây đó anh chỉ muốn chiếm giữ lấy trái tim của Thư Giao, cho tới giờ nhớ lại Khương Chi Ngật hoàn toàn tỉnh táo và không thấy hối hận. Anh không phủ nhận đêm đó anh thật sự muốn chiếm Thư Giao làm của riêng mình, cũng không phủ nhận một đêm đó đối phương đã khiến anh vui sướng. Đó là một hồi ức rất đặc biệt khiến anh không cách nào không để ý cho được. Cả đêm phóng túng, hôm sau khi anh tỉnh lại mới phát hiện đối phương là nữ diễn viên đang ăn khách Thư Giao. Còn không chờ Khương Chi Ngật sắp xếp lại suy nghĩ thì Thư Giao đã nhanh chóng biểu đạt suy nghĩ của mình, cô nói trai gái trưởng thành chỉ là nhu cầu mà thôi. Ngay sau đó cô mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi. Lý trí của Khương Chi Ngật vô cùng tỉnh táo, Thư Giao nói ra suy nghĩ của mình, anh liền không nói nhiều nữa, tôn trọng mong muốn của cô. Đêm đó như một giấc mơ, anh và Thư Giao lại quay về cuộc sống của riêng mình, giống như mọi khi, không quen biết nhau, không đồng thời cùng xuất hiện với nhau. Anh cũng dần dần quên mất đoạn ký ức này, cho đến khi trên mạng tuôn ra scandal Thư Giao mang thai, kết hợp với thời gian nếu như là thật thì đứa bé là do anh tạo ra. Mặc dù trước giờ Khương Chi Ngật hạn chế lợi dụng cuộc sống riêng tư của mình để lăng xê, nhưng anh biết quy tắc trong giới giải trí này. Sự hiểu biết của anh với Thư Giao chỉ dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, và vào một lần nào đó tình cờ cùng bạn xem cô diễn trong một bộ phim nào đó trên TV. Khi đó Thư Giao vừa mới xuất đạo diễn bộ phim đầu tay, cô nhỏ tuổi, ngũ quan còn không tinh xảo như bây giờ, ánh mắt lại đặc biệt có hồn, mỗi lần đến cảnh cô diễn ánh mắt Khương Chi Ngật sẽ không tự chủ được mà tập trung nhìn cô diễn vai nhân vật đó. Cả người cô mặc áo lụa trắng, tóc búi sau đầu, mặc dù lời thoại của cô rất ít, trang điểm bình thường, nhưng mọi cử động của cô đều lộ ra được năng lực, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, thậm chí là dáng vẻ khi cô đứng cũng đều rất sinh động. Không bất ngờ gì, mấy năm sau Thư Giao nổi tiếng, ấn tượng của Khương Chi Ngật với cô vẫn còn dừng lại ở nhân vật nhỏ cô đã diễn lúc mới xuất đạo. Giống như đang trong thời kỳ trưởng thành, cô gái nhỏ từ từ nảy nở, sau khi nổi tiếng Thư Giao đang trong độ tuổi thanh xuân, lại biết làm đẹp, nên cô trở thành nữ thần trong vô số lời nói của mấy chàng trai mới lớn, một vẻ đẹp thanh thuần. Khương Chi Ngật không ngờ anh và cô lại quen biết nhau ở quán bar, và cũng không ngờ lần thứ hai xuất hiện cùng nhau là bởi vì Si Căng Đan mang thai của đối phương. Si Căng Đan của Thư Giao là đang tận lực lăng xê hay có người cố ý chèn ép? Khương Chi Ngật nhìn ra được hết. Hơn 20 năm gia giáo cùng với quy tắc làm người của mình khiến anh không thể nào làm ngơ trước chuyện này, anh và người đại diện đến công ty của Thư Giao cùng thương lượng phương án giải quyết. Vốn tưởng rằng trí nhớ đã sớm bị mờ nhạt, nhưng vào một giây nhìn thấy Thư Giao, nó lại hiện lên lần nữa. Anh nhìn ra được Thư Giao rất quý trọng mọi thứ hiện tại, cô vừa muốn giữ lại đứa bé vừa không muốn buông bỏ sự nghiệp. Anh đã nói mình sẽ kết hôn và chịu trách nhiệm với Thư Giao, anh cũng không phải đột nhiên nghĩ ra ý tưởng này, chẳng qua chỉ nói lời mà 3 tháng trước chưa nói ra mà thôi. Đến mức Thư Giao có đồng ý hay không anh cũng không thèm để ý. Dĩ nhiên Thư Giao từ chối, điều này làm Khương Chi Ngật bất ngờ vô cùng, nhưng trong lòng lại có cảm giác khác thường. Sau đó anh đề nghị sẽ đóng giả vợ chồng với Thư Giao, trước khi đứa bé được sinh ra sẽ duy trì quan hệ vợ chồng với Thư Giao, làm cho những lời chỉ trích và tức giận của dư luận về tin tức Thư Giao chưa kết hôn đã mang thai được lắng xuống, cũng như truyền một phần áp lực lên người mình. Người đại diện Tần Lâm không đồng ý nhưng không cách nào thay đổi được quyết định của Khương Chi Ngật. Si Căng Đan mang thai cuối cùng được giải quyết như thế, cho dù không thể tưởng tượng nổi đi nữa thì Thư Giao và Khương Chi Ngật cũng có một đứa con, sẽ ra đời vào mấy tháng nữa. Sau khi rời khỏi công ty của Thư Giao, Khương Chi Ngật cũng không hỏi lại chuyện này nữa. Dựa theo nội dung của hiệp ước, anh và Thư Giao chỉ cần định kỳ thể hiện ân ái để chứng minh tình cảm và hôn nhân của hai người là thật là được, thời gian còn lại hai người bọn họ chỉ là người xa lạ, chẳng qua là có thêm một đoạn tình cảm hôn nhân giả mà thôi. Sau khi cùng Thư Giao công khai tình cảm, rồi kết hôn giả, Khương Chi Ngật không thông báo cho gia đình biết, từ nhỏ tới lớn anh không phải là một người có chuyện gì cũng báo cáo với gia đình. Nếu như không phải bố mẹ anh bất ngờ lên mạng nhìn thấy Si Căng Đan thì cho đến khi đứa bé ra đời rồi hủy bỏ quan hệ với Thư Giao anh cũng sẽ không nói cho họ biết. Nhưng hôm nay khi Trung Cầm gọi điện đến, mặc dù đã tận lực che giấu nhưng trong lời nói mang theo vui mừng là không che giấu được, bà cẩn thận lại vui vẻ hỏi thăm tình hình nhà gái, rõ ràng không biết Thư Giao nhưng vì tin tưởng anh nên cũng tràn đầy thiện ý với Thư Giao, không chút do dự mà đón nhận cô con dâu này. Hôn lễ tiệc rượu, đón khách, bố mẹ hai bên gặp mặt, Trung Cầm đều thảo luận cặn kẽ trong điện thoại với anh về những lễ phép cơ bản khi kết hôn. Khương Chi Ngật suy nghĩ lại thấy có hơi hoảng hốt, lại trong lúc nhất thời không phân biệt rõ hôn nhân này là thật hay giả. Chương 15, Trung Cầm chờ Khương Chi Ngật nhưng anh vẫn luôn không nói gì, bà liền nghĩ có lẽ mình đã trêu chọc anh quá mức rồi, đã chọc giận con trai. Nhưng bà cũng biết, mặc dù tính tình của Khương Chi Ngật lạnh lẽo, quan hệ với bố mẹ cũng không thân mật hài hòa như con cái ở các gia đình bình thường khác, nhưng không khí trong nhà bọn họ vẫn luôn ấm áp hòa thuận. Trung Cầm ho khan một tiếng, đưa hai mắt nhìn chồng một cái, dịu dàng nói, Chi Ngật con còn nghe máy không? Khương Chi Ngật hoàn hồn lại, không nghĩ thêm vì sao vừa rồi mình lại thất thần. Con nghe, anh nhàn nhạt nói. Trung Cầm cười một tiếng, nói, vừa rồi đang nghĩ gì vậy, gọi con mấy tiếng rồi đó. Khương Chi Ngật gấp sách lại, không cưỡng ép mình đọc chữ nữa. Vừa rồi con ra ngoài một chút, Trung Cầm ồ lên một tiếng, không hoài nghi gì thêm. Lúc đang nói chuyện điện thoại với bố mẹ còn có thể phân tâm làm những việc khác. Ừ, đúng là tác phong của con trai bà mà. Trung Cầm nói con và Thư Giao bàn bạc lại xem bố mẹ hai nhà khi nào gặp được nha, mặc dù tạm thời không cử hành hôn lễ nhưng việc quan trọng là các con phải đi lĩnh chứng. Cái gì cho được nhà chúng ta đều phải cho, không thể bạc đãi Thư Giao được. Khương Chi Ngật không nói. Trung Cầm kiên nhẫn đợi mấy giây, đến lúc không nhịn được mới nói, Chi Ngật. Khương Chi Ngật khẽ thở ra một hơi, nói tính chất công việc của con và Thư Giao rất đặc thù, để con xem cô ấy sắp xếp thời gian thế nào. Trung Cầm a lên một tiếng, có hơi bất mãn, con nhìn mình đi, vào giới giải trí làm nam diễn viên, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự đều không có thời gian chuẩn bị. Hôn lễ không thể làm ngay được, ngay cả chuyện gặp mặt bố mẹ nhà gái để thương lượng chuyện kết hôn cũng không có thời gian, bà rất bực bội đó nha. Khương Chi Ngật dĩ nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời nói của mẹ mình, cùng với giọng điệu cố ý cho anh biết bà đang tức giận. Anh ổn định lại như bình thường nói, chờ sắp xếp được thời gian con sẽ nói cho mẹ biết. Trung Cầm nói, ồ, con trai của mẹ sắp kết hôn rồi, mẹ còn phải chờ con trai thông báo mới có thể gặp được con dâu và nhà thông gia đó. Khương Chi Ngật bật cười, vẻ mặt luôn tĩnh táo tan vỡ, giọng nói của anh trầm xuống, nói, mẹ. Trung Cầm vội điều chỉnh lại giọng điệu, không thể diễn quá lố được. Bà làm bộ nhượng bộ nói, vậy cũng tốt, thời gian có thể trễ cũng được. Nhưng mẹ muốn gặp Thư Giao và cháu nội của mẹ cơ. Không đợi Khương Chi Ngật đáp lời, bà đã nhanh chóng bổ sung, Thư Giao cũng đã mang thai con cháu của nhà họ Khương chúng ta rồi, ngay cả con dâu mà mẹ cũng không được gặp sao. Khương Chi Ngật bất đắc dĩ nói, chờ Thư Giao có thời gian con sẽ thông báo cho mẹ biết. Trung Cầm kêu gào trong im lặng, nhưng lời đã nói tới nước này rồi, hôm nay nội dung nói chuyện điện thoại với Khương Chi Ngật so với quá khứ còn nhiều hơn, mặc dù chưa đạt được mục đích nhưng bà đã rất hài lòng. Ngọn núi băng muốn kết hôn, còn sắp làm bố nữa. Tương lai còn dài dài, bọn họ có dư thời gian để gặp mặt con dâu. Đợi thêm nửa năm nữa cháu nội của bà cũng đã ra đời, suy nghĩ tới đây thôi đã thấy kích động rồi. Khương Chi Ngật làm diễn viên ở trong giới giải trí, ngày nào bà cũng hóng xì căng đan của anh, nào là xì căng đan bạn gái gì gì đó, nhưng chờ nhiều năm rồi, Khương Chi Ngật cũng đã thành diễn viên nổi tiếng nhưng vẫn không có tin tức yêu đương nào bị truyền ra ngoài. Trung Cầm vừa kiêu ngạo lại vừa tiếc, con trai của bà bất luận ở trong ngành nào cũng là người tỏa sáng nhất nhưng lại không chịu đi tìm bạn gái. Bây giờ bất ngờ bà lại có con dâu, cháu nội cũng sắp có luôn rồi. Thật sự là giống như giấc mơ thành sự thật, Trung Cầm vô cùng kích động. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Khương Chi Ngật, Trung Cầm lập tức mừng rỡ nói với chồng, Quốc Nguyên, là sự thật, Chi Ngật sắp kết hôn rồi. Khương Quốc Nguyên đã nghe hết cuộc gọi giữa vợ mình và con trai, ông gật đầu một cái, trong mắt mang theo ý cười, nói, rất tốt. Dừng lại một chút rồi bổ sung, Chi Ngật thích cô gái đó, chắc hẳn em cũng sẽ thích. Trung Cầm đặt điện thoại xuống, nói, vâng, em tin tưởng ánh mắt của con trai chúng ta. Nhìn từ một góc độ khác mà nói, cuộc hôn nhân này là giữa Khương Chi Ngật và Thư Giao, từ xưa tới nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu là vấn đề khó giải thích nhất, nếu như vừa khéo bà và Thư Giao không hợp tính cách của nhau, vậy thì bà cũng không can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của con cái. Cuộc sống của Trung Cầm rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều không chịu tủi thân gì, cũng chưa bao giờ tự tìm rắc rối. Bà thông minh, dịu dàng, sẽ không giống như những bà mẹ ở những gia đình khác phá hỏng cuộc hôn nhân của con cái. Bà làm bất kỳ chuyện gì cũng đều đặt việc khiến đối phương vui vẻ lên trước. Đối với cuộc hôn nhân của Khương Chi Ngật và Thư Giao, bà cũng sẽ giữ thái độ hiền hòa như vậy. Khương Chi Ngật tắt máy, anh ngồi trong thư phòng một lúc. Trong đầu lặp đi lặp lại cuộc gọi với Trung Cầm vừa rồi, hẳn lúc này nên xong rồi mới phải. Thế mà khi anh đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt nhìn qua quyển sách vừa rồi mình đọc lúc nói chuyện với mẹ, nhưng trong lòng anh từ đầu tới cuối đều chỉ cuốn quýt mấy chữ hôn nhân, hôn lễ. Anh lặng lặng ngồi trên ghế, trên mặt không có biểu cảm gì, không biết qua bao lâu anh đứng lên bỏ sách lên kệ sách đóng cửa lại cũng không mang theo di động liền rời khỏi thư phòng. Thư Giao ở nhà nghỉ ngơi 4 ngày, rốt cuộc đến khi nhận được điện thoại của Trần Băng, cô nghĩ nên bắt đầu làm việc rồi. Mặc dù khó có được dịp nghỉ ngơi, hơn nữa theo như tình trạng thân thể của cô bây giờ mà nói, nghỉ ngơi nhiều nhất định sẽ tốt hơn. Nhưng mà cô đã ở nhà mấy ngày rồi, lúc đầu còn thấy thật thoải mái nhưng trong thời gian dài, trong lòng cô có hơi trống rỗng và nhàm chán. Trước đó Trần Băng đã nói chuyện điện thoại với cô, mấy tháng trước đã quyết định chụp ảnh bìa cho một trang tạp chí, hợp đồng cũng đã ký rồi. Bây giờ dáng người của cô không nhìn ra được thay đổi gì, được chụp ảnh bìa cho tạp chí đối với tài nguyên trợ cấp trang phục mà nói là có ích rất lớn, hơn nữa so sánh với những công việc khác thì việc này thoải mái hơn nhiều. Thư Giao có thể tự mình hoàn thành được. Trước ngày chụp ảnh bìa một ngày, Thư Giao bắt đầu giảm bớt lượng cơm lại, bây giờ tình trạng thân thể của cô không thể ăn thiếu bữa như trước được, phải luôn đảm bảo đủ lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nhưng vẫn tận lực giảm thiểu lượng đường và calo hấp thụ vào cơ thể. Mỗi bữa cơm cô chỉ ăn 5 phần no, để cho trong dạ dày có thức ăn là được, cũng không thể ăn quá no. Trước khi đi ngủ cô ngâm nước nóng 15 phút, để cho lỗ chân lông khắp người giãn nở, sau đó cẩn thận thoa mỹ phẩm dưỡng da lên người, xoa bóp làn da, cuối cùng lên giường ngủ trước 10 giờ. Ngoài dự liệu là buổi tối này cô ngủ vô cùng ngon, còn có một giấc mơ ngọt ngào, Thư Giao không ngừng mỉm cười, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Sau khi tỉnh giấc cô cũng không nhớ rõ nội dung mình mơ là cái gì, chỉ có thể nhớ mang máng mình rất hạnh phúc, cảm giác ngọt ngào đó cứ quanh quẩn mãi trong lòng, khiến cho cô sau khi rời giường trên mặt vẫn không khống chế được lộ ra một nụ cười hạnh phúc, cả người tỏa ra khí chất vui vẻ và dịu dàng. Sau khi rửa mặt xong, cô mặc đồ chỉnh tề, không trang điểm, để mặt mộc đi ra ngoài, mặc dù hoàn toàn không trang điểm gì, nhưng lại làm cho trợ lý và nhân viên trang điểm khen cô xinh đẹp không ngớt. Chương 16. Tư Dao mặc một cái áo len dài màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu đen, Hiểu Hiểu tới đón cô, ngay lập tức cầm điện thoại lên chụp hình liền tay, Tư Dao rất phối hợp tạo vài kiểu dáng và vài biểu cảm khác nhau, cô nói, xong chưa? Sau khi lên xe, Hiểu Hiểu lại bảo cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài kính xe, lộ ra góc nghiêng 45 độ với biểu cảm u buồn, đợi một lúc mới nghe được tiếng máy ảnh vang lên, sau đó cô nhóc này mới cất điện thoại đi. Tư Dao tựa lên ghế, hai tay tự nhiên đặt lên gối. Ánh mắt của cô lấp lánh ánh nước, da thịt trắng nõn, mái tóc đen dài như thác đỗ xõa sau vai, làm tôn lên khuôn mặt trắng mộc mạc lại tràn đầy mê hoặc. Hiểu Hiểu mở album ảnh ra, xem lại những tấm ảnh cô ấy vừa mới chụp xong, khoa trương nói, chị nhìn này, đây mới thực sự là vẻ đẹp tự nhiên này. Không hề chỉnh sửa cũng không dùng Photoshop gì cả nha. Đây là vẻ đẹp tự nhiên đơn thuần. Làn da mịn màng này. Còn cả ánh mắt này nữa. Thư Dao bị cô ấy chọc cười. Tuy giọng điệu Hiểu Hiểu khoa trương nhưng những gì cô ấy nói đều là sự thật. Vì đi chụp ảnh bìa nên hôm nay Thư Dao không hề trang điểm, cũng không tô son, nhưng tinh thần của cô cực kỳ tốt, trong mắt cô chứa đầy dịu dàng. Xe dừng lại trước cửa studio, hai nhân viên ở đó đã sớm đứng trước cửa. Thấy xe bão mẫu của Thư Dao đến thì vội bước nhanh lên nghênh đón cô. Tài xế xuống xe trước, mấy vệ sĩ thân hình cao lớn mặc áo đen cũng bước xuống từ chiếc xe phía sau, nhanh chóng bước đến trước xe của Thư Dao. Hiểu Hiểu mở cửa xe, đưa tay đỡ Thư Dao, không quên dặn dò cô, chị Thư Dao cẩn thận một chút. Thư Dao đáp một tiếng, vịn vào tay cô ấy bước xuống. Nhân viên của tạp chí đứng ở một bên cười nói, Thư lão sư. Vệ sĩ và trợ lý vây Thư Dao ở giữa, Thư Dao đưa mắt nhìn nhân viên công tác ở đó, dịu dàng nói, trời lạnh thế này còn ở ngoài đón tôi, vất vả cho mọi người rồi. Nhân viên vội vàng nói, không có, cô quá khách khí rồi. Thư Dao cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ánh đèn trong studio sáng đến chói mắt, nhân viên công tác cầm giấy tờ đi qua đi lại, bầu không khí vừa bận rộn vừa khẩn trương. Thư Dao mới vừa bước vào, tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay lại. Người quản lý của studio đi tới cười nói, Thư Dao. Thư Dao ôn hòa nói, quản lý Đường. Đường Sam quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt cười nói, dùng sản phẩm dưỡng da gì mà vẻ ngoài càng ngày càng tốt nha. Thư Dao trêu đùa, ăn nhiều ngủ nhiều chăng? Đường Sam cười lắc đầu, tất nhiên là có liên quan đến anh ta rồi. Đường Sam là người quản lý toàn bộ việc chụp ảnh lần này, anh ta đã từng hợp tác vài lần với Thư Dao, quan hệ không gần cũng không xa, coi như cũng có chút giao tình hợp tác giữa bạn bè. Ở trong giới giải trí này, quan hệ như vậy rất nhiều, cũng rất bình thường. Đường Sam chào hỏi với Thư Dao, những nhân viên khác cũng đi lên hỏi thăm sức khỏe của Thư Dao. Thư Dao chào hỏi đơn giản với họ xong liền đi vào phòng trang điểm. Sau khi cô rời đi, studio yên tĩnh mấy giây, ngay sau đó mọi người rối rít thấp giọng nghị luận. Mọi người bận rộn làm công việc trong tay, lại không quên nói chuyện phiếm với đồng nghiệp bên cạnh. Thư Dao mang thai thật sao? Nhìn không giống tí nào. Hơn nữa tinh thần còn rất tốt nha, da mềm mại như nước, hay là do vốn đã như thế? Đúng đó, dáng người không có thay đổi gì, hình như mang thai cũng 3 tháng rồi ý. Mọi người trụm đầu ghé tai vừa làm việc vừa đi đến phòng trang điểm để xem. Tám chuyện chẳng phân biệt địa điểm, cho dù là công việc trong giới giải trí, si căng đan của người nổi tiếng thật thật giả giả khắp nơi, mọi người lại không mất đi hứng thú với mất chuyện bát quái như thế này. Nhất là một người nổi tiếng như Thư Dao, còn có cả một nam thần cao cấp là Khương Chi Ngật. Trợ lý nhiếp ảnh cẩn thận điều chỉnh tiêu cự ống kính, vừa nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh, Thư Dao thật sự yêu đương với Khương Chi Ngật sao? Đồng nghiệp đó nói, chắc là vậy, đã công khai tình cảm rồi mà, hơn nữa Thư Dao còn mang thai. Trợ lý ngạc nhiên nói, bọn họ ở bên nhau khi nào thế? Người đồng nghiệp đó cũng không biết nói, hay không biết. Trợ lý, không hề có chút manh mối nào ở quá khứ à, bọn họ đã từng hợp tác chưa nhỉ? Đồng nghiệp, hình như không có. Trợ lý xúc động nói, quá thần kỳ, Khương Chi Ngật vậy mà lại yêu đương với Thư Dao, mới vừa công khai tình cảm đã làm bố luôn rồi, hay, đau lòng quá mà. Đồng nghiệp trêu ghẹo nói, ha thất tình sao? Trợ lý thấp giọng cười, ha ha, chẳng lẽ cô không đau lòng. Hai người cười rộ lên, theo đuổi thần tượng, việc này không chỉ có người bình thường mà nhân viên làm việc trong giới giải trí cũng biết theo đuổi thần tượng, nhưng mà bởi vì ở sát với cuộc sống của thần tượng nên phải lý trí hơn rất nhiều. Hai người ầm ĩ xúc động một lúc, một bên hâm mộ Thư Giao có thể gả cho Khương Chi Ngật, một bên lại cảm thấy tan nát cõi lòng khi thần tượng muốn kết hôn và làm bố. Thư Giao ngồi trước gương, ánh đèn trong phòng trang điểm sáng trưng, ngay cả lỗ chân lông trên mặt dường như cũng thấy rất rõ. Chuyên viên trang điểm tỉ mỉ cho cô, cười nói cô Thư, tất cả sản phẩm đều đã đổi lại thành loại chuyên dùng cho phụ nữ có thai rồi, cô không cần phải lo lắng. Thư Giao nhìn mình trong gương, dưới bàn tay của chuyên viên trang điểm, ngũ quan trắng nõn mộc mạc của cô dần dần có màu sắc, đôi mi được vuốt cong, đôi mắt được trang điểm tinh xảo, làn da trắng nõn được rậm một lớp phấn nhạt màu sau khi trang điểm thì hoàn toàn khác với lúc cô để mặt mộc, đây là một vẻ đẹp mê hoặc khác. Mang theo tính xâm lược rực rõ như ánh nắng, khi khẽ mỉm cười tựa như có thể lay động lòng người. Thư Giao nhẹ giọng nói cảm ơn cô, đã làm phiền cô rồi. Chuyên viên trang điểm cười một tiếng, không nói nữa, chuyên tâm trang điểm cho cô. Sau khi trang điểm và tạo hình đã mất hơn khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Các nhân viên trong studio đã chuẩn bị xong mọi thứ, ánh đèn sáng tốt, nhiếp ảnh gia đã đứng vào cạnh máy ảnh chờ. Hôm nay nhiệt độ bên ngoài khá thấp, bên trong studio mặc dù có mở máy điều hòa nhưng nhiệt độ cũng không được xem là quá cao. Thư Giao mặc một cái váy dài màu tím nhạt lộ vai, mái tóc dài được búi sau đầu, trông cô vừa lười biếng lại tinh xảo, có vài sợi tóc mái được uốn xoăn xỏa ra hai bên gò má, làm tăng thêm phần quyến rũ. Trang điểm tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn. Trang phục của Thư Giao được chỉnh sửa với số đo trước kia của cô, bây giờ khi cô thay quần áo ra, mới phát hiện ba vòng của cô dường như không có thay đổi gì, giữ dáng rất tốt, dù sao bây giờ người người đều biết cô mang thai cả rồi. Hai nhân viên công tác đứng phía sau cầm tà váy cho cô, trên vai Thư Giao khoác một cái áo choàng màu đen, Hiểu Hiểu đỡ tay cô quan tâm hỏi, chị Thư Giao, chị vẫn ổn chứ? Nói thật là Thư Giao cảm thấy không ổn lắm, váy có hơi nặng, cô phải dùng nhiều sức lực hơn bình thường. Hơn nữa cho dù có khoác áo nhưng cô vẫn thấy hơi lạnh. Nhưng những chuyện này trước đây cô thường xuyên gặp, có vất vả thế nào cũng không bằng cô ở trong đoàn làm phim. Còn bây giờ không biết có phải do cô mang thai hay không mà trong lòng khá nhạy cảm, cô chỉ cần cảm thấy một chút khó chịu liền lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Thư Giao điều chỉnh lại tâm trạng, dùng giọng điệu ấm áp nói, chị không sao đâu. Hiểu Hiểu quan sát sắc mặt của cô, xác nhận cô không thấy khó chịu mới yên lòng. Bọn họ cẩn thận đi đến nơi chụp ảnh, không đợi Hiểu Hiểu làm, Thư Giao đã tự cởi áo choàng ra, để lộ cái cổ thon dài cùng cánh tay trắng nõn. Mặt Đường Sam lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, hiển nhiên rất hài lòng với dáng người của Thư Giao, hơn nữa còn vượt xa cả tưởng tượng của anh ta. Mặc dù Thư Giao là diễn viên, nhưng năng lực thể hiện cực tốt, Đường Sam có kỳ vọng cao đối với cô. Nhiếp ảnh gia nhìn Thư Giao tán thưởng gật đầu một cái. Thư Giao đi đến phông nền đã được trang trí xong, cô vẫn còn chịu đựng được nhiệt độ trong phòng lúc bấy giờ. Trợ lý nhiếp ảnh đi lên điều chỉnh góc sáng, sẵn tiện quan sát vẻ đẹp động lòng người của Thư Giao ở khoảng cách gần, nhất thời quên đi tiếc nuối vì cô bị Khương Chi Ngật cướp đi. Chương 17, Thư Giao đứng trước ống kính, dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà làm ra các loại tư thế và biểu cảm khác nhau, năng lực nắm bắt trọng tâm của cô cực kỳ tốt, chỉ cần nhiếp ảnh gia vừa nới vài lời thì cô đã nhanh chóng hiểu được ý của đối phương. Chụp liên tục nửa tiếng mới nghỉ ngơi, Thư Giao cảm thấy eo có hơi mỏi, cô bình tĩnh xoa xoa, Hiểu Hiểu đi tới đỡ cô đi thay bộ trang phục thứ hai. Khi Thư Giao ngồi tựa vào ghế cô mới cảm giác eo mình thư giãn được một ít. Cô hơi nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Cường độ công việc thế này đối với cô trước kia mà nói chả thấm vào đâu, nhưng bây giờ chỉ mới chụp nửa tiếng cô lại cảm thấy mệt mỏi. Thư Giao không nói chuyện, nhắm mắt để cho chuyên viên trang điểm đánh phấn lại cho cô, rồi thay đổi một kiểu tóc khác. Mái tóc dài được xõa ra uốn cong lượn sóng rồi xịt keo định hình lại. Chuyên viên trang điểm và thợ làm tóc vây bên người cô, mỗi người cầm dụng cụ trong tay mình, không ngừng chỉnh trang tóc và mặt cô, mỗi một lỗ chân lông và sợi tóc đều vô cùng hoàn mỹ, không ngừng tỏa ra ánh hào quang. Hiểu Hiểu bưng nước ấm đến, Thư Giao liền uống hai hơi. Sáng nay cô chỉ ăn một ít thức ăn, vào lúc này uống chút nước đã cảm thấy dạ dày không thoải mái. Cô không suy nghĩ nhiều đặt cái ly xuống không uống nữa. Qua 20 phút sau, chuyên viên trang điểm nói, cô Thư, đã xong rồi. Thư Giao mở mắt ra, nhìn bản thân mình trong gương đã thay đổi một phong cách khác, từ một công chúa xinh đẹp tao nhã đã biến thành cô gái thành thục đầy mê hoặc. Mái tóc đen dài lượn sóng để một bên vai, trên mặt được trang điểm tinh xảo hoàn mỹ. Bộ quần áo thứ hai của Thư Giao là một cái váy dài màu trắng, tà váy được may rất nhiều đóa hoa xinh đẹp lại tinh tế. Thư Giao và nhân viên đi tới chỗ chụp ảnh nhưng vẫn chưa bắt đầu nên cô ngồi xuống ghế cách đó không xa để nghỉ ngơi, chuyên viên trang điểm và nhân viên hậu cần đứng một bên. Đột nhiên bên ngoài studio vang lên tiếng xôn xao nho nhỏ. Thư Giao mở mắt ra nhìn về phía cửa giống những người đang ở đó. Đường Sam cũng dừng cuộc trò chuyện với nhiếp ảnh ra lại, có một nhân viên công tác chạy vào, đi tới cạnh Đường Sam thấp giọng nói quản lý Đường, Khương Chi Ngật tới. Đường Sam sửng sốt nói, Khương Chi Ngật. Nhân viên công tác hiển nhiên vô cùng kích động, đúng vậy ạ. Vừa dứt lời, Khương Chi Ngật đã từ ngoài cửa đi vào, sau lưng anh còn có một trợ lý đi theo. Bên trong studio luôn huyên náo, giờ phút này chợt yên tĩnh lạ thường, mọi người đang bận bịu công việc trong tay nhưng ánh mắt luôn điên cuồng liếc nhìn người đàn ông anh Tuấn từ ngoài cửa đi vào. Cả người Khương Chi Ngật mặc trang phục màu đen đơn giản, anh đi thẳng về phía Thư Giao. Thư Giao ngây ngốc đứng lên, ngẩng đầu nhìn anh. Khương Chi Ngật đi tới trước mặt cô, ánh mắt không có biểu cảm gì nói, chụp xong rồi sao? Thư Giao mờ mịt đáp, còn chưa xong. Khương Chi Ngật gật đầu, nói, bọn tôi chờ cô. Thư Giao dùng kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm của mình để khống chế biểu cảm trên mặt, cô há miệng lại thấy cổ họng khô khốc, không nói được nửa chữ đã ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn ráo rác xung quanh. Anh Thư Giao nhạt nhẽo nói. Ánh mắt Khương Chi Ngật nhìn đôi vai trần của cô mấy giây, mày nhíu lại một cái rất nhỏ không khiến ai nhìn ra được, nói, sao lại mặc ít như vậy? Thư Giao muốn nói gì đó nhưng đã quên lời, cô máy móc trả lời, à, để chụp ảnh. Khương Chi Ngật nhìn về phía máy ảnh cách đó không xa, không nói gì. Hiểu Hiểu lập tức mang áo choàng lên, Khương Chi Ngật thuận tay nhận lấy mở áo ra. Anh rất cao, Thư Giao lại mang giày đế bằng nên dường như cô phải ngẩng cao đầu mới nhìn thấy mặt anh. Khương Chi Ngật dùng mắt ra hiệu với cô, trong đôi con ngươi vẫn là vẻ bình tĩnh như thường. Thư Giao ngơ ngác duỗi tay ra, Khương Chi Ngật thuận thế khoác áo lên người cô, nói, không được để bị lạnh. Thư Giao, vâng, Hiểu Hiểu, những nhân viên vây xem oa. Đường Sam rốt cuộc cũng tỉnh hồn, anh ta ho nhẹ một cái rồi bước nhanh đến trước mặt họ. Chi Ngật, Đường Sam cười chào hỏi. Khương Chi Ngật xoay người lại, hơi gật đầu, quản lý Đường. Tầm mắt Đường Sam rơi trên người Thư Giao, cười nói, đến đây xem Thư Giao hả? Khương Chi Ngật ôn tồn nói, đã quấy rầy công việc của quản lý Đường rồi. Đường Sam vội nói, không có quấy rầy, không quấy rầy. Anh ta trò chuyện đơn giản đôi câu Khương Chi Ngật sau đó liền rời đi. Cách thời gian chụp ảnh còn một lúc nữa, Hiểu Hiểu chịu khó khiêng một cái ghế tới đặt cạnh cái ghế của Thư Giao. Khương Chi Ngật ngồi xuống, Thư Giao vẫn còn đứng đó, cô đang trong trạng thái thất thần. Hiểu Hiểu gọi một tiếng nữa cô mới biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì. Thư Giao vội vàng ngồi xuống, có rất nhiều câu hỏi nhưng giữa cô và Khương Chi Ngật còn quá xa lạ, hơn nữa quan hệ của hai người khá lúng túng, cô không biết nên hỏi như thế nào. Đường Sam và nhiếp ảnh gia ở cách đó không xa đang bàn bạc công việc. Thư Giao quay đầu nhỏ giọng nói, thầy Khương sao anh lại tới đây? Khương Chi Ngật hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Không thể không nói, người đàn ông này có một đôi mắt vô cùng đẹp, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt vẫn luôn không tự chủ được hấp dẫn người khác. Khương Chi Ngật nhìn mặt cô, nói, thân thể cảm thấy sao rồi? Thư Giao ngơ ngẩn nói, cái gì? Khương Chi Ngật nói, có cảm thấy khó chịu không? Thư Giao nói, không có. Khương Chi Ngật nhìn cái máy ảnh cách đó không xa, nói, cơ thể còn chịu đựng được không? Thư Giao nói, tạm được. Khương Chi Ngật không nói gì nữa, Thư Giao nhìn anh một cái, nhẹ giọng bổ sung, bây giờ tôi vẫn không có phản ứng thai nghén, vóc người cũng không nhìn ra thay đổi gì mấy, không ảnh hưởng quá lớn tới công việc. Khương Chi Ngật nói, chú ý an toàn. Thư Giao ngẩn người, sau đó đáp vâng. Hình ảnh hai người đang nói chuyện khi rơi vào trong mắt người khác lại biến thành khoe ân ái, những nữ nhân viên ở đó hâm mộ nhìn Thư Giao, còn nam nhân viên lại lặng lẽ ghen tị với Khương Chi Ngật. Mặc dù bọn họ rất xứng đôi nhưng nữ thần xinh đẹp sắp kết hôn rồi, còn có con với người đàn ông khác, ngẫm nghĩ lại vẫn thấy tiếc hận không thôi. Không bao lâu sau, nhân viên công tác tới gọi Thư Giao đi chụp ảnh. Thư Giao đứng dậy nói, vậy tôi đi trước đây thầy Khương. Khương Chi Ngật gật đầu. Thư Giao đi tới trước máy ảnh, cởi áo choàng ra đưa cho Hiểu Hiểu cầm. Khương Chi Ngật ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhìn cái váy quá mức phong phanh trên người cô, trên mặt không có biểu cảm gì. Anh đứng dậy đi tới chỗ chụp ảnh, trợ lý phía sau ngẩn người, sau đó nhanh chóng đuổi theo anh. Khương Chi Ngật đi tới đứng cạnh đám người ở bên ngoài, chỗ phông nền chụp ảnh hầu như đều là nhân viên công tác đứng. Mọi người len lén đưa mắt nhìn anh, không dám nghị luận gì. Đường Sam cũng nhìn thấy anh, gật đầu với anh một cái. Khương Chi Ngật cũng gật đầu đáp lại anh ta, sau đó công việc chụp ảnh bắt đầu. Thư Giao hiển nhiên cũng thấy được Khương Chi Ngật đứng cạnh mấy nhân viên công tác, cô trấn tĩnh bản thân mấy giây rồi nhìn anh cười một cái. Khương Chi Ngật vốn đang lạnh lùng đứng đó, trên mặt không bày ra biểu cảm gì, nhưng khi thấy nụ cười của Thư Giao, vẻ mặt tỉnh táo của anh đờ đẫn mấy giây, ngay sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường, sự thay đổi nhanh chóng đó không ai nhìn thấy được. Trong lòng nhân viên công tác đứng đó đều đang điên cuồng la hét, đứng gần ăn thức ăn cho chó thật sự vừa hưng phấn lại vừa đau lòng mà. Khương Chi Ngật im lặng gật đầu với Thư Giao, Thư Giao thu hồi nụ cười lại, rất nhanh đã tập trung làm việc dưới sự yêu cầu của nhiếp ảnh gia và Đường Sam, cô vừa nhanh nhẹn lại vừa chuyên nghiệp bày ra các loại biểu cảm và các động tác. Mê hoặc xinh đẹp thanh lệ, ánh mắt của cô biến đổi liên tục, ở mấy giây ngắn ngủi khi máy ảnh lóe lên, ánh mắt của cô tập trung nhìn thẳng vào ống kính tựa như đang lộ ra nhiều tính cách khác nhau của Thư Giao. Triệu Trình đứng một bên thấy người phụ nữ xinh đẹp lại thanh lệ, thở dài nói, chị Thư Giao thật sự rất đẹp nha. Khương Chi Ngật không tiếng động đáp lại, Triệu Trình lặng lẽ nhìn anh. Thư Giao đứng trước ánh đèn chớp nháy liên tục vẫn có thể tạo ra các loại kiểu dáng, không tự chủ được tỏa ra mị lực của bản thân. Triệu Trình ho nhẹ một tiếng, nói anh Ngật, anh cảm thấy có đúng không? Khương Chi Ngật từ chối cho ý kiến chỉ ừ một tiếng, qua mấy giây sau mới nhàn nhạt nói, là rất đẹp. Tính bát quái của Triệu Trình gần như được viết lên trên mặt, anh ta vội vàng xoay đầu đi, không dám để cho Khương Chi Ngật nhìn thấy biểu cảm của anh ta lúc này. Ông chủ nhà anh ta cái gì cũng tốt, cái gì cũng lợi hại, ngày thường nhìn tỉnh táo ít nói vậy thôi nhưng cái gì cũng không lừa được đối phương. Chương 18, vẻ mặt của anh vừa bình tĩnh vừa hờ hững, hai tay bỏ vào túi quần, nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo hình bóng của Thư Giao. Không nhìn ra được gì từ trên mặt anh, nhưng ánh mắt của anh lại không lừa được ai. Dù sao nhiều năm như vậy, từ khi Khương Chi Ngật bước vào giới giải trí này, anh có chuyên tâm nhìn một người phụ nữ nào như vậy à? Những nhân viên công tác còn lại không vây xem Thư Giao thì trụm lại một góc nhỏ thấp giọng bàn tán, hứng chí bừng bừng tám chuyện. Tình yêu của Thư Giao và Khương Chi Ngật quả nhiên là thật. Đứa bé trong bụng của Thư Giao chính xác là của Khương Chi Ngật rồi. Tin tức cực kỳ rúng động là Khương Chi Ngật tới thăm người đó. Quần chúng ăn dưa thật sự muốn ngửa mặt lên trời hét lên, được đứng gần nhìn nhân vật chính trong tin tức rúng động nhất giới giải trí thật sự quá kích động. Mặc dù Khương Chi Ngật là người của giới giải trí nhưng mọi người đều biết ngoại trừ quay phim ra thì anh hầu như không lộ diện với bên ngoài, hôm nay có thể dính được chút hào quang của Thư Giao mới gặp được Khương Chi Ngật. Người thật đẹp trai quả như trong truyền thuyết, thân hình cao lớn, hai chân thon dài. Người thật ngoài đời còn đẹp trai mê người hơn cả trên màn ảnh cho dù anh chỉ mặc đồ bình thường. Khương Chi Ngật tỉnh bơ đứng nhìn Thư Giao chụp ảnh gần 20 phút, biểu cảm trên mặt không để lộ ra một chút sơ hở nào, ánh mắt luôn hoàn mỹ hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của những nhiếp ảnh gia. Từ đầu đến cuối Khương Chi Ngật không nói gì, mắt luôn nhìn chằm chằm vào Thư Giao. Sau khi công việc chụp ảnh kết thúc, Hiểu Hiểu nhanh chóng cầm áo khoác lên, đi được nửa đường đã có một cánh tay thon dài nhận lấy chiếc áo, Hiểu Hiểu ngẩng đầu thì thấy được đường cong một bên mặt đẹp đẽ lạnh lùng của Khương Chi Ngật. Hiểu Hiểu ngây ngần cả người. Mặc dù giữa chừng có nghỉ ngơi một lúc nhưng Thư Giao đã đánh giá cao thể lực của mình rồi, sau khi phát hiện mình mang thai, mặc dù bề ngoài của cô không có gì thay đổi quá nhiều nhưng khi hoạt động quá nhiều liền cảm giác như tất cả thể lực đều cùng nhau bỏ chạy. Thư Giao đứng yên tại chỗ không động đậy, hai cánh tay không tự chủ được xoa sao bả vai, có hơi lạnh. Cô khẽ thở dài một hơi, đột nhiên có một cái bóng bao trùm trên đỉnh đầu, không đợi cô có phản ứng gì, trên vai đã được khoác lên một cái áo choàng dài. Thư Giao ngẩng đầu, Khương Chi Ngật nói, giơ tay lên. Thư Giao ngây ngốc giơ hai tay ra, Khương Chi Ngật mặc áo khoác vào cho cô, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn cánh tay trắng nõn như ngọc của cô một cái, có thể thấy được vài sợi lông tơ đều dựng đứng cả lên. Khương Chi Ngật rời mắt đi, sau khi mặc áo xong cho cô thì cài nút cổ áo lại. Thư Giao đứng yên không nhúc nhích, để tùy ý cho anh mặc áo khoác cho mình. Khương Chi Ngật cài hết nút áo thì nhìn thẳng vào mắt cô, nói còn lạnh nữa không? Thư Giao nhìn anh, ngơ ngác nói, không lạnh. Khương Chi Ngật gật đầu nói, còn chụp ảnh nữa không? Thư Giao nói, không còn. Khương Chi Ngật vậy đi thay quần áo ra đi. Vâng, Thư Giao đáp lại sau đó xoay người đi về phía phòng trang điểm, Hiểu Hiểu ở phía sau ngốc ra mấy giây mới đuổi theo cô. Thư Giao đi được hai bước mới lấy lại được tinh thần, tại sao cô lại nghe lời Khương Chi Ngật như thế? Quá mờ mịt, Hiểu Hiểu đuổi kịp theo cô cười nói, chị Thư Giao. Thư Giao nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, nói, hả? Hiểu Hiểu nhịn cười, nói, không có gì ạ. Thư Giao tăng tốc bước chân, sau khi vào phòng trang điểm thì tẩy sạch lớp phấn trên mặt rồi đi thay quần áo của mình. Quay lại nơi chụp ảnh, Khương Chi Ngật đang nói chuyện với Đường Sam. Trên mặt Khương Chi Ngật vẫn không có biểu cảm gì, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc, cũng không có chút gì giống vẻ qua loa lấy lệ với đối phương. Những nhân viên công tác ở xung quanh mặc dù đang thu dọn dụng cụ nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bên này. Lúc Thư Giao đi ra thì thấy ngay được Khương Chi Ngật cao lớn đẹp trai đứng đó, trong nháy mắt cô chợt hoảng hốt, sau đó đi về phía bọn họ. Thư Giao đi tới cạnh người Khương Chi Ngật, Khương Chi Ngật nghiêng đầu nhìn cô một cái. Ánh mắt Đường Sam nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ cười nói, hôm nay vất vả rồi Thư Giao. Thư Giao nói, anh quá khách khí rồi quản lý Đường à, đây là công việc của tôi mà. Đường Sam nói, bây giờ được mấy tháng rồi. Thư Giao sửng sốt không biết nói gì. Khương Chi Ngật nói, 3 tháng. Đường Sam cười nói, người ta nói phụ nữ mang thai 3 tháng đầu là quan trọng nhất, nhất định phải chú ý đến thân thể. Thư Giao giờ mới hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Khương Chi Ngật nói, ừ, đúng là vậy. Đường Sam nhìn về phía Thư Giao, giọng nói rất thân thiết, đã làm mẹ rồi, sau này cũng đừng liều mạng vì công việc như vậy nữa. Thư Giao cười khẽ nói, hiện tại không có ảnh hưởng gì đến thân thể cả. Đường Sam nói, không thể nói lời như vậy được, nếu đã mang thai rồi thì thân thể chắc chắn sẽ khác với trước đây. Thể lực này, khả năng chịu đựng này, những thứ đó đều sẽ giảm đi đáng kể, dựa theo cường độ công việc trước đây của cô, không thể làm việc như trước được. Giọng Đường Sam có hơi nghiêm túc, Khương Chi Ngật đứng cạnh không lên tiếng. Thư Giao bình tĩnh ho khan một tiếng, khẽ liếc mắt nhìn Khương Chi Ngật. Sắc mặt đối phương vẫn bình tĩnh như thường lệ. Thư Giao cười nói, vâng, tôi sẽ chú ý, cảm ơn quản lý Đường đã quan tâm. Đường Sam ha ha cười, không cần khách sáo, mang thai sinh con là chuyện tốt, tôi vừa hay cũng dính được chút không khí vui mừng mà. Thư Giao phối hợp cười với anh ta, Đường Sam lại nói tiếp, tôi xin chúc mừng sớm với hai người, chúc hai người tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử. Đường Sam là tổng biên tập tạp chí thời trang, ở trong giới thời trang có mạng giao thiệp rất rộng. Những diễn viên nhỏ tuyến 3-4 muốn chen chân vào giới người mẫu. Không cần có danh tiếng lớn, chỉ cần vẻ ngoài xuất sắc cùng với may mắn liền có thể bước vào. Còn những người làm trong giới người mẫu lại thích người như Khương Chi Ngật vậy. Chuyện quan trọng là mọi người đều biết Khương Chi Ngật ngoại trừ việc quay phim ra thì cực kỳ ít khi lộ mặt với công chúng, đối với tạp chí người mẫu của họ cũng không ngoại lệ, hàng năm số lượng tạp chí mời anh chụp ảnh bìa nhiều không đếm xuể. Hiện tại ngành báo chí dần dần suy yếu, tạp chí của bọn họ lại khá hơn một tí, bọn họ không hề dựa vào việc bán tạp chí để kiếm tiền mà là dựa vào việc đăng quảng cáo trong tạp chí. Khương Chi Ngật có danh tiếng không nhỏ trong giới điện ảnh truyền hình, quảng cáo và người mẫu, nhưng anh luôn khiêm tốn. Những người đại diện của các diễn viên nam khác không ngừng nghĩ đủ mọi cách để tìm hợp đồng cho nghệ sĩ nhà mình, nào là chụp ảnh bìa, đại diện phát ngôn cho sản phẩm nhiều khi còn không có tiền, tương lai sẽ lấy lại được tiền. Còn Khương Chi Ngật thì sao, là tạp chí của bọn họ cùng với những nhãn hiệu không ngừng liên lạc với công ty quản lý của anh để đưa ra đề nghị hợp tác. Nếu có thể dựa vào quan hệ với Thư Giao mà mời được Khương Chi Ngật chụp ảnh cho tạp chí Đường Sam chỉ cần nghĩ đến đây đã thấy tim đập thình thịch rồi. Mặc dù khả năng đó rất nhỏ, dù sao Khương Chi Ngật đã xuất đạo nhiều năm, tác phong làm việc trước giờ đều như thế, cho dù công khai tình cảm với Thư Giao cũng không chắc có thể vì Thư Giao mà lộ mặt tên tạp chí. Trong lòng Đường Sam không ngừng tính toán, mặc dù cơ hội thấp nhưng nhân cơ hội này biết đâu kéo gần quan hệ với Khương Chi Ngật thì sao. Đường Sam cười híp mắt, biểu cảm trên mặt vô cùng chân thành. Trong lòng Thư Giao trầm mặc mấy giây, sau đó nói cảm ơn lần nữa, cảm ơn quản lý Đường. Đường Sam vui vẻ nói, đừng khách sao, đừng khách sáo. Đường Sam lại chúc phúc mấy câu nữa Thư Giao và Khương Chi Ngật mới rời đi. Có nhân viên công tác đi lên nói, chị Thư Giao và thầy Khương rất đẹp đôi đó. Đường Sam sờ cằm nói, đúng vậy, là trai tài gái sắc mà. Nhân viên công tác tình cảm dường như cũng rất tốt. Một nhân viên công tác khác không khỏi ca tụng, thầy Khương thật dịu dàng nha, tự mình mặc áo khoác cho cô Thư, ánh mắt đó mọi người có thấy không? Những người khác đều hùa theo nói, thấy được, thật sự rất dịu dàng, Ngật ca cứ như vậy mà kết thúc đời độc thân, tôi không muốn mà. Ha ha ha, Đường Sam vỗ tay, được rồi, làm việc đi. Mọi người nghe thế thì tản ra, nhưng vẫn còn bàn luận sục sôi như cũ. Dù gì Khương Chi Ngật không tùy tiện xuống núi, vừa mới xuống núi đã tạo ra tin tức xôn xao như vậy. Cho dù anh và Thư Giao đã công khai tình cảm, nhưng lòng tò mò của quần chúng vẫn không thể dừng lại được. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ chỉ có thể đứng một bên ghen tị và nghe nhiều tin bát quái thôi. Thư Giao và Khương Chi Ngật rời khỏi studio, sự căng thẳng trong lòng lúc này mới được buông lỏng, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Khương Chi Ngật đi bên cạnh vẫn có vẻ mặt như bình thường. Trợ lý hai người đều đi phía sau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không nói gì. Thư Giao không nhịn được nghiêng đầu nhìn Khương Chi Ngật, gò má người đàn ông vẫn đẹp trai nghiêng trời lệch đất như cũ, cằm hơi bạnh ra, mặt không có biểu cảm gì. bất luận nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng hoàn mỹ, trên thế giới này tại sao lại có người đàn ông đẹp trai như thế? Lông mi của anh thật dài, Nha Thư Giao thầm nghĩ, ánh mắt rời xuống sống mũi thẳng tắp của đối phương, độ cong và độ cao quá hoàn mỹ. Môi hơi nhạt màu, trông khá lạnh lùng, hơi nhếch lên, nhìn vào rất không hợp với tình người. Độ cong của cằm này còn có trái cổ nữa. Ánh mắt Thư Giao khẽ rời lên, chợt đối mắt với một đôi mắt có hơi mang theo sự hứng thú của ai đó. Thư Giao ngẩn cả người, Khương Chi ngật nhìn cô, nhàn nhạt nói, sao vậy? Thư Giao lắp bắp rời tầm mắt đi. Không, không có gì. Khương Chi ngật dừng bước lại, cau mày, thân thể không thoải mái hả? Thư Giao cũng vội vã dừng bước lại, bình tĩnh nói, không có, không có mà. Khương Chi ngật nhìn cô đầy dò xét, Thư Giao rõ ràng đã là một người lão luyện lăn lộn trong giới giải trí này cũng gần 10 năm rồi, ấy vậy mà lại không chịu nổi ánh mắt của Khương Chi ngật, không dám mắt đối mắt với anh, rất sợ sẽ bị Khương Chi ngật nhìn ra được suy nghĩ trong lòng mình. Rõ ràng chỉ mới mấy giây mà Thư Giao lại cảm giác như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài. Khương Chi ngật rời mắt đi, nói chú ý an toàn. Thư Giao bình tĩnh nói, vâng. Đi tới bên ngoài, ngoại trừ xe bão mẫu của Thư Giao đậu ở ven đường thì cạnh đó còn có một chiếc xe hơi có giá trị không rẻ. Khương Chi ngật dừng bước, Thư Giao vốn định đi tới xe bảo mẫu của mình, không để ý anh bỗng nhiên dừng lại như thế nên suýt nữa cô đã đâm vào lưng anh rồi. Thư Giao cũng dừng lại theo anh, Khương Chi ngật quay đầu, đôi mắt lạnh lùng như có thể đầu độc người khác nhìn cô, nói, đi đâu? Thư Giao, về nhà. Khương Chi ngật gật đầu, Triệu Trình bước lên chiếc xe hơi màu đen kia, chạy xe dừng lại trước mặt bọn họ. Khương Chi ngật mở cửa sau xe ra, chỉ nhìn bằng một mắt đã thấy được thiết kế sang trọng và thoải mái bên trong xe. Tim Thư Giao đập nhanh mấy nhịp, giờ đây cô mới hiểu được ý của anh. Thư Giao vội nói, à cảm ơn thầy Khương. Không, không cần, tôi có xe rồi. Sắc mặt Khương Chi ngật vẫn không đổi, nói tôi đưa cô về. Thư Giao không nghĩ ra được cũng không nhìn thấu suy nghĩ của anh, có hơi ngây người. Tài xế trên xe bảo mẫu cũng bước xuống, nhìn thấy Thư Giao và Khương Chi ngật liền do dự 2 giây nhưng sau đó cũng không bước lên. Thư Giao nhìn xe bảo mẫu của mình, suy nghĩ mấy giây rồi nói, vậy làm phiền thầy Khương rồi. Hiểu hiểu ngồi lên xe trước, đưa mắt ra hiệu cho tài xế chạy xe bọn họ về trước. Thư Giao ngồi vào xe của Khương Chi ngật, tuy trong lòng khá khẩn trương nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như cũ. Khương Chi ngật cũng ngồi vào. Không gian bên trong xe vô cùng lớn, rõ ràng giữa hai người có một khoảng cách nhất định nhưng Thư Giao ngồi một chỗ cũng không sao thấy thoải mái được, dường như cô có cảm giác quần áo của anh chạm vào người mình, còn có cả mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người anh, mùi hương đó rất dễ ngửi. Thư Giao ngồi thẳng người, cô nhìn ra cửa sổ thì thấy xe bảo mẫu của mình đã rời đi. Tư thế ngồi của Khương Chi ngật rất tùy ý, hai chân rất tự nhiên vắt chéo lên nhau, hai tay đặt trên đầu gối, cả người tựa vào ghế xe. Dưới tình huống như vậy, Thư Giao có hơi mất tự nhiên. Thư Giao cũng tựa vào ghế ngồi, bên trong xe có mùi hương thoang thoảng, mấy ngày gần đây Thư Giao khá nhạy cảm với mùi hương, tuy không đến nỗi chán ghét nhưng khi ngửi được mùi thơm thì ngay lập tức dạ dày sẽ thấy không thoải mái. Nhưng không biết bên trong xe là mùi hương gì, cô ngửi vào lại không hề có cảm giác khó chịu. Xe từ từ chạy đi, tốc độ không nhanh không chậm, hết sức vững vàng, Thư Giao dường như không cảm giác được sự lắc lư. Bên trong xe yên tĩnh không tiếng động, Hiểu Hiểu và Triệu Trình ngồi phía trước cũng không lên tiếng. Triệu Trình chuyên tâm lái xe, chỉ có âm thanh rất nhỏ của xe cộ bên ngoài lọt vào trong. Thư Giao nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, bình thường đường về nhà cô sẽ không thấy xa lạ gì, nhưng hôm nay cảm giác con đường này dường như rất dài. Hiểu Hiểu cũng ngồi ngay ngắn ở ghế trước, cô ấy lén lén nhìn vào kính chiếu hậu thấy được bà chủ nhà mình đang nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, còn Khương Chi ngật lại lẳng lặng ngồi đó, không biết đang nghĩ gì. Hiểu Hiểu rời mắt đi, cô ấy khẽ chống lại ánh mắt của Triệu Trình cũng lén lút nhìn ra sau giống như cô ấy, hai người im lặng đối mặt một giây, sau đó Triệu Trình nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đang lái xe không thể phân tâm được. Nhưng trước khi thu hồi tầm mắt, hai người đều nhìn thấy được sự tò mò trong mắt đối phương. Trong lòng yên lặng vui mừng, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra điều gì. Chương 19, xe chạy ổn định yên lặng được mấy phút thì Khương Chi ngật nói, công việc vất vả lắm sao? Thư Giao trầm ngâm một chút mới trả lời, khá tốt. Khương Chi ngật nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi con ngươi đen láy là sự bình tĩnh, không hủy bỏ công việc nào sao? Thư Giao suy nghĩ một lúc mới hiểu ý anh là gì, cô vội giải thích những công việc nào cần thể lực lớn thì người quản lý đã giúp tôi hủy rồi, còn những công việc còn lại chỉ cần không lộ ra dáng người là được, hoặc đến hậu kỳ sẽ chỉnh sửa lại, tôi đều có thể tự mình hoàn thành. Khương Chi ngật hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói, không thấy vất vả hả? Thư Giao cười ôn hòa nói, có thể kiên trì được. Khương Chi Ngật không nói nữa, Thư Giao nhìn anh, nói với vẻ sôi nổi, hơn nữa tôi còn trẻ. Khương Chi Ngật nhìn cô một cái, chữ trẻ của Thư Giao được cô nói rất khẽ, cô lặng lẽ im lặng không nói nữa. Bầu không khí trong xe lại quay về sự yên tĩnh như lúc đầu, Thư Giao đặt hai tay lên gối, ngồi ngay ngắn người lại. Không biết qua bao lâu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Khương Chi Ngật truyền tới, cá cùng tay gấu không thể có cả hai, cô Thư phải chú ý đến thân thể mình. Thư Giao sửng sốt mấy giây, sau đó nói, à được. Cá và tay gấu không thể có cả hai, công việc và đứa trẻ không thể giữ cả hai thứ nên có thứ tự trước sau. Khương Chi Ngật đang nhắc cô không nên vì công việc mà làm ảnh hưởng đến thân thể. Ngày trước cô thường nghe bạn bè trong giới nói Khương Chi Ngật là người yên tĩnh lạnh lùng, vui giận không lộ ra mặt. Mặc dù đã làm việc trong giới giải trí này khá lâu nhưng cô chỉ thấy anh được mấy lần, ấn tượng duy nhất của cô về Khương Chi Ngật chỉ dừng lại ở hình ảnh nhân vật kinh điển mà anh đã tạo nên trong phim điện ảnh, còn lại là từ bạn bè, nhân viên công tác và những tin tức đánh giá Khương Chi Ngật trong tạp chí. Thư Giao đã từng xem thường anh, cô xuất đạo so với Khương Chi Ngật cũng không lệch nhau nhiều năm, làm sao lại bị tác phong của anh đàn áp chứ. Nhưng hôm nay khi tiếp xúc với anh được nửa ngày thì cô sâu sắc cảm nhận được những lời đồn đãi trước kia. Đôi mắt xinh đẹp của đối phương khẽ nhìn cô, rõ ràng trên mặt rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng nhưng cô luôn cảm giác được suy nghĩ trong lòng mình đã bị anh nhìn thấu. Vô cùng tò mò, xe lái vào khu biệt thự, lúc mới vừa lên xe, Hiểu Hiểu đã nói địa chỉ chỗ ở của Thư Giao cho Triệu Trình. Hai người ngồi phía sau yên lặng không một tiếng động, biểu cảm rất bình thường. Khi Triệu Trình chạy vào khu biệt thự, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì biết ngay giá nhà ở đây cực cao, hoàn cảnh ở đây rất tốt. Xe dừng lại trước cổng biệt thự của Thư Giao. Triệu Trình và Hiểu Hiểu cùng xuống xe, anh ta đang định bước qua bên kia để mở cửa xe cho ông chủ nhưng Khương Chi Ngật đã tự mở cửa xuống xe, đi tới bên cửa bên kia, mở cửa cho Thư Giao. Hôm nay Thư Giao không biết mình đã ngơ ngẩn mấy lần, đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh đang mở cửa xe cho cô, một tay khác lại che trên nóc xe. Thư Giao há miệng không biết phải nói gì, một lúc sau mới nói được hai chữ cảm ơn. Khương Chi Ngật khẽ gật đầu, không nói gì. Thư Giao xuống xe, đứng ở cạnh chiếc xe loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Bây giờ phải làm gì đây? Nói cảm ơn ư, hay mời thầy Khương vào nhà ngồi một chút, hoặc là xoay người trực tiếp rời đi. Không được làm như vậy rất không lễ phép. Biểu cảm của Thư Giao vẫn bình tĩnh nhưng những ý nghĩ trong đầu lại đang đấu đá kịch liệt. Khương Chi Ngật đóng cửa xe lại nói, mấy ngày gần đây cô Thư có công việc gì không? Thư Giao mờ mịt a một tiếng, suýt nữa đã nói ra câu mời thầy Khương vào nhà ngồi một lát rồi. Cô hơi bấn loạn hít một hơi thật sâu, biểu cảm có hơi kỳ lạ nhưng một giây sau đã nhanh chóng khôi phục lại như thường. Cô phải duy trì hình tượng nữ thần, lễ phép nói, tạm thời tôi không biết nữa, chờ Trần Ca thông báo. Khương Chi Ngật không lập tức tiếp lời ngay. Trong nội tâm của Thư Giao đang nghĩ tôi còn phải nói gì nữa đây. Hẹn gặp lại, ngày khác gặp lại, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Trong đầu Thư Giao vẫn chưa chốt lại đáp án đã nghe được giọng nói trong trẻo lạnh lùng và tư tính của anh vang lên, số điện thoại của cô Thư là gì? Thư Giao ngây ngốc, màn kịch nhỏ trong đầu ầm ầm tan biến. Khương Chi Ngật nhàn nhạt lặp lại, số điện thoại là gì? Thư Giao, 18524XXXXXX. Khương Chi Ngật gật đầu nói, chú ý ăn đúng 3 bữa mỗi ngày, không được nhịn ăn. Trong công việc cần phải cân nhắc đến sức khỏe, không nên quá vất vả. Thư Giao, vâng. Khương Chi Ngật ừ. Khương Chi Ngật xoay người lên xe, Triệu Trình vui vẻ ngồi vào ghế lái, anh ta nhìn ra ngoài xe vẫy tay với Thư Giao và Hiểu Hiểu, nói chị Thư Giao, bọn em đi trước nha. Thư Giao vẫy tay lại, cả buổi mới nặn ra được một câu, đi thong thả. Hiểu Hiểu, tạm biệt. Triệu Trình chạy xe đi, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi. Dần dần không còn thấy bóng dáng chiếc xe màu đen ở đó nữa, Thư Giao trầm mặc đứng ở cửa không nhúc nhích. Hiểu Hiểu hơ hơ tay trước mặt Thư Giao, nói chị Thư Giao chị sao vậy? Thư Giao ngẩng đầu trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự thẫn thờ, nói Hiểu Hiểu em nói xem hôm nay có phải chị có hơi kinh sợ không? Đâu chỉ là kinh sợ. Hiểu Hiểu nhịn cười, nghiêm mặt nói, không có đâu nha chị Thư Giao đừng nghĩ nhiều nữa. Thư Giao không tin hơi nghiêng đầu, nói tại sao chị lại nghe lời Khương Chi Ngật như thế? Trong lòng Hiểu Hiểu đã cười như điên rồi, nhưng không thể hiện ra trên mặt. Hiểu Hiểu nghiêm túc nói, chuyện này bình thường mà em cũng rất nghe lời thầy Khương. Thư Giao hoài nghi, thật không? Hiểu Hiểu, đúng vậy ạ. Thầy Khương lợi hại như vậy, ai dám không nghe lời anh ấy chứ? Thư Giao gật đầu, đã yên tâm rồi, nguyên nhân vốn không phải vấn đề ở cô tuyệt đối không bị khí thế của Khương Chi Ngật đàn áp đến nỗi nhìn thấy ánh mắt đối phương liền không dám nói dối hay nói to. Ừ, mọi người đều như vậy cả mà. Thư Giao mỉm cười, hôm nay vất vả cho em rồi, chị không còn việc gì nữa, em cũng về trước đi. Hiểu Hiểu nhịn cười đến nỗi cả khuôn mặt sắp vặn vẹo đến nơi rồi, cô ấy nhéo nhéo khóe miệng của mình, giọng nói vô cùng kỳ quái, vâng ạ. Thư Giao, Hiểu Hiểu, em sao vậy? Cô nhích lại gần, khuôn mặt của cô ấy ngay tức thì trở nên rung động. Thư Giao, Hiểu Hiểu nói bằng tốc độ nhanh nhất, vậy gặp lại sau nha chị Thư Giao, em đi trước đây. Có chuyện gì cứ gọi cho em. Vừa nói xong cô nàng lập tức quay đầu chạy đi. Thư Giao gọi với theo, chú ý an toàn. Hiểu Hiểu không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy với cô. Thư Giao một đầu đầy hắc tuyến, quả nhiên hôm nay sau khi gặp được Khương Chi Ngật, không chỉ một mình cô không bình thường. Thư Giao về nhà chưa tới một tiếng liền nhận được điện thoại của Trần Băng. Trần Băng lời ít ý nhiều nói, hôm nay em đi chụp ảnh bìa, Khương Chi Ngật tới đó thăm hả? Thư Giao kinh ngạc nói, vâng, sao Trần ca biết? Mặc dù không biết ý đồ hôm nay của Khương Chi Ngật là gì, nhưng dựa theo mối quan hệ hiện tại của cô và Khương Chi Ngật thì đối phương tới thăm dựa theo tình huống trước mắt của bọn họ mà nói là có chỗ tốt. Thư Giao rất rõ điều này. Trần Băng dĩ nhiên cũng biết điều này cho nên không can thiệp vào, anh ta nói, bị tin tức của hai đứa trên Weibo hấp dẫn. Thư Giao lại ngơ ngẩn, ngay sau đó liền bật cười. Trần Băng nói, Tần Lâm không đề cập với anh về chuyện này cho nên dụng ý của Khương Chi Ngật tạm thời chúng ta không biết được. Nhưng mà Khương Chi Ngật làm vậy nhất định không có ảnh hưởng gì với em, ngược lại sẽ làm cho tình cảm của hai người trở nên chân thực hơn. Thư Giao nói, em biết rồi Trần ca. Trần Băng nói, cho nên phải biết nắm bắt cơ hội tốt. Luôn phải đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi, hai người bây giờ là trung tâm truy đuổi của phóng viên và chó săn, mỗi lời nói mỗi hành động đều phải được chú ý, cho dù chỉ lộ một ít sơ hở cũng sẽ bị chó săn bắt được, nếu phóng đại lên sẽ nhân cơ hội này dùng tình cảm của hai người viết bài. Trong giới giải trí này, tình cảm của các diễn viên đang ăn khách thường sẽ bị chó săn xào nấu như vậy, một lát thì chia tay, lát thì tái hợp, hoặc là tình cảm vợ chồng bất hòa, đã sớm ly hôn vân vân. Mặc dù được xem như là người nổi tiếng, có tác phẩm hay, nhưng tình cảm và hôn nhân luôn bị truyền thông viết lung tung, đối với họ nhất định sẽ có ảnh hưởng. Còn Thư Giao đã công khai tình cảm, lại thừa nhận mình mang thai, tuy bề ngoài tình cảm của hai người rất vững chắc, không có bí mật gì có thể đào, nhưng chó săn vẫn không hề giảm bớt hứng thú như những người xem bình thường, không bát quái không làm chiêu trò là không thể nào. Thư Giao nói, vâng. Trần Băng lại dặn dò đôi câu, đối với việc Khương Chi Ngật và Thư Giao công khai qua lại trước mặt công chúng là điều mà anh ta cầu còn không được. Vốn là ngại danh tiếng và địa vị của Khương Chi Ngật, anh ta được xem là quản lý của Thư Giao, căn bản cũng chưa nói kế hoạch lăng xê và khoe ân ái với Tần Lâm, bây giờ Khương Chi Ngật lại chủ động giúp đỡ khiến anh ta rất vui vẻ. Sau khi cúp máy, Thư Giao đăng nhập vào Weibo xem, quả nhiên cô thấy được tin tức hấp dẫn có tên cô và Khương Chi Ngật ở trong đó. Bài đăng đó viết đến mấy trăm chữ, còn kèm theo một tấm ảnh rất mờ. Hôm nay Thư nữ thần chụp ảnh bìa, Khương nam thần cũng tới. Được quan sát vẻ đẹp của nữ thần và nam thần ở khoảng cách gần, tôi vui muốn chết luôn. Thư nữ thần rất đẹp đó. Cực kỳ đẹp, lúc đi đến studio vẫn để mặt mộc da cực kỳ tốt luôn, dường như không thấy được lỗ chân lông ý, da lại trắng trẻo mềm mại. Thật sự là mặt mộc, không hề trang điểm gì cả. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, ngũ quan đẹp khủng khiếp. Người rất gầy nhưng không có cảm giác ốm lộ xương, vóc người đẹp lại chuẩn nữa, hoàn toàn không giống như phụ nữ mang thai 3 tháng. Trạng thái cũng vô cùng tốt, lúc đang nghỉ ngơi, Khương Nam Thần đột nhiên đến. Đẹp trai phát khóc luôn, người thật so với trên màn ảnh còn đẹp trai hơn nhiều. Dáng người cao ráo, chân siêu dài. Từ sau khi vào studio, ánh mắt luôn dính lên người nữ thần. Không hề rời đi một giây phút nào. Cách thời gian chụp ảnh còn một lúc nữa, hai người liền ngồi ở khu nghỉ ngơi nói chuyện, trời ơi. Quá xứng đôi, hôm nay Thư nữ thần tạo hình rất khác biệt, đứng chung một chỗ với nam thần lại giống như công chúa và hoàng tử đó. Bị đút cho một mồm thức ăn cho chó mà. Sau khi chụp ảnh xong, Khương nam thần còn tự tay mặc áo khoác cho nữ thần Ánh mắt đó, không chỉ dịu dàng thôi đâu, mà là cưng chiều vô hạn ý. Ánh mắt Thư nữ thần nhìn Khương nam thần cũng vô cùng thâm tình. Hai người ngọt ngào quá trời quá đất, hôm nay tôi được chia cho một đống lớn thức ăn cho chó, ăn sắp chết luôn rồi. Chúc nam thần và nữ thần tân hôn vui vẻ thiên trường địa cửu, sinh một tiểu bảo bảo thật xinh đẹp nha. Trong hình là một tấm ảnh được chụp khá mờ, không rõ có đúng là bóng người của cô và Khương Chi Ngật hay không. Nhưng cho dù là vậy, bình luận của bài viết này càng ngày càng nhiều, sau đó bị đẩy lên hot search, tiếp theo đó những tài khoản marketing điên cuồng chia sẻ. Quần chúng quả thật cảm thấy rất hứng thú với tin tức Thư Giao và Khương Chi Ngật tiến về phía nhau như thế nào, mà Khương Chi Ngật lại luôn im lặng, sau khi công khai tình cảm thì đây được xem như lần đầu lộ mặt, mà vừa lộ mặt thì ngay lập tức tới thăm Thư Giao. Cho dù là quá khứ hay từ khi công khai tình cảm, đây được xem như lần đầu hai người xuất hiện chung với nhau trước công chúng. Hơn nữa còn lấy thân phận là người yêu. Người hâm mộ đúng là điên rồi, khắp nơi đều điên rồi, những fan CP vừa mới xuất hiện không bao lâu cũng điên rồi, tự đâm đầu vào tường ầm ầm, điên cuồng ăn thức ăn cho chó. Cảm động như bản thân mình sắp kết hôn, vô cùng náo nhiệt. Chỉ một cái tài khoản Weibo cá nhân đăng một bài viết như vậy, ngắn ngủi chỉ một tiếng đồng hồ đã hấp dẫn biết bao người. Cô và Khương Chi Ngật dưới tình huống không biết gì đã tạo ra một màn khoe ân ái. Thư Giao yên lặng nhìn bình luận trên Weibo, có quá khoa trương không hả? Cô nhìn Khương Chi Ngật với đôi mắt thâm tình như vậy à? Khương Chi Ngật còn dịu dàng mặc áo khoác cho cô sao? Đúng là Khương Chi Ngật có mặc áo khoác cho cô, rất quan tâm nhưng mà trong mắt làm gì có dịu dàng chứ? Mặc dù bọn họ đang đóng giả vợ chồng, sau khi Thư Giao nhìn thấy Khương Chi Ngật vào buổi sáng thì đầu óc cô cũng không nghe theo lời cô nữa, nhưng mà bọn họ lộ ra thân mật ngọt ngào vậy sao? Thư Giao hoài nghi sâu sắc điều này, nội tâm cũng xẹt qua một cảm giác quái dị. Nhưng cụ thể là cảm giác gì thì cô không nói ra được. Cái này giống như hương vỏ quýt chua chua ngọt ngọt nhưng lại nhanh chóng biến mất. Không nghĩ ra được nên không nghĩ nhiều nữa. Thư Giao lại xem mấy tin Weibo hấp dẫn sau đó thoát ra, đặt điện thoại xuống. Chương 20, sau khi chụp ảnh cho tạp chí xong, Thư Giao ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó lên máy bay đi tới thành phố khác để tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới. Thư Giao là đại diện phát ngôn cho sản phẩm đó, buổi họp báo này nhất định cô phải đi. Trước khi đi Trần Băng đã dặn dò Thư Giao, sau đó cử một đoàn nhân viên của công ty đi theo cô. 2 năm trước khi Thư Giao chưa nổi, bất kỳ hoạt động gì Trần Băng cũng đều đi theo cô. Còn bây giờ Thư Giao đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, mặc dù tính tình cô ôn hòa, không thích chỉ trích ai. Nhưng Trần Băng rất hiểu cô, người phụ nữ này chỉ khoác vẻ mặt tiểu bạch thỏ bên ngoài mà thôi, còn trong lòng chính là một tiểu hồ ly vô cùng thông minh, vào lúc cần thiết sẽ dùng móng vuốt để bảo vệ mình cũng như bảo vệ lợi ích của mình. Trần Băng đã không còn lo lắng cho Thư Giao nữa, anh ta còn rất nhiều chuyện phải làm, anh ta đang xử lý toàn bộ công việc của Thư Giao, trước tiên là tài nguyên phim điện ảnh và truyền hình, đại diện phát ngôn, sau đó lại đến giới truyền thông, còn phải xử lý quan hệ với mấy tài khoản marketing, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều cần anh ta xem qua và đưa ra quyết định. Nói gì thì nói, công việc trước mắt đối với Thư Giao được xem là thoải mái, có thể chịu đựng được. Trong ngày chụp ảnh tạp chí đó, dường như cô đứng cả buổi sáng ở studio, toàn bộ quá trình đều tập trung chú ý, nhanh nhẹn làm theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia và quản lý đường, nhìn vào tựa như không hề phí sức nhưng mang giày cao gót đứng đó còn tạo dáng nên không quá thoải mái. Buổi sáng hôm đó, Thư Giao mang giày cao gót bình tĩnh không để lộ ra sơ hở gì, tạo ra các loại kiểu dáng, thể hiện cảm xúc ở ánh mắt, ngoại trừ eo có hơi mời ra thì thân thể hoàn toàn không có khó chịu gì khác. Huống hồ ngày hôm đó Khương Chi Ngật đột nhiên xuất hiện làm cho cô không có manh mối gì, sau khi chụp ảnh cô lại tập trung vào công việc nhiều hơn, thật sự quên rằng bản thân mình đang mang thai. Cuối cùng khi kết thúc công việc cô chỉ thấy chân và eo có hơi mỏi mà thôi. Nhưng cũng xem như trong phạm vi hợp lý, Thư Giao không để ý đến nữa. Buổi tối khi Trần Băng gọi điện đến thông báo cho cô ngày kế nữa sẽ đi tham gia buổi họp báo của nhãn hiệu cô làm đại diện, cô vừa hay lại có một ngày để nghỉ ngơi. Thư Giao vốn rất vui vẻ còn mừng rỡ khi bản thân còn trẻ, sau khi mang thai thân thể dường như không có gì khác thường. Công việc cũng không coi là dày đặc, có lẽ cô hơi buồn lo vô cớ thôi. Trong lúc sự nghiệp đang đi lên đỉnh cao lại mang thai sinh con cũng không phải là chuyện gay gâu gì nhỉ. Buổi chiều Thư Giao tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, sau đó thì nấu cho mình bữa tối đầy dinh dưỡng, cô đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ, chỗ nào cần cung cấp nhiều dưỡng thì cô sẽ chuẩn bị đồ ăn cho chỗ đó. Vừa giữ vóc người lại vừa duy trì dinh dưỡng đi vào cơ thể. Nhưng mà sau khi ăn tối xong, bình thường cô sẽ xuống vườn hoa tản bộ nhưng hôm đó lại thấy thân thể mất sức rất nhiều. Cụ thể không thể nói là khó chịu chỗ nào, chỉ thấy mệt mỏi, eo hơi đau, bắp chân cũng mỏi nhừ, trong dạ dày cũng thấy không thoải mái lắm. Thư Giao miễn cưỡng đi dạo vườn hoa mấy vòng, sau đó quay về phòng. Buổi tối mở đèn đầu giường lên, nằm trên giường đọc sách nhưng cũng không cách nào tập trung tinh thần được, đọc chữ trong sách đã thấy đầu óc choáng váng. Thư Giao không thể làm gì khác hơn là đặt sách xuống rồi đi ngủ sớm. Kết quả trong chốc lát cô đã ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần đã khá hơn một chút nhưng vẫn cảm giác được tinh thần và thể lực giảm đi. Thư Giao nằm trong phòng ngủ lầu 2 đọc sách cả một ngày, bữa trưa do Hiểu Hiểu mang tới, bữa tối chỉ ăn chút quả hạch và một ít rau quả. Buổi sáng hôm sau nữa, Hiểu Hiểu và nhân viên công tác tới đón cô đến sân bay. Thư Giao vẫn để mặt mộc như cũ, da mặt vẫn đẹp như trước kia, không có quá nhiều thay đổi. Trên máy bay, Thư Giao đeo kính mắt, trước sau trái phải đều là nhân viên công tác ngồi xung quanh. Cô nhắm hai mắt lại, có hơi mệt mỏi nghỉ ngơi một lúc, bề ngoài không nhìn ra gì nhưng trạng thái tinh thần lại không tốt lắm. Trên đường đi, Thư Giao không nói tiếng gì, tư thế ngồi cũng không thay đổi. Lúc xuống máy bay, lại vội vàng chạy đến khách sạn. Người phụ trách của nhãn hiệu đang đợi Thư Giao chào hỏi với họ xong liền đi thay quần áo và trang điểm. Mới vừa vào phòng trang điểm, Thư Giao lập tức đi vào nhà vệ sinh, dạ dày của cô rất không thoải mái, từ sáng giờ cô không ăn gì nhiều, vào lúc này trong dạ dày lại hơi chua nhưng không nôn ra được gì. Thư Giao vào nhà vệ sinh nôn khan một lúc, rồi cúi đầu súc miệng, cẩn thận lau sạch nước trên mặt, để cho sắc mặt của mình vẫn như bình thường, lúc này mới đi khỏi đó. Cô ngồi vào trước bàn trang điểm, không ai nhìn ra được sự khác thường của cô. Thư Giao cũng không cảm thấy hai ngày nay thân thể khó chịu gì, những diễn viên nữ vì giữ vóc người mà ăn ít lại là chuyện bình thường, hơn nữa dạ dày cũng luôn không tốt. Sáng sớm đến sân bay cô đã ăn ít điểm tâm, dạ dày không thoải mái là chuyện bình thường thôi. Trong khách sạn có đầy đủ máy sưởi, Thư Giao thay váy do nhãn hiệu đó tài trợ rồi khoác áo choàng dài đi ra hội trường. Đang là mùa đông, cô chỉ mặc một cái váy mỏng manh, từ ngón chân cho đến bàn chân của Thư Giao đều lạnh như băng. Bình thường loại lạnh lẽo này Thư Giao có thể chịu được, huống chí bên trong khách sạn còn có máy sưởi, không phải ở ngoài trời nữa là. Hôm nay Thư Giao cảm thấy khá khó chịu. Lúc trên đài cô cười rất hoàn mỹ, dáng người thanh nhã, chịu đựng tham gia hết buổi họp báo, ngoài ra còn phần phỏng vấn của các phóng viên, cô vẫn duy trì nụ cười ôn hòa trên môi, khéo léo trả lời vấn đề của họ. Bởi vì cả người bị lạnh nên đầu óc cô cũng hơi đình trệ, nhưng cũng may những trường hợp này cô đã ứng phó rất nhiều lần rồi, cộng thêm nhân viên công tác của công ty quản lý đã thương lượng với truyền thông từ trước nên câu hỏi phỏng vấn không quá sắc bén, phần lớn đều xoay quanh chuyện tình cảm của cô và Khương Chi Ngật, một số câu hỏi khác là về sản phẩm hôm nay cô phát ngôn đại diện. Thư Giao thi hành chính sách lảng tránh vấn đề, đáp một đường, nói lãng sang chuyện khác, nhanh trí lái vấn đề tới sản phẩm ra mắt trong buổi họp báo hôm nay. Toàn bộ quá trình không sai một mắc xích nào, vẫn hoàn mỹ như thường ngày. Thậm chí có một nhà truyền thông còn khen cô xinh đẹp hơn, Thư Giao bèn khéo léo quảng cáo cho sản phẩm, chứng minh mình đẹp hơn là do dùng toàn bộ sản phẩm của nhãn hiệu hôm nay. Cuộc họp báo thuận lợi kết thúc, mới vừa về phòng, Thư Giao đã nhanh chóng thay bộ lễ phục mỏng manh đó ra, mặc lại quần áo của mình, lúc này cô mới cảm giác được mình đang thở hổn hển. Hiểu Hiểu nhìn động tác của cô kinh ngạc nói, chị Thư Giao, chị rất lạnh sao? Thư Giao nhẹ nhàng thở ra một hơi, bỏ tay vào trong túi áo, nói có hơi. Hiểu Hiểu, hả, năng lực chống lạnh của nữ diễn viên rất mạnh, mà Thư Giao chính là người có năng lực chống lạnh xuất chúng. Bởi vì bộ lễ phục khá bó sát nên không thể mặc thêm đồ giữ ấm bên trong, cũng không cách nào dán miếng dán chống lạnh lên. Nhưng mấy chuyện thế này cũng bình thường mà, cô ấy đi theo Thư Giao lâu như vậy, thật sự chưa từng thấy đối phương bị lạnh thành thế này. Hiểu Hiểu đang muốn nói gì thì Thư Giao đã nói trước, không sao đâu, có thể do nhiệt độ thấp quá. Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút, hình như là thế thật, không khí hôm nay lạnh hơn bình thường rất nhiều. Đề tài này liền dừng lại ở đây. Cách thời gian lên máy bay còn một khoảng thời gian nữa, Thư Giao thay quần áo xong thì tẩy trang, ở lại khách sạn nghỉ ngơi một lúc. Ở lầu một của khách sạn đã tụ tập rất nhiều người hâm mộ nghe tin mà tới và những người qua đường không rõ ngọn nguồn chỉ muốn tham gia náo nhiệt, họ vây kín cả tầng một của khách sạn. Bên trong hội trường cũng có một vài người hâm mộ, đã chụp được rất nhiều hình đẹp rồi gửi vào nhóm chat phát lên Weibo, trong nháy mắt dẫn tới sức hút lớn. Từ sau khi công khai tình cảm, đây là lần đầu nữ thần xuất hiện bên ngoài ảnh ngày hôm trước không tính, nổi lên chủ yếu là do lời lẽ của chủ Weibo, không hề có hình, thật thật giả giả, không sao kiểm chứng được. Hôm nay quả thật là lần đầu Thư Giao xuất hiện trước công chúng sau khi công khai chuyện tình cảm. Những người hâm mộ vừa kích động vừa đau lòng, thấy được vẻ đẹp của Thư Giao lại quên mất luôn chuyện nữ thần đã công khai tình cảm, tiếng máy ảnh vang lên không thua gì những nhà truyền thông ở đó, tách tách chụp 365 độ. Cho dù nữ thần sắp kết hôn rồi, chúng em vẫn vĩnh viễn yêu chị, hu hu, trong lòng người hâm mộ không ngừng gào thét. Thư Giao nằm trên sofa trong phòng nghỉ ngơi, Hiểu Hiểu và những nhân viên công tác ở lại một phòng khác, sắp tới thời gian đi sẽ qua gọi cô. Thư Giao ngủ rất sâu, trên người đắp một tấm thảm mỏng, nhưng lại mơ thấy rất nhiều giấc mơ đầy màu sắc làm cho cô ngủ cũng không nỡ tỉnh. Đột nhiên điện thoại bên cạnh vang lên. Thư Dao tìm trong mộng một lúc, cuối cùng chợt mở to mắt ra, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng. Thư Dao tìm được điện thoại trong túi áo, mở khóa vân tay ra thì thấy có một dãy số xa lạ gọi đến. Đây là điện thoại riêng của cô, trừ nhân viên công tác bên cạnh ra chỉ có bản thân và người hợp tác với cô mới biết. Thư Dao do dự hai giây mới bắt máy. "Xin chào," Thư Dao nói. "Tôi là Thư Dao." Trong loa truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc. "Tôi là Khương Chi Ngật." Thư Dao sửng sốt lấy điện thoại ra nhìn một chút, xác nhận lại số điện thoại trên màn hình. Cô hoảng hốt run rẩy mấy giây, sau đó đặt điện thoại lại bên tai, nói: "Thầy Khương." Khương Chi Ngật nhàn nhạt ừ một tiếng. Thư Dao nói: "Anh có chuyện gì sao?" Khương Chi Ngật nói: "Bây giờ đang ở đâu?" Thư Dao nhìn bốn phía xung quanh, vừa rồi ngủ đến ngu người luôn rồi, lúc này cô mới nhớ mình đang ở một thành phố khác. Thư Dao nói: "Mới vừa tham gia một cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm xong." Khương Chi Ngật nói: "Ở thành phố G hả?" Thư Dao kinh ngạc, ngay sau đó ngẫm lại chắc là hình cô ở buổi họp báo đã truyền lên mạng rồi, Khương Chi Ngật biết không có gì kỳ lạ. Thư Dao thản nhiên nói: "Vâng." Đối phương yên lặng mấy giây, giọng nói lạnh lạnh của người đàn ông vang lên lần nữa, là giọng nói lạnh lùng mà cô biết. "Thân thể không khỏe sao?" Thư Dao ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện sáng sớm nay vì muốn đến sân bay kịp lúc và duy trì vóc dáng mà cô chưa ăn được bao nhiêu, xuống máy bay dạ dày bắt đầu khó chịu, thân thể lại sợ lạnh bất thường. Thư Dao lấy điện thoại cách xa tai, trợn mắt nhìn điện thoại một cái, rõ ràng mới quen sao cô luôn có một loại cảm giác. Khương Chi Ngật cái gì cũng biết cả, đây là ảo giác ư? Thư Dao trầm mặc mấy giây, mới đặt di động lại bên tai, nói: "Không không, có, tôi rất khỏe, không có khó chịu gì cả." Vừa nói xong, cô còn bổ sung thêm: "Cảm ơn thầy Khương đã quan tâm." Ý nghĩ muốn nói dối của cô rất rõ ràng, nhưng không biết có bị Khương Chi Ngật phát hiện không. Khương Chi Ngật lại không truy hỏi chuyện này, mà chỉ nói: "Mấy ngày gần đây có đến bệnh viện kiểm tra chưa?" Mọi người đều biết Thư Dao bị chó săn chụp hình chính là đi kiểm tra ở bệnh viện phụ sản, rồi sau đó xì căng đan bị đưa ra ánh sáng, ngay sau đó công khai tình cảm với Khương Chi Ngật, lại điều chỉnh kế hoạch công việc Trần Băng vì cô đã sắp xếp liên hệ với một bệnh viện tư nhân và bác sĩ có tính bảo mật, nhưng Thư Dao chưa kịp đến đó kiểm tra. Sau khi khám thai xong, cần phải làm một lần kiểm tra toàn thân, còn lập hồ sơ các thứ nữa. Trần Băng đã sắp xếp thời gian khám sau khi chụp ảnh bìa cho tạp chí và tham gia hoạt động lần này xong. Thư Dao nói: "Còn chưa đi." Khương Chi Ngật: "Ngày nào?" Thư Dao không nghĩ nhiều nói: "Hai ngày sau." Khương Chi Ngật nói: "Bệnh viện nào?" Thư Dao nói: "Tên một bệnh viện tư nhân đắt đỏ." Khương Chi Ngật bên kia không tiếp lời. Qua mấy giây sau, thanh âm nhàn nhạt của người đàn ông vang lên: "Hai ngày sau tôi tới đón cô." Thư Dao ngốc lăn ra, vừa muốn nói không cần phiền phức cảm ơn hay đại loại thế đã nghe Khương Chi Ngật nói: "Hôm nay nhiệt độ xuống thấp, chú ý giữ ấm người. Mặt đường trơn trượt đi bộ phải cẩn thận." Vẫn là giọng nói lạnh lùng như cũ, nhưng trong lòng cô vẫn kinh sợ, một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. "Vâng." Khương Chi Ngật ừ. Cúp máy xong, mặt Thư Dao đầy vẻ mờ mịt: "Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải cô đã tự bán mình rồi không?" Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.